Mặt tướng, Hoàng Trung bái kiến bệ hạ. Mặt tướng, Hoa Vinh bái kiến bệ hạ. Bốn vị tướng quân mau mau bình thân. Lý Thiên Dịch tiến lên đem bốn người nâng dậy, liếc nhìn phía sau bọn họ đông đảo binh sĩ, phát hiện trên người bọn họ áo giáp che kín cho bụi, rất rõ ràng là suốt đêm đánh tới chấp nhoáng. Lệnh Hồ tướng quân, Hoàng tướng quân, các ngươi xuất lĩnh dưới trướng đại quân ở thành bên trong nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ đi tới Hỏa Phong thành. Bệ hạ, Hỏa Phong doanh cùng thần tiễn quân đoàn chiến sĩ sĩ khí tăng vọt, suốt đêm buôn tập đến đây, chính là muốn mau sớm ra trận giết địch. Bệ hạ, lệnh Hồ tướng quân nói không sai, chúng ta chờ lệnh, xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn vì là tiên phong, tấn công Hỏa Phong thành. Lệnh Hồ, Hoàng lao tướng quân tâm tình của các ngươi chấm có thể lý giải, có điều hiện tại để cho các ngươi nghỉ ngơi đây là quân lệnh. Lệnh Hồ phát thiên, Hoàng Trung bọn họ một lòng khiêu chiến, Lý Thiên Dịch rất là vui mừng, nhưng hắn rõ ràng đường dài đánh tới chấp nhoáng, đã sớm là hề vài chi sư. Lý Thiên Dịch nói xong xoay người trở lại quân doanh ở trong, Hỏa Phong doanh, thần tiễn quân đoàn tướng sĩ cũng lục tục tiến vào quân doanh ở trong. Loáng một cái 3 canh giờ quá khứ, các vị tướng quân đi tới quân doanh trên giáo trường, Lý Thiên Dịch trên người mặc ám kim chiến giáp, tay vị leo bên trong bội kiếm mà đứng. Thiên Sở các tướng sĩ nghe. Trẫm đã từng xin thể bất diệt Hỏa Long thể không làm người, các ngươi đều là ta Thiên Sở cường hãn nhất binh tướng, trẫm muốn nhìn đến Hỏa Long chư thành xuyên đều là Thiên Sở quốc kỳ. Các ngươi có lòng tin hay không? Có. Chất phác mạnh mẽ âm thanh vang vọng vân tiêu, mọi người trăm miệng một lời, tuy rằng chỉ có một chữ, đại biểu không đơn thuần là sĩ khí, mà là tiêu diệt Hỏa Long quyết tâm. Được, xuất phát. Lúc này, Thánh Quang thành Hoàng cung Ngọc Phượng điện bên trong, Thanh Tuyết bước chân gấp gáp địa đi vào, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo âu. Công chúa, Thanh Tuyết cầu kiến. Ân, vào đi. Thanh Tuyết nghe vậy đẩy ra cửa điện, tiến vào điện bên trong. Âu Dương Hạ Thiến ảnh giờ khắc này đang đứng ở phía trước cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn kỹ thương khung. Công chúa, ngươi hiện tại tự do, bệ hạ chính xuất lĩnh đại quân đi tới Hỏa Phong thành. Phu hoàng ngự giá thân trinh. Không nghĩ tới Lý Thiên Dịch tốc độ thật nhanh, Hỏa Vân thành bị công hãm. Âu Dương Hy thở dài một tiếng, âm thanh trầm thấp nói rằng. Thanh Tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn không có đem tin tức nói ra, nhưng là bị Âu Dương Hy cho đoán bên trong. Công chúa, sáng sớm hôm nay, cư trốn về binh lính báo cáo, Hỏa Vân thành bị chiếm đóng, Thiên Sở đại quân khí thế rộng lớn mà tới. Bệ hạ xuất lệnh Ám Viêm, Hắc Viêm hai đại quân đoàn tự mình đi tới Hỏa Phong thành, nhìn dáng dấp tựa hồ là dự định ở Hỏa Phong thành cùng Thiên Sở đại quân một quyết sinh tử. Công chúa, hiện tại phải nên làm như thế nào, là đi tới Hỏa Phong thành vẫn là tiếp tục ở lại Hoàng thành? Nghe được Thanh Tuyết hỏi do sau khi Âu Dương Hy rơi vào đến trầm mặc ở trong, ngọc lông mày trói chặt, gần như quá thời gian nửa nén hương, mới khoát nhiên xoay người. Thanh Tuyết chuẩn bị một chút, lập tức đi tới Hỏa Phong thành. Âu Dương Hy biết Âu Dương Hạ cùng Lý Thiên Dịch trận chiến này là không thể tránh được, đối với cuối cùng thắng bại, kỳ thực hắn đã sớm là đoán được. Lần này nàng đi tới Hỏa Phong thành chính là không muốn nhìn thấy Âu Dương Hạ chết thảm ở Thiên Sở đại quân trong tay. Thánh Quang thành cửa thành, Âu Dương Hy trên người mặc một thân nhung trang, nhìn qua anh khí mười phần. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ viễn phương Hỏa Phong thành phương hướng. Chính là đến hiện tại, nàng đều là không biết mình nên làm gì lựa chọn, chính mình phụ hoàng cùng Lý Thiên Dịch hai người chỉ có thể lựa chọn một. Đã từng Huyền Vũ Đế quốc thái tử Lăng Vũ, đối với nàng cuồng dại một mảnh, nhưng là Âu Dương Hạ lợi dụng Lăng Vũ đối với tình cảm của nàng, đem đã biến thành giết người công cụ. Từ khi đó bắt đầu, Âu Dương Hy liền thấy rõ, chính mình phụ hoàng dạ tâm, ở này sau khi nàng biết đến sự tình càng nhiều, thì càng thêm sáng tỏ Âu Dương Hạ làm tất cả. Vì là đều là chính hắn dạ tâm. Vì sao không thể vời, thống nhất thiên hạ đại mộng. Công chúa, Lưu Đại Nhân lại đây. Thanh Tuyết nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Âu Dương Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Bá Ôn nắm một thất bạch mã đi tới. Bá. Âu Dương Hy thiến ảnh từ trên chiến mã nhảy xuống, bước nhanh đi tới Lưu Bá Ôn trước mặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, lão sư, ngươi đây là ý gì? Muốn rời khỏi Hoàng Thành. Công chúa. Thần chỉ có điều là muốn bồi tiếp công chúa cùng đi tới Hỏa Phong thành. Chương 573, Ngô Dụng hiến kế. Thánh Quang ngoài thành, trên quan đạo. Lưu Bá Ôn xách mã hành ở Âu Dương Hy bên cạnh người, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Âu Dương Hy biết Lưu Bá Ôn là có lời muốn nói, có điều vẫn không có đợi được hắn mở miệng, dẫn đầu nói, lão sư ngươi có phải là muốn nói, lần này đi tới Hỏa Phong thành, giải thích như thế nào trừ hai nước trong lúc đó đại chiến. Công chúa thực sự là đừng cụ tuệ tâm. Một lời liền đoán bên trong. Không biết công chúa là hà ý nghĩ đây. Thiên Sở bệ hạ xuất lĩnh đại quân mãnh liệt mà đến, hắn nhưng là một vị thiết huyết quân vương, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Lão sư liền ngươi xem ra, nay chàng chiến tranh phương nào sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Hỏa Long cùng Thiên Sở trận chiến này không thể tránh miễn, chỉ là không nghĩ tới chiến sự là bệ hạ trước tiên bước lên đến. Thiên Sở đại quân mặc dù là ở gần đoạn thời gian quật khởi, nhưng hắn người đến sau cư trên, thế mạnh mẽ, chư quốc liên quân đều không có đem đánh bại. Đã từng thần nếu như Bàn Long Thành, mặc dù nói Thiên Sở quân tiên phong không phải thiên hạ mạnh nhất, nhưng binh tướng dũng rất ít người có thể địch. Thiên Sở bệ hạ trở về Thiên Sở, vẫn chưa tới thời gian một ngày, liền đem Hỏa Vân Thành sau công phá, đây chính là một loại chứng minh, nếu như bệ hạ không có chuẩn bị đầy đủ, khủng sợ rằng muốn cơ hội chiến thắng rất xa vời. Lưu Ba Ôn chậm rãi nói rằng, hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải đối với Âu Dương Hạ không có lòng tin. Chỉ là bởi vì Âu Dương Hạ cùng Lý Thiên Dịch hai người đều là một quốc gia chi chủ, nhưng hai người nhưng là vân bùn có khác biệt. Âu Dương Hạ dã tâm mười phần, sát tính quá nặng, làm người đa nghi, thiếu hụt quả đoán, thế nhưng Lý Thiên Dịch tuy nói là thiết huyết quân vương, làm việc quyết đoán mãnh liệt, lôi lệ cương quyết, nhưng hắn đối xử tử tế bách tính, tất cả lấy bách tính làm trọng. Chiến tranh đại quân chư quốc san sát, bất luận cái nào đế quốc muốn lâu dài không suy, quan trọng nhất chính là lấy bách tính làm chủ. Hỏa Long đế quốc ở Âu Dương Hạ kế vĩ sau khi, sắp tới 40 niên, nhưng là vẫn là nằm ở cấp 7 đế quốc. Trái lại Lý Thiên Dịch đây, kế vị không tới một năm này, từ bất cứ lúc nào diệt cửu cấp nhỏ yếu nhất đế quốc, phát triển đến cùng Hỏa Long tranh bá thế quốc, này liền nói rõ Lý Thiên Dịch cá nhân năng lực mạnh. Lão sư, Phụ Hoàng vẫn luôn không làm không nắm sự, hiện tại hắn nếu như không có sung túc chuẩn bị, chỉ sợ sẽ không như vậy được ăn cả ngã về không. Hỏa Phong Thành một trận chiến đối với hai nước đều là cực kỳ trọng yếu, hiện tại thắng bại hết thảy đều là không thể biết được. Lần này Hy Nhi không còn ý tưởng khác, chính là muốn tận mắt chứng kiến một hồi, đến tột cùng là ai sẽ thắng ra. Âu Dương Hy vẻ mặt có chút âm u, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy vẻ lo âu, nhìn thấy hắn dáng vẻ hiện tại, Lưu Bá Ôn thở dài một tiếng. Công chúa, hết thảy đều là thượng thiên nhất định, không cách nào thay đổi. Lưu Bá Ôn rõ ràng, Âu Dương Hy tài năng, chí mưu không kém chút nào Lý Thiên Dịch. Nhưng là nàng nhưng là một đứa con gái thân. Vào lúc giữa trưa, Hỏa Phong Thành thủ quân ánh mắt nhìn kỹ xa xa vạn dặm dương xa, đều là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chấn thiên tiếng vó ngựa truyền đến, đại địa đều tùy theo run rẩy lên. Không đúng, là Thiên Sở đại quân. Quân địch đến đây công thành, mau chóng đóng lại cửa thành, nổi trống thông báo tướng quân. Trên tường thành thủ tướng nhìn thấy trên đại quân cờ xí sau khi, sắc mặt đột nhiên biến, thanh âm dồn dập vang lên. Rầm rầm. Trầm thấp tiếng trống truyền khắp toàn bộ thành trì, trên tường thành Hỏa Long binh sĩ dồn dập cài tên ở huyền, thời khắc chuẩn bị công kích đến đây công kích thành trì Thiên Sở đại quân. Trong thành tướng quân bên trong, Hỏa Viêm quân đoàn, Xích Viêm quân đoàn hai vị chủ soái lãnh tưởng, Điển Úc nghe tiếng cấp tốc lao ra gian phòng, đi tới trong sân. Ngày hôm qua hai người bọn họ nhận được Âu Dương Hạ chiếu khiến, suốt đêm xuất binh đến đây Hỏa Phong thành, lúc này mới vừa nghỉ ngơi, liền nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng trống, bọn họ đều hiểu. Nhất định là Thiên Sở đại quân đến đây công thành. Truyền lệnh xuống, ba quân binh sĩ toàn bộ điều động đi tới trên tường thành, tuyệt không thể để cho Thiên Sở đại quân đánh hạ Hỏa Phong thành. Lãnh tưởng thanh âm lạnh như băng vang lên, nắm chặt trong tay trường sóc, bước nhanh hướng về phủ ở ngoài lao đi. Xích Viêm quân đoàn, Hỏa Viêm quân đoàn chiến sĩ cấp tốc chạy tới tường thành, lãnh tưởng, Điển Úc hai người mang theo mười mấy tên phó tướng ở đường phố thượng sách mã chạy như điên. Tiếng vó ngựa dồn dập qua đi. Trên đường phố bách tính đều là lo lắng trọng trọng lên, bọn họ biết đạo nhất định là Thiên Sở đại quân đánh tới. Thiên Sở đại quân không tới thời gian một ngày công phá Hỏa Vân Thành, tin tức này đã sớm là truyền khắp toàn bộ Hỏa Long đế quốc, bách tính đều là lo lắng Thiên Sở đại quân công phá thành trì sau khi, sẽ trắng trợn đồ giết bọn họ. Hỏa Long đế quốc bao nhiêu năm không có trải qua chiến tranh, đã quen hòa bình thắng ngày, đối với đột như kỳ lai chiến tranh đánh đáy lòng hoảng sợ. Đạp đạp đạp đạp, Hỏa Phong bên dưới thành. Thiên Sở đại quân không ngừng tới gần, đầy trời bụi trần bay lên, giữa hư không đầy dây nồng đậm khí tức sơ sát. Bệ hạ, đây chính là Hỏa Phong Thành, có hay không hiện tại liền bắt đầu công thành? Hỏa Phong Thành. Ngày hôm nay nhất định phải đem tòa thành này đánh xuống, tiên đăng tử sĩ, hãm trận doanh nghe lệnh, bắt đầu công thành. Nam Cung Hùng, Cao Thuận chờ người nghe tiếng sau khi, xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, hung manh về phía trước giết đi. Giết, giết, giết. Vang vọng phía chân trời tiếng la giết. Lúc này lãnh tưởng, Điển Úc hai người và mấy chục tên phó tướng đã đi tới trên tường thành. Nhìn thấy Thiên Sở bắt đầu công thành sau khi, trên người tản mát ra nồng đậm sát ý. Cung tiễn thủ chuẩn bị, đem đến đây quân địch toàn bộ bắn giết, tuyệt không thể để cho bọn họ có cơ hội tới gần tường thành. Bá, bá, bá. Xích Viêm quân đoàn, Hỏa Viêm quân đoàn cung tiễn thủ đồng thời giang hai tay bên trong đại cung, nhắm ngay lại mới xung phong mà đến Thiên Sở đại quân. Thần tiễn quân đoàn thống suất nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ cung tên áp chế quân địch, giảm thiểu quân ta tướng sĩ thương vong. Mặt khác, thời khắc chú ý trên tường thành thủ tướng, nếu là dám ló đầu đi ra, lập tức bắn giết. Hoàng Trung, Hoa Vinh, Tiết Nhân Quý ba người lĩnh mệnh sau khi xuất lĩnh dưới trướng thần tiễn quân đoàn chiến sĩ, chạy vọt về phía trước tập mà đi. Những này thần tiễn quân đoàn binh lính, bọn họ đều là giỏi về cưỡi ngựa ban cung, bách phát bách chúng thần tiễn thủ. Song phương cung tiễn thủ giao chiến, mưa tên ngươi tới ta đi, đều là mỗi bên đều có thương vong. Lãnh Tường liếc nhìn bên cạnh không ngừng ngã xuống binh lính, ló đầu hướng về thành nhìn ra ngoài. Vèo. Một nhánh lạnh lẽo mũi tên phá không phóng tới, Lãnh Tường cấp tốc thấp hạ thân tử, trốn ở tường thành sau. Ầm. Mũi tên tuy rằng không có bắn giết Lãnh Tường, có điều sau lưng hắn binh lính, nhưng là theo tiếng ngã xuống đất. Thần tiễn thủ. Không nghĩ tới Thiên Sở ngay trong đại quân, còn có thể có như thế bách phát bách chúng thần tiễn thủ. Lãnh Tường một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, lẩm bẩm nói nhỏ, đang lúc này, bên dưới thành mấy danh sĩ binh tướng một vị thư sinh trang phục người đàn ông trung niên mang tới. Tướng quân, người này nói hắn là Hùng Hoàng tướng quân dưới trướng quân sư, từ Hỏa Vân trong thành trốn ra được. Người đến chính là Ngô Dụng, Tặc Thiên Hỏa Vân thành công phá thời khắc, hắn suốt đêm chạy trốn tới Hỏa Trong Phong thành. Hùng Hoàng quân sư. Bổn tướng quân thấy thế nào không giống, càng như là Thiên Sở phái tới gian tế. Tướng quân, tại hạ xác thực thật là Hùng Hoàng tướng quân quân sư Ngô Dụng, ngày hôm qua Thiên Sở đại quân công thành, tại hạ ngay ở trên tường thành. Tại hạ lần này tới, chính là muốn hiến kế, bảo đảm thành trì không bị công phá. Chương 574, Âu Dương Hạ đến. Ha ha, nếu như ngươi thật sự có năng lực, Hỏa Vân thành làm sao có thể bị công phá? Lãnh Tường mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, giơ tay ra hiệu để sĩ binh tướng Ngô Dụng dẫn đi. Tướng quân, chiến trường tình thế chớp mắt là qua, nếu như tướng quân không nghe vào dưới kế sách, e sợ kết cục sẽ cùng Hùng Hoàng tướng quân như thế. Lớn mật cùng đồ, ăn nói ngông cuồng, đem hắn kéo xuống chém. Lãnh Tường vẻ mặt tức giận, làm Xích Viêm quân đoàn thống soái tối cao, dưới trướng hắn tướng sĩ không có người nào dám nghi vấn quyết định của hắn, Kim Thiên Ngô Dụng dám ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng, Lãnh Tường làm sao sẽ bỏ qua cho hắn? Chậm. Lãnh Tường tướng quân, hiện tại Thiên Sở đại quân khí thế hừng hực công thành, vẫn là trước nghe một chút kế hoạch của hắn đi, nếu như không có thể ngăn cản trụ Thiên Sở đại quân công thành, đến thời điểm ở giết hắn cũng không muộn. Điện Úc thanh âm hùng hậu vang lên, ra hiệu để mấy danh sĩ binh tướng Ngô Dụng bung ra. Hiện tại Lãnh Tường có thể nói là trong lòng căm tức phi thường, hắn nhưng là đường đường đại tướng quân, nơi nào như vậy bất tức quá, bị quân địch thần tiễn thủ dưới không dám ló đầu, chuyện này quả thật là sỉ nhục lớn lao. Xoay người ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Ngô Dụng. Ngươi có cái gì kế sách, còn không mau nói. Đối diện Lãnh Tường ánh mắt bén nhọn, Ngô Dụng vẻ mặt tự nhiên, hờ hững thanh âm vang lên, hỏa công. Tại hạ trước nói cho Hùng Hoàng tướng quân, lợi dụng hỏa công ngăn cản quân địch, có điều hắn vừa tiếp thu kế hoạch của ta, cửa thành liền bị công phá. Hiện tại Thiên Sở đại quân mới bắt đầu công thành, sử dụng hỏa công, có thể bảo vệ thành trì không bị công phá. Hỏa công. Lãnh Tường, Điền Úc hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không hiểu hắn cái này hỏa công là có ý gì. Tại hạ nghiên cứu qua Thiên Sở đại quân nhiều lần chiến dịch, từng ở Tứ Dương quan ở ngoài, Thiên Sở đại quân chính là lợi dụng hỏa công, sử dụng tinh cay điên vụ đến công phá này đạo thiên tiệm. Hiện tại có thể dùng đồng dạng biện pháp, đem ngoài thành quân địch đẩy lùi. Lý Thiên Dịch đều là không biết, lần trước hắn ngẫu nhiên sử dụng yên vụ đến công phá Tứ Dương quan, lại thành bị Ngô Dụng nghiên cứu đối tượng. Ngày hôm nay quân ta có thể nói là chiếm thiên thời, vậy thì là chiều gió, chí ít có thể ngăn cản lại hiện tại Thiên Sở đại quân. Chỉ cần ngoài thành Thiên Sở đại quân đẩy lùi, như vậy liền có thời gian thương lượng đối chiến bại địch phương pháp. Hỏa Vân thành mặc dù bị công phá, hoàn toàn là bởi vì Thiên Sở đại quân kỳ tập, quân ta không có bất kỳ chuẩn bị gì. Lãnh Tường, Điện Úc chờ người đều là rơi vào đến trầm mặc ở trong, chỉ chốc lát sau Điện Úc đột nhiên mở miệng nói, cái kia cứ dựa theo quân sư nói đi làm. Chỉ cần hiện tại để ngoài thành Thiên Sở đại quân rút đi, kiên trì thời gian một ngày, ngày mai bệ hạ xuất lĩnh đại quân sẽ chạy tới. Thiên Sở ngay trong đại quân, Lý Thiên Dịch cũng không biết Ngô Dụng hiến cái việc, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng tới gần thành trì Thiên Sở tướng sĩ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dựa theo hiện tại cái này xu thế xuống, không ra một canh giờ, Hỏa Phong thành tất nhiên sẽ bị công phá. Cũng không lâu lắm, Vân Thê, Xung Phong xe, Phá Cửa xe đều đã tới bên dưới thành, ở thần tiễn quân đoàn cùng tiễn thủ mưa tên dưới áp chế, tiên đăng tử sĩ cùng hãm trận doanh thương vong cũng không phải quá to lớn. Mắt thấy Vân Thê khoát lên trên tường thành thời gian, đột nhiên thành tăng lên trên lên vô số đạo sương mù màu trắng, ở gió nhẹ thổi dưới không ngừng hướng về Thiên Sở đại quân bay tới. Màu trắng yên vụ bao phủ ở ngoài thành giữa hư không, mãnh liệt gây mũi mùi cùng cay mắt cảm giác. Khắc khắc khục. Trận không mở con mắt. Thật là khó ngửi. Thiên Sở đại quân binh sĩ môn không chịu nổi loại này tinh cay yên vụ, chỉ thấy bọn họ nước mắt mơ hồ, hô hấp đều là khó khăn lên. Nhìn thấy yên vụ hiệu quả, Lãnh Tường dựng lên thân đến, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, ra lệnh một tiếng, thành trên lít nha lít nhít mũi tên phô thiên cái địa bắn ra. A, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, một đợt mưa tên qua đi, đến đây công thành thiên sở tướng sĩ liền thương vòng không nhỏ, Nam Cung Hùng, Cao Thuận chờ người cấp tốc hạ lệnh về phía sau lui lại, từ bỏ công thành. Nghe thấy được loại này gây mùi yên vụ, Lý Thiên Dịch sắc mặt đột biến, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ lên, quân địch biết dùng tình cây yên vụ tới đối phó chính mình, rất hiển nhiên là nghiên cứu qua thiên sở các loại chiến dịch. Chuyên lệnh xuống, đại quân lùi về sau 20 dặm, dựng trại đóng quân. Ngẩng đầu nhìn mắt hỏa phong tường thành, thanh âm hùng hậu vang lên. Lui lại. Hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ hai cái quân đoàn tướng sĩ, bởi vì tình cây yên vụ quan hệ, lần công thành này thương vong nặng nề. Thiên sở đại quân cấp tốc lui lại, rất nhanh sẽ biến mất ở hỏa vân bên dưới thành. Lãnh Tường, Điển Úc hai người nhìn thấy quân địch lui lại sau khi, nhìn về phía Ngô Dụng ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Tiên sinh kế sách quả nhiên không tầm thường, nếu tiên sinh đối với Lý Thiên Dịch dụng binh chi pháp tràn đầy nghiên cứu, bổn tướng quân muốn cho tiên sinh lưu ở trong quân, không biết tiên sinh có thể hay không đồng ý. Vậy thì đa tạ tướng quân ưu ái. Ngô Dụng gật gật đầu, âm thanh cung kính nói: "Ngô Dụng tiên sinh, ngươi trước tiên theo phản hồi tướng quân phủ, cộng đồng thương lượng một chút đón lấy đối với chiến thiên sở đại quân việc." Lãnh Tường, Điển Úc hai người mang theo Ngô Dụng xoải bước hướng về bên dưới thành đi đến. Vào buổi trưa, hỏa phong ngoài thành, Cửu Phong sân dưới, Âu Dương Hạ xuất lĩnh đại quân cùng đến đây Ám Viêm quân đoàn, Hắc Viêm quân đoàn gặp gỡ. Sau đó, hai đại quân đoàn theo Âu Dương Hạ cùng đi tới hỏa phong thành. Hai canh giờ sau khi, Lãnh Tường, Điển Úc hai người nhận được tin tức, xoải bước hướng về tướng quân phủ ở đi đến. Phi thân nhảy lên chiến mã, một đường lao nhanh đến cửa thành, cung nên Âu Dương Hạ đến. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Hỏa Phong thành Bắc môn dưới Âu Dương Hạ xuất lĩnh đại quân đến, nhìn bên ngoài thành hơn 10 vạn đại quân chỉnh tề đội ngũ, Lãnh Tường, Điển Úc hai người bọn họ đều hiểu, lần này Âu Dương Hạ là đem mạnh nhất hai đại quân đoàn đều mang đến. Mặt tướng Lãnh Tường bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Điển Úc bái kiến bệ hạ. Âu Dương Hạ liếc nhìn hai người, giơ tay ra hiệu bọn họ bình thân, mở miệng tuân hỏi, Lãnh Tường, Điển Úc, hiện tại thiên sở đại quân là tình huống thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, 4 cái canh giờ trước, thiên sở đại quân đến đây công thành, có điều hiện tại đã lui lại, thám báo mang về tin tức nói, bọn họ giờ khắc này ở ngoài thành 20 dặm nơi dựng trại đóng quân. Nghe tiếng sau khi, Âu Dương Hạ hơi kinh ngạc, đối với Lãnh Tường, Điển Úc hai người bọn họ bản lĩnh, hắn là rõ ràng trong lòng, bọn họ có thể mang thiên sở đại quân đẩy lùi, điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Nếu quân địch lui lại, bọn ngươi theo chấm hồi tướng quân phủ, thương lượng đối địch chi sách. Trận chiến này, nhất định phải tiêu diệt thiên sở, ta Hỏa Long sẽ nhất thống cấp 7 đế quốc, đến thời điểm lên cấp làm lục cấp, tương lai đường còn rất dài, chấm sẽ mang theo các ngươi đem Hỏa Long phát triển đến siêu cấp cường quốc. Chương 575, thân phận của Ngô Dụng. Hỏa Phong Thành, tướng quân phủ bên trong. Âu Dương Hạ ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự trung ương trên thủ vị trí, Lãnh Tường, Điển Úc hai người đem trước thiên sở cung công thành việc, đơn giản tự thuật một lần. Đồng thời hai người đều là đại lực tôn sùng Ngô Dụng, đối với có thể dùng kế sách đẩy lùi thiên sở đại quân Ngô Dụng, Âu Dương Hạ vô cùng coi trọng, cho hắn cho ngồi, ở lại trong phòng nghị sự thương lượng đối địch việc. Lãnh Tường, ngươi nói một chút quân địch tình huống. Hồi bẩm bệ hạ, xem ra đến bây giờ, lần này quân địch tổng cộng có 10 vạn đại quân, ngoại trừ công thành bộ đội ở ngoài, còn có một nhánh thiện trường cung tiễn bộ đội. Thiện trường cung tiễn bộ đội. Âu Dương Hạ lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Lãnh Tường. Sau đó chuyển hướng Ngô Dụng. Quân sư, có phải là có lời gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Hồi bẩm bệ hạ, lần này Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chính là Lôi Long quân đoàn chủ soái, Hoắc Khứ Bệnh, cùng Nhạc Phi bọn họ, hai người này đã từng xuất binh thâm nhập Thảo Nguyên, kích bại Thiên Càng Thiết Kỵ, là khó gặp hán tướng. Trước công thành phân biệt là Hãm Trận Doanh cùng Tiên Đăng Tử Sĩ, này hai chi quân đoàn phân biệt do Nam Cung Hùng, Cao Thuận chờ đem thống xuất, có thể nói là thiên sở công thành rút trại lưỡi dao sắc. Thiên sở sở dĩ công thành cấp tốc, thuận buồm xuôi gió cùng này hai chi quân đoàn có quan hệ trực tiếp, trước thiên sở còn có hai chi đánh đầu thắng đó quân đoàn, có điều hiện tại đã tan thành mây khói. Sát thần Bạch Khởi dưới trướng Thiên Cơ Vệ, thời khắc tùy tùng Lý Thiên Dịch tiến Vân Thập Bát Kỵ, Thiên Cơ Vệ ở trinh phạt Tây Tấn Đế Quốc, thống xuất Bạch Khởi vì cứu vớt bách tính, bị mấy lần quân địch vây quanh trọng thương, lúc này đã là không hề sức chiến đấu. Tiến Vân Thập Bát Kỵ toàn bộ chết trận với Hoàng Thành, hiện tại thiên sở ngay trong đại quân cường hãn nhất hai cái quân đoàn đã không còn tồn tại nữa. Còn lại thiên sở đại quân tuy rằng cường hãn, nhưng vẫn là có thể đánh bại. Cho tới thần tiễn quân đoàn, nghĩ đến Tư Không tướng quân đối với bọn họ rất rõ ràng. Ngô Dụng nói xong, quay đầu nhìn về phía Tư Không Kiến, Âu Dương Hạ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hồi bẩm bệ hạ, thần tiễn quân đoàn cùng Hỏa Phong doanh bọn họ chính là phụ trách trấn thủ Vũ Dương thành bộ đội, này hai con quân đoàn cũng là thiên sở tinh nhuệ. Đặc biệt Hỏa Phong doanh, bọn họ thân mặc màu đen trọng giáp, gánh vác mấy chuôi chiến mâu, cầm trong tay trường thương, cự phủ, tuy rằng trọng giáp kỵ binh, nhưng bọn họ sự linh hoạt đem so sánh khinh kỵ binh không kém bao nhiêu. Hiện tại thần tiễn quân đoàn xuất hiện, nghĩ đến hỏa phong doanh cũng nhất định ở quân địch ở trong. Âu Dương Hạ gật gật đầu, đột nhiên thân thể dựng lên, rút ra chính mình bội kiếm, nhắm thẳng vào Ngô Dụng, âm thanh lạnh lẽo hỏi, quân sư thực sự là lợi hại, đối với thiên sở đại quân rõ như lòng bàn tay, ngươi đến tột cùng là người nào? Bệ hạ, tại hạ coi là thật là hỏa long đế quốc con dân, muốn vì bệ hạ đẩy lùi thiên sở đại quân mà thôi. Ha ha, quân sư ngươi không cảm giác ngươi biết đến sự tình quá có thêm sao? Âu Dương Hạ vẻ mặt lạnh lùng, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí, Âu Dương Hạ tính cách đa nghi, không dễ dàng tương tín nhiệm người phương nào, hiện tại Ngô Dụng đột nhiên xuất hiện, đồng thời đối với thiên sở rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó hắn rất hoài nghi thân phận của Ngô Dụng. Bệ hạ, chiến tranh đại lục ở trong, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, thân phận của thảo dân rất đặc biệt, nhưng sẽ không đối với hỏa long có bất kỳ ác ý. Ngô Dụng vừa nói vừa từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, về phía trước đưa tới. Lý Kiến Hoa tiếp nhận lệnh bài trong tay của hắn, giao cho Âu Dương Hạ, chỉ thấy Âu Dương Hạ thu hồi trường kiếm, trên mặt sát ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm ý cười. Quân sư đây là hiểu lầm, mời ngồi. Quân sư kê sách thiên hạ vô song, hiện tại có thể hay không có kích bại thiên sở đại quân thượng sách. Âu Dương Hạ mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, mở miệng tuân hỏi. Bệ hạ, quân ta binh tướng cường hãn, ý chí chiến đấu sục sôi, coi như là ra khỏi thành cùng thiên sở đại quân quyết một trận tử chiến cũng không thường không thể. Có điều vì để tránh cho có bất kỳ bất ngờ phát sinh, thần cảm thấy lợi dụng bắt môn kim tỏa trận đến đối kháng quân địch. Âu Dương Hạ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhìn về phía Ngô Dụng. Bắt môn kim tỏa trận chính là thiên hạ chinh chiến trọng trận, chỉ cần quân địch tiến vào chiến trận ở trong, mặc kệ hắn có như thế nào thông thiên bản lĩnh, kết quả chỉ có một, vậy thì là chắc chắn phải chết. Ngô Dụng âm thanh bá đạo cực kỳ, một bộ quyết thắng ngàn dặm, định liệu trước dáng vẻ. Quân sư, ngươi nói này bắt môn kim tỏa trận là? Bệ hạ, cái gọi là bắt môn kim tỏa trận chính là kết hợp kỳ môn độn giáp, địa hình, thiên thời, tạo thành chiến trận. Trận chiến này trận giỏi về biến hóa, quân địch tiến vào chiến trận ở trong, tám môn lệch vị trí, quân địch có tiến vào không ra, từng bước bị quân ta thôn phệ sạch sẽ. Bệ hạ nếu là tin được thần, có thể đánh rơi ra đến một vạn nhân mã, thần ở trong thành vì là bệ hạ biểu diễn chiến trận uy lực. Được, cái kia chấm liền mỏi mắt mong chờ. Âu Dương Hạ hiện tại biết rồi thân phận của Ngô Dụng, cho nên đối với hắn căn bản là không có bất kỳ hoài nghi gì, hiện tại đưa ra bắt môn kim tỏa trận. Nếu như thật sự có thể để cho đem thiên sở đại quân đánh bại, hắn lại hà nhạc nhi không vì là đây. Từng trận gió thu thổi mà qua, quan đạo hai bên cổ thụ chập chờn liên tục. Thiên sở trong quân doanh trong lều, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem phân biệt ngồi ở dưới thủ hai bên, ánh mắt đều là đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, nhìn thấy hắn rơi vào đến trầm mặc ở trong, mọi người cũng đều là ngậm miệng không nói. Rất lâu lâu dài, Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, mở miệng nói, chư vị tướng quân lần này công thành mặc dù là thất bại, có điều không cần nhục chí. Hỏa trong phong thành có nhân vật lợi hại tồn tại, hắn lại dùng chấm thủ đoạn ngược lại đối phó chấm, liền nói rõ hắn đối với ta thiên sở đại quân hiểu rất rõ, cứ như vậy tấn công hỏa phong thành độ khó tăng lên rất nhiều. Nhạc Phi phái người trở về bản Long Thành, đem ra các quân sư mời đi theo, lần này có hay không có thể đánh hạ hỏa phong thành, ra các quân sư cực kỳ trọng yếu. Lý Thiên Dịch biết rõ hỏa trong phong thành cái kia cao nhân, hắn trí kế chắc việt, ở trong thành vì là hỏa long đại quân bày mưu tinh kế. Nếu là so với mưu lược, như vậy ra cắt lượng tuyệt đối là nhất quán nhân tuyển. Bệ hạ, lẽ nào liền bởi vì buổi sáng tinh cay điên vụ, liền phải ở chỗ này chỉ trệ không tiến sao? Mặt tướng chờ lệnh, xuất lĩnh lôi long quân đoàn, vòng qua hỏa phong thành thẳng đến Thánh Quang Thành, đem Âu Dương Hạ chém giết. Hoắc Khứ Bệnh thân thể bỗng nhiên dựng lên, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, bá đạo thanh âm vang lên. Khứ Bệnh, ngươi ngồi xuống trước. Tiêu diệt hỏa long đế quốc chấm tình thế bắt buộc. Chỉ là hỏa phong thành thì lại làm sao có thể ngăn được quân ta, chấm đã có ứng phó phương pháp. Lý Thiên Dịch lời mới vừa nói xong, chỉ thấy Triệu Vân bước nhanh đi vào đại doanh ở trong. Bệ hạ, Thánh Quang Thành tin tức truyền đến, xin mời xem qua. Lý Thiên Dịch tiếp nhận tin hàm, cẩn thận nhìn một lần, mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Âu Dương Hạ xuất lĩnh hai đại quân đoàn đã đến hỏa phong thành, lần này nhìn dáng dấp, hắn là muốn cùng chấm quyết một trận tử chiến. Thú vị, thật biết điều. Hiện tại công phá phong hỏa thành ý nghĩa trở nên càng thêm trọng đại, chỉ cần thành phá, bắt sống Âu Dương Hạ, như vậy hỏa long đế quốc sẽ triệt để diệt. Chương 576, túc đối địch trì. Trong doanh trướng, Nhạc Phi mọi người thần sắc kích động cực kỳ, Âu Dương Hạ ngự giá thân trình, hiện tại chỉ cần công phá hỏa phong thành đem năm lấy, như vậy toàn bộ hỏa long đế quốc sẽ tự sụp đổ. Trong lúc nhất thời chúng tướng ánh mắt đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, chờ đợi hắn phát hiệu lệnh. Chư vị tướng quân nghe lệnh, truyền lệnh dưới trướng binh mã, chỉnh đốn nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lần thứ hai công thành. Triệu Vân ngươi truyền lệnh cho Triệu Dương thành thủ tướng, đem lương thảo áp trở tới đây, bảo đảm quân ta lương thảo đổ quân nhu sung túc. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, mọi người đều là nghi hoặc không rõ, không hiểu hắn tại sao muốn duyên sau thời gian tấn công Hỏa Phong thành, cứ như vậy nhưng dù là cho quân địch đầy đủ thời gian chuẩn bị. Bệ hạ, kéo dài thời gian tấn công Hỏa Phong thành, đây chính là chuẩn bị cho quân địch thời gian. Khứ bệnh, Âu Dương Hạ cá tính chấm hiểu rất rõ, hắn làm việc đều là cẩn tắc vô ưu, nếu như lần này hắn không có vẹn toàn chuẩn bị, không thể ngự giá thân trinh. Hiện tại Hỏa trong Phong thành tình huống tất cả không biết, không thể tùy tiện tiến quân, bằng không hậu quả khó mà lường được. Âu Dương Hạ chuẩn bị đầy đủ, đồng thời hắn dã tâm 10 phần, tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ chủ động xuất binh ra khỏi thành nên chiến. Lý Thiên Dịch cũng không vội vã tấn công Phong Hỏa thành, Âu Dương Hạ gian trá giảo hoạt, ban đêm đánh lén tuyệt đối không phải tốt nhất chi tuyển. Đúng rồi, đêm nay nhiều phái một ít thám tử tra xét Hỏa trong Phong thành động tĩnh, đồng thời để tuần tra tướng sĩ đều tăng cao cảnh giác. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ. Gió thu kéo tới, Lý Thiên Dịch mang theo La Thế Tín, Triệu Vân hai cái đi tới quân doanh ở ngoài. Thời gian thoáng qua liền qua, màn đêm buông xuống, trắng nón nguyệt quang tùy ý ở ba trên thân thể người. Bệ hạ, gió nổi lên rồi, vẫn là trước về bên trong trại lính nghỉ ngơi đi. Lúc nửa đêm, như mực dưới bóng đêm, mấy đạo chân khí gợn sóng truyền đến, chỉ thấy mấy bóng người lăng không hạ xuống. Bá, bá, bá. Lều trại ngoại lai vệ binh lính tuần tra, còn chưa phát hiện người đến, chính là ngã vào trong vũng máu. Đi đầu người, cánh tay vung lên, chỉ thấy một đạo hàn quang bắn về phía lều trại. Bá. Tiếng xe gió vang lên, đi đầu nam tử thanh âm lạnh như băng vang lên, đi. Đoàn người đến vô ảnh đi không còn hình bóng, binh lính tuần tra cũng không có phát hiện bọn họ. Có điều Lý Thiên Dịch ở sau khi bọn hắn rời đi, liền xoải bước đi ra đại doanh, ánh mắt bén nhọn cảnh giác bốn phía. Nghe thấy được một luồng dày đặc mùi máu tanh, chỉ thấy to lớn bộ vào tới, trên đất hơn 10 tên lính chết thảm, ngã vào trong vũng máu. Người đến. Âm thanh vang dội vang lên, chỉ chốc lát sau, mấy đôi binh lính tuần tra chạy tới, bên trong trại lính các tướng sĩ tất cả đều bị đã kinh động. Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem nhìn thấy trên đất chết thảm binh lính, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể tự do ra vào ở quân doanh ở trong, chém giết hơn 10 tên binh lính tuần tra mà không làm ra bất kỳ cái gì động tĩnh, có bản lĩnh như thế này người, tuyệt đối là cao thủ. Lý Thiên Dịch kiểm tra những binh sĩ này trên thi thể vết thương, phát hiện bọn họ tất cả đều là một chiêu kiếm chí mạng, tinh xảo kiếm thuật, khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Bệ hạ, là mạt tướng thất trách, xin mời bệ hạ giáng tội. Từ Long, tối nay đến đây đều là cao thủ, bọn họ không có dự định hướng về chấm ra tay, chính là muốn nói cho chấm, nếu muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Được rồi, phái người đem những thi thể này an táng, ngươi môn đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi, tối nay những người này sẽ không ở lại đây. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoay người hướng đi lều trại, đem cắm ở lều trại cửa phi tiêu lấy xuống. Sau 3 ngày, Tàng Phong Sơn Đỉnh, quyết một trận tử chiến, Vạn Nguyên Cung chủ Mộ Dung Kiếm Tuyệt. Vạn Nguyên Cung chủ Mộ Dung Kiếm Tuyệt. Lý Thiên Dịch đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày trước ở Thánh Quang trong thành, ảnh huyết vệ sĩ đem Mộ Dung Hiếu chém giết việc, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, Mộ Dung Kiếm Tuyệt liền tìm lại đây. Chấm là đế vương, cũng phi giang hồ người, ngươi phương thức như thế tìm chấm quyết đấu, chấm là sẽ không đi. Bây giờ cùng Hỏa Long Đế quốc đại chiến sắp tới, hắn có thể không muốn bởi vì cái này Mộ Dung Kiếm Tuyệt mà làm lỡ tốt nhất thời cơ chiến đấu, còn cùng hắn quyết một trận tử chiến sự, Lý Thiên Dịch trong lòng đã có thích hợp nhân tuyển. Đón lấy một đêm, thiên sở bên trong trại lính vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Nắng sớm sơ thăng, Lý Thiên Dịch đình chỉ tu luyện, hoạt động hoặc chuyển động thân thể, xoài bước đi ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hơn 10 tên thám tử rục ngựa đánh tới chớp nhoáng. Các vị tướng quân lúc này đã đi tới Lý Thiên Dịch phía sau, ánh mắt đều là đứng ở những này thám tử trên người. Bá, bá, bá. Thám tử môn dồn dập nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ nói, hồi bẩm bệ hạ, Hỏa trong Phong thành quân địch ra khỏi thành, chính đang hướng về quân ta đến đây, 10 chừng 5 vạn binh mã. Ân, đều đứng lên đi. Âu Dương Hạ rốt cục có động tác, cùng chấm suy đoán như thế, 15 vạn đại quân, xem ra hắn đúng là chuẩn bị rất sung túc. Sau một canh giờ, nửa đường hoang dã đất trống, hai nước đại quân gặp gỡ, chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hiện tại hai nước tranh chấp, tuyệt đối là không chết không thôi, bởi vì nhất thống cấp 7 đế quốc chỉ có người thắng mới có thể. Hai nước đại quân liệt trận đối lập, Lý Thiên Dịch, Âu Dương Hạ hai người bốn mắt đối lập, trên người đều là tỏa ra dày đặc sát khí. Âu Dương hạ nhân lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Thiên Sở đại quân binh tướng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Quân sư, chư quốc nghe đồn Thiên Sở quân tiên phong cường hãn đến cực điểm, cũng không biết bọn họ có thể hay không phá này bắt môn kim tỏa chiến trận. Có thể không phá trận, chỉ cần thử một lần liền biết. Nô Dụng vẻ mặt tâm lãnh, khí ngược thanh âm vang lên, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Âu Dương hạ liếc nhìn lãnh tưởng, chỉ thấy giơ tay ra hiệu phía sau một tên tướng lĩnh. Tên này tướng lĩnh mang theo 2000 nhân sách mã buôn tập mà ra. Đối diện quân địch nghe, không muốn hôm nay mất mạng với này, mau chóng tức vũ khí đầu hàng, còn có thể tha các ngươi một mạng. Đột nhiên nhìn thấy Hỏa Long ngay trong đại quân, tướng lĩnh xuất binh đi ra chủ động khiêu khích, Lý Nguyên Bá vẻ mặt tức giận, cười gằn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. "Bệ hạ, Hỏa Long tướng lĩnh nói khiêu khích, quả thực là tự tìm tử lộ, mặt tướng chờ lệnh đem chém ở dưới ngựa." Lý Nguyên Bá nhìn kỹ quân địch tướng lĩnh, thanh âm hùng hậu vang lên. "Nguyên Bá, bình tĩnh đừng nóng, quân địch biết rõ quân ta hãn tướng như vân, còn phái người chủ động khiêu khích, rất rõ ràng trong này có cạm bẫy." Lúc này, một bên Nhạc Phi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Dịch mở miệng nói, quân địch ở bề ngoài xem không hề dị thường, kỳ thực không phải vậy. Mặt tướng nếu như không có nhìn lầm, quân địch hiện tại sử dụng chính là bắt môn kim tỏa chiến trận, tên này địch tướng khiêu khích mục đích chính là muốn dẫn quân ta tướng lĩnh quân tiến vào chiến trận ở trong. Bắt môn kim tỏa chiến trận. Chương 577, biết rõ Thiên Sở cao nhân. Nhạc tướng quân, cái gì là bắt môn kim tỏa chiến trận? Thiên Sở ngay trong đại quân thủ liệt, Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn về phía Nhạc Phi, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc mở miệng tuân hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, bát môn kim tỏa chiến trận chính là bất thế kỳ trận, uy lực to lớn, tổng cộng chia làm 8 môn, phân biệt là 8 môn chính là hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, mở cửa. Kỳ môn ở bản bên trong, đối với phương hướng 8 môn chặt chẽ tương thông, ở trong chứa vô tận sắc cơ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ vẫn lạc ở đây, có điều chiến trận này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là không có phá trận phương pháp. Ân, rửa thai lắng nghe. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, xem như Nhạc Phi ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tán thưởng, nếu hắn hiện tại có phá trận phương pháp, như vậy Âu Dương Hạ chiến trận này xem như là không công bố trí. Bệ hạ, trận chiến này trận chỉ cần từ sinh môn tiến vào, thừa thế xông lên đem phá hoại, quân địch sẽ tự loạn trận cước, đến thời điểm quân ta toàn quân đột kích, chiến trận thì sẽ loại bỏ. Nhạc tướng quân ngươi cho rằng ai có thể đảm này trọng trách? Phá tan sinh môn. Theo Lý Thiên Dịch hiện tại Nhạc Phi biết phá trận phương pháp, vì lẽ đó trong lòng hắn hẳn là có thích hợp nhân tuyển. Hồi bẩm bệ hạ, muốn phá trận nhất định phải 8 hùng 8 vị tướng quân cộng đồng tiến vào, đồng thời Tử Long tướng quân thương pháp nhập thần, do hắn mang đội phá trận chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Tử Long cùng 8 hùng cộng đồng tiến vào trận. Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Vân bọn họ, thanh âm hùng hậu vang lên, "Tử Long, ngươi mang theo 8 hùng cùng 2000 nhân mã, cùng giết vào đến chiến trận ở trong. Công phá bắt môn kim tỏa trận, bắt sống Âu Dương Hạ." "Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh." 8 hùng đều là hiếu chiến hạng người, thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, hiện tại bị vâng mệnh phá trận, từng cái trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. "Giết!" Triệu Vân nắm chặt lượng đảm ngân thương, dục ngựa chạy như điên, 8 hùng cùng 2000 tên hỏa phong doanh binh sĩ theo sát phía sau. Cuồng bạo tiếng la giết đứt hai, nằm ở bắt môn kim tỏa chiến trận mặt sau Âu Dương Hạ, ánh mắt đứng ở Triệu Vân chờ đem trên người, rõ ràng cảm nhận được bọn họ bên cạnh đáng sợ kia sát khí. Quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng. "Quân sư, cái kia cầm trong tay trường thương tiểu tướng phía sau 8 người, ngươi có thể nhận thức?" Trước Triệu Vân cầm trong tay trường thương, ở Thánh Quang Thành Hoàng Cung một người xung phong mấy ngàn tinh binh, đến hiện tại Âu Dương Hạ vẫn là ký ức chưa phai, hắn một thân thực lực cường hãn, cả người là đảm. Hiện tại đi theo Triệu Vân phía sau 8 hùng, trên người bọn họ tản mát ra khí tức không kém chút nào Triệu Vân, Âu Dương Hạ rõ ràng, 8 người này thực lực cũng đều là không thể coi thường. "Quân sư, này bắt môn kim tỏa chiến trận coi là thật là có thể chém giết những này hãn tướng." "Bệ hạ yên tâm, chính là chỉ có 9 tên địch tướng cùng 2000 người nhân mã tiến vào chiến trận mà thôi, bọn họ không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ." Chỉ chốc lát sau, Triệu Vân đã vọt tới quân địch tướng lĩnh trước mặt, chỉ thấy địch tướng cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng về tử môn phương hướng lao nhanh. Triệu Vân cười gần một tiếng, mang theo 8 hùng vọt thẳng hướng về phía sinh môn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng trống trận vang vọng vân tiêu. Bát môn kim tỏa chiến trận 8 môn nhanh chóng chuyển hóa, nồng đậm bụi mù nổi lên bốn phía. Triệu Vân dũng manh cực kỳ, trong tay lượng đảm ngân thương qua lại mở công, dưới thân chiến mã một đường lao nhanh. Giết! Lượng đảm ngân thương về phía trước quét ngang, trực tiếp đem xông tới mặt hơn 10 trôi chiến mâu đánh gãy, thương mang trôi đi qua, máu me tung tóe. Hỏa Long Đế quốc dụ dỗ Triệu Vân tướng lĩnh, nhìn thấy Triệu Vân bọn họ không có theo chính mình tiến vào tử môn, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Quân sư, quân địch không có từ tử môn tiến vào, trái lại là lựa chọn sinh môn, cứ như vậy, chiến trận uy lực sẽ có hay không có giảm nhỏ. Âu Dương Hạ ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Triệu Vân chờ người, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, mở miệng nói. Bệ hạ, thần đã sớm là đoán được, quân địch không thể sẽ từ tử môn đi vào, vì lẽ đó trước bố trí chiến trận thời điểm, hơi làm thay đổi, sinh vì là tử môn, chết vì là sinh môn. Nô Dụng trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Quân sư vì sao trước đó là có thể ngờ tới? Hồi bẩm bệ hạ, bát môn kim tỏa chiến trận cũng không phải là chỉ có thần một người biết, ở quân địch ở trong, cũng có tinh thông trận chiến này trận người, vì lẽ đó để ngừa vặn nhất, thần liền sớm đem chiến trận hơi làm cải biến. Nô Dụng từng ở Đức Nạc học viện ở trong, cho đông đảo dự bị tướng lĩnh giảng quá bát môn kim tỏa chiến trận, khi đó Nhạc Phi cũng ở trong đó. Hắn minh bạch Nhạc Phi cùng hắn mấy cái khác họ huynh đệ đều ở thiên sở ngay trong đại quân, cho nên mới phải thay đổi chiến trận. Hiện tại sinh môn cùng tử môn đổi lại đây, coi như là tinh thông bắt môn kim tỏa chiến trận Nhạc Phi tiến vào bên trong, cũng là chắc chắn phải chết. Ngô Dụng quay đầu lại liếc nhìn phía sau nổi chống người, trên mặt lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng trống chấn thiên, chiến trận thay đổi trong nháy mắt, Triệu Vân, Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh, Trương Phi, Dương Đại Nhãn bọn họ 9 người, không ngừng đổ lục quân địch. Từng cái hỏa long quân địch bị chém giết, có điều cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy. Thừa thế xông lên đem chiến trận phá tan, mà là mặc kệ giết bao nhiêu người sau khi, đều sẽ một lần nữa có mấy trăm người đi ra. Mặc kệ Triệu Vân bọn họ như Hà Dũng Mánh, thiên biến vạn hóa chiến trận đều là có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ, trường thương lạnh như băng, chiến mâu, rất nhanh sẽ là cướp đi mười mấy tên hỏa phong doanh chiến sĩ tính mạng. Chiến trận ở trong quân địch công kích đều là xuất kỳ bất ý, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh bọn họ không ngừng xông về phía trước giết, muốn công phá chiến trận. Đem Âu Dương Hạ chém giết. Bệ hạ, trong chiến trận quân địch đã rối tung lên, tin tưởng muốn không được thời gian bao lâu, bọn họ đều sẽ chết thảm ở bên trong. Chỉ cần là trong chiến trận hãn tướng chết thảm, quân ta thừa thế xông lên, đại quân xông về phía trước giết, cái gọi là đánh đâu thắng đó, thiên sở đại quân binh sẽ bị đổ lục sạch sẽ. Thiên sở ngay trong đại quân, Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vẫn không hề rời đi qua chiến trận, nhìn chiến trận không ngừng biến hóa, trong lòng hắn không khỏi sinh ra dự cảm bất tường. Bệ hạ, này bắt môn kim tỏa chiến trận bị người cải di chuyển, bệ hạ vẫn là hạ lệnh thu binh 8, nếu không, e sợ chư vị tướng quân, có nguy hiểm đến tính mạng. Bị sửa lại. Có ý gì? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghi hoặc, lo lắng thanh âm vang lên. Bệ hạ, hiện tại sinh môn tử môn qua lại chuyển đổi, rất rõ ràng quân địch biết mặt tướng tinh thông trận này, cho nên mới phải như vậy, cố ý để tiến vào bẫy dập của hắn ở trong. Lý Thiên Dịch sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi đến cực điểm, từ trước yên vụ lui binh. Lại tới hiện tại chiến trận thay đổi, mỗi một kiện đều có thể nói rõ, quân địch vị bên trong kia cao nhân đối với phe mình hiểu rõ vô cùng. Minh Kim thu binh. Lệnh Hồ Phạt Thiên nghe lệnh, xuất lĩnh hỏa phong doanh đi cứu viện mấy vị tướng quân, tuyệt không thể để cho bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, nhìn kỹ trong chiến trận Triệu Vân chờ người, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 578, Đức Nạc học viện lão sư. Vang, vang, vang. Trầm thấp Minh Kim thanh truyền đến. Chiến trận ở trong Triệu Vân, La Thế Tín chờ người nghe tiếng cấp tốc quay đầu ngựa lại, đường cũ về phía sau giết đi. Không được, Lý Thiên Dịch đã biết rồi chiến trận thay đổi, hạ lệnh thu binh. Không thể để cho địch tướng như thế chạy, bệ hạ mời ngài hạ lệnh, để Ám Viêm, Hắc Viêm hai đại quân đoàn giết vào chiến trận ở trong, chém giết địch tướng. Ngô Dụng ánh mắt ở trong tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, âm thanh gấp gáp nói rằng. Mã Đảo, Nghe Thanh Liệt, Lý Sấm, Trương Hướng về phương nghe lệnh. Lập tức mang theo dưới trướng binh mã tiến vào chiến trận, cần phải đem địch tướng chém giết. Giết một tên địch tướng, ban thưởng hoàng kim vạn lạng. Âu Dương Hạ thanh âm hùng hậu vang lên, Mã Đảo, Nghe Thanh Liệt bốn người bọn họ ánh mắt nhìn kỹ chiến trận ở trong địch tướng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nắm chặt trong tay binh khí, nhanh chóng hướng về trong chiến trận giết đi. Bá, bá. Triệu Vân dục ngựa để thương quét ngang, trong nháy mắt trước mặt chặn đường vài tên binh sĩ, tiên huyết tung tóe mà ra, sinh cơ hoàn toàn không có ngã vào trong vũng máu. Lý Nguyên Bá, Cựu Thiên Lãnh, Trương Phi, Vương Ngạn Trường, La Thế Tín chờ tám hùng nhưng là càng thêm cuồng bạo, trong tay binh khí điên cuồng vung lên, thu gặt quân địch sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, huyết vụ tràn ngập hư không, trong lúc nhất thời càng không người nào dám tới gần bọn họ. Ầm, ầm, ầm. Trăm tên thuẫn bài binh, đem tấm khiên sắp nhập, đem Cựu Thiên Lãnh vi ở trong đó, chiến thuẫn hợp nhất, chỉ thấy dưới thân chiến mã hí lên, trong tay song đao cuồng bạo múa, đinh thai nhức góc tiếng vỡ nát vang vọng vân tiêu. Vâng. Tấm khiên phá nát, bốn phía hỏa long binh sĩ thân thể bị chấn động bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun mạnh tiên huyết, lúc này Cửu Thiên Lánh lại như là đồ thế sát thần. Cả người chiến giáp đã sớm là bị tiên huyết nhuộm đỏ, đầy mặt vết máu, trong tay hai đem đại đao phát sinh từng trận khẽ kêu tiếng. Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng coi là thật là đến cực điểm, chẳng trách hắn sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nếu là chấm ủng có như thế hàng tướng, lo gì không thể nhất thống thiên hạ. Ngô Dụng nghe tiếng, hờ hững thanh âm vang lên, bệ hạ không cần ưu sầu, bệ hạ hãn tướng chính đang trước trên đường tới. Chờ bọn hắn đến thời khắc, chính là Hỏa Long Đế quốc nhất thống cấp 7 đế quốc thời gian, quét ngang thiên sở chư tướng, đánh phá thiên sở không hướng về chịu không nổi thần thoại. Ha ha, quân sư nói rất có lý, chấm phi thường chờ mong, không biết Đạo Đức Nặc học viện lần này phái tới chiến tướng sẽ là loại nào nhân vật mỹ tiên. Âu Dương Hạ mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, thánh quang trong thành Đức Nặc học viện sứ giả, đã là đáp ứng hắn phái ra học viện tướng lĩnh, hắn đem thiên sở đánh bại. Có Đức Nặc học viện hàng tướng, thêm vào trí kế siêu quần Ngô Dụng, vốn là không cần lo lắng không thể đem thiên sở diệt. Chiến trận không ngừng biến hóa, Triệu Vân, Lý Nguyên Bá bọn họ vừa vọt tới sinh môn thời khắc, trong nháy mắt chính là bị lao ra quân địch ngăn cản, những này quân địch cùng một màu cầm trong tay đại đao cùng chiến thuẫn. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thanh âm hùng hậu vang lên, Tiết Nhân Quý, Hoàng Trung, Hoa Vinh ngươi ba người xuất linh thần tiễn quân đoàn theo chấm đi vào cứu viện Triệu Vân bọn họ. Lệnh Hồ Phát Thiên, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, các ngươi xuất lĩnh hỏa phong doanh, lôi long quân đoàn từ tử môn giết vào, phá tan chiến trận. Lý Thiên Dịch hiện tại hết thể tâm tư đều đặt ở bát môn kim tỏa chiến trận trên, vốn là muốn để Tiểu Tuyết tự nói với mình làm sao phá trận. Nhưng là hiện tại chiến trận ở trong Triệu Vân bọn họ tình thế nguy cấp, tất cả cũng chỉ có thể dựa theo hắn ý nghĩ của chính mình thực thi. Triệu Vân, La Thế Tín, Cửu Thiên Lãnh, Lý Nguyên Bá bọn họ chín cái đều là đương đại khó tìm hán tướng, nhưng là đối diện trong chiến trận hơn 6 vạn quân địch, nếu như không thể chính xác phá trận, cuối cùng bọn họ đều sẽ chết trận ở trong đó. Nhạc Phi vừa nói rồi, sinh môn cùng tử môn đã đổi, như vậy từ tử môn tiến vào, liền nhất định có thể công phá chiến trận. Mệnh lệnh ban xuống, mọi người phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về bát môn kim tỏa chiến trận phóng đi. Âu Dương Hạ cùng Ngô Dụng nhìn thấy thiên sở đại quân toàn diện xuất kích, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Thiên Dịch, ngươi không muốn từ bỏ này vài tên hán tướng, sẽ chờ toàn bộ chôn thây ở đây đi. Ngô Dụng thanh âm lạnh như băng vang lên, quay đầu lại phát hiện giờ khắc này Âu Dương Hạ chính đang nhìn mình, cười nhạt một tiếng nói, bệ hạ, hiện tại Lý Thiên Dịch chủ động xuất kích, đây chính là kích bại thiên sở đại quân thời cơ tốt nhất. Xin mời bệ hạ hạ lệnh, để hết thể tướng sĩ đến chiến trận ở trong, 15 vạn đại quân tạo thành chiến trận, coi như là Lý Thiên Dịch lại có bản lĩnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Âu Dương Hạ nghe vậy, có thể mượn cơ hội này đem Lý Thiên Dịch chém giết, cao hứng không ngớt, thanh âm hùng hậu vang lên, Tư Không Kiến, Lãnh Tưởng, Điển Úc các ngươi ba người xuất lĩnh dưới trướng đại quân toàn bộ tiến vào chiến trận ở trong, tuyệt không thể để cho Lý Thiên Dịch sống sót rời đi. Âm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, sau lưng thần tiễn quân đoàn, đáp cung bắn tên, dày đặc địa mũi tên điên cuồng bắn về phía quân địch. Triệu Vân, La Thế Tín, Trương Phi bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch tự mình xuất binh lại đây, từng cái trong cơ thể đấu chi toàn diện bốc cháy lên, trong tay binh khí vung lên càng thêm cuồng bạo. Rất nhanh, hãm trận bị xé ra một vết thương. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết, tám hùng cùng Triệu Vân song song xông về phía trước giết, chiến trận biến hóa, đầy trời bụi trần đem bọn họ bao phủ lên. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ xuất lĩnh hỏa phong doanh, lôi long quân đoàn từ tử môn giết vào đến trong đại trận. Một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hỏa long binh sĩ không ngừng chết thảm ở binh khí của bọn họ dưới, bát môn kim tỏa chiến trận trong nháy mắt lộn xộn, vốn là không chống đỡ được này hai chi quân đoàn. Tử môn chính gặp cuồng bạo công kích, chiến trận tám môn trận tuyến dao động, nguyên bản Ngô Dụng cho rằng Lý Thiên Dịch sẽ dẫn người từ sinh môn giết vào, cứu viện Triệu Vân bọn họ. Không nghĩ tới lại sẽ phái người từ tử môn giết vào, cứ như vậy, vừa vặn tìm tới bị thay đổi bắt môn kim tỏa chiến trận tảng sáng. Nhìn đã tự loạn trận cước chiến trận, Ngô Dụng xoay người nhanh chóng hướng về trống trận đi đến, đoạt quá trong tay binh lính rủi trống, bắt đầu điên cuồng nổi trống. Bát môn kim tỏa trong chiến trận hỏa long binh sĩ nghe tiếng sau khi, trận hình trong nháy mắt chuyển đổi, bắt đầu diễn hóa ra tân trận hình. Ngày hôm qua ở hỏa phong thành bên trong trại lính diễn luyện, những này hỏa long binh sĩ, đều hiểu tiếng trống đại biểu ý tứ. Nhìn thay đổi khó lường chiến trận, thay đổi trận hình, Triệu Vân bọn họ không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng phía trước xung phong. Tiếng la giết vang vọng phía chân trời, đầy trời bụi trần tràn ngập hư không. Tử môn ở trong không ngừng xung phong Nhạc Phi, ngẩng đầu hướng về trống trận nhìn tới. Đối với cái này tiếng trống hắn có thể nói là ở không thể quen thuộc hơn. Từng ở Đức Nặc học viện học nghệ tháng ngày, mỗi lần loại này tiếng trống trận vang lên, như vậy nhất định là có loại cỡ lớn chiến trận thay đổi trận hình. Này bóng người Nhạc Phi xem qua vô số lần, Ngô Dụng là hắn tôn kính nhất, khâm phục lao sư một trong. Làm sao sẽ là hắn? Hắn làm sao xảy ra hiện tại quân địch ở trong? Nhạc Phi vẻ mặt khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 579, chiến bại, khao thưởng tăng quân. Bá, bá, bá, bá. Nhạc Phi khiếp sợ thời khắc, trước mặt đâm tới mấy chục cây trường mâu, ở tại bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, thân thể bay lơ lửng lên trời, trường thương trong tay quét ngang. Phốc phốc. Trường Bát Bình man thương cắt ra phía trước hơn 10 tên quân địch cái cổ, đem đâm hướng về Nhạc Phi chiến mâu cản lại. Ân hồng tiên huyết tung Nhạc Phi trên mặt, khiếp sợ Nhạc Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh đứng trước mặt chính mình, ở tại dưới chân chu vi nằm nhiều tên quân địch thi thể, Nhạc Phi mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Hắn biết vừa chính mình tình cảnh là nhiều nguy hiểm, nếu như không phải Hoắc Khứ Bệnh đúng lúc ra tay, e sợ hiện tại mình đã trở thành thi thể lạnh như băng. Tướng quân, không muốn phân tâm, miễn cho bị người khác đánh lén. Khứ Bệnh, đa tạ. Nói xong Nhạc Phi trường thương trong tay múa lên, đem phía sau chém giết tới mấy tên quân địch chém giết. Tuy rằng hắn hiện tại khiếp sợ không thôi, nhưng giờ khắc này chính đang phía trên chiến trường, không thể có bất kỳ phân tâm, bằng không lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Hoắc Khứ Bệnh trong tay trượng tám bình rất thương quét ngang, chặn ở mặt trước một mảnh địch binh bay ngược ra ngoài, hắn phi thân nhảy lên chiến mã, theo sát sau lưng Nhạc Phi. Ầm ầm ầm, ầm ầm. Tiếng trống trận hưởng, Lý Thiên Dịch, Tiết Nhân Quý bọn họ vừa giết tới sinh môn trước, chính là bị đông đảo quân địch vây quanh lên, ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt bén nhọn đứng ở ni nổi trống nhân thân trên. Lý Thiên Dịch biết chiến trận đột nhiên biến hóa, đều là nổi trống người dở trò quỷ, mặc dù là khoảng cách phi thường xa, nhưng hắn nhưng có thể thông qua tiếng trống cảm nhận được Ngô Dụng nồng đậm sát ý. Nhạc tướng quân, Hoa tướng quân, đem cái kia nổi chống người cho chấm bắn chết. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Tiết Nhân Quý cùng Hoa Vinh hai người bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, bởi vì Ngô Dụng cách bọn họ thực sự là quá xa, như muốn bắn giết, nhất định phải vọt tới trong chiến trận. Bệ hạ, khoảng cách quá xa, quả thực căn bản là xạ không tới chỗ nào. Tiết Nhân Quý nhắm mắt nói rằng, rất sợ Lý Thiên Dịch sẽ trách tội tới hắn. Ân, là chấm có chút trùng di chuyển, quên nổi chống người cùng với khoảng cách. Nhìn càng ngày càng nhiều Hỏa Long binh sĩ đến chiến trận ở trong, Lý Thiên Dịch rõ ràng Âu Dương Hạ là dự định lợi dụng chiến trận này đem phe mình đại quân toàn bộ chém giết. Nghĩ đến đây, hắn thần thức hơi động, mau mau tra nhìn mình cổ tại thèm, ánh mắt đứng ở huyết chiến gia chỉ thẻ trên. Huyết chiến gia chỉ thẻ. Hiện tại vừa vặn là dùng hắn thời điểm, ngày hôm nay liền để Âu Dương Hạ nhìn thiên sở đại quân chỗ. Tiểu Tuyết, hiện tại giúp chấm sử dụng huyết chiến thẻ. Huyết chiến gia chỉ thẻ sử dụng thành công, thời gian là một nén hương. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ xa xa Triệu Vân bọn họ, âm thanh vang dội vang lên. Triệu Vân, Thế Tín, Nguyên Bá bọn ngươi không muốn ham chiến, mau chóng xung phong đi ra. Có huyết chiến gia chỉ thẻ công hiệu sau khi, thiên sở đại quân sức chiến đấu trong nháy mắt tăng gấp đôi, nếu như nói trước bọn họ là dã thú hung mãnh, bọn hắn bây giờ lại như là đồ lục thiên hạ ác ma, từng cái sát khí lạnh lẽo, hai mắt xích hồng. Lý Nguyên Bá, Cựu Thiên Lãnh, Điển Vi, La Thế Tín bốn người bọn họ lại như là di động tạ như thế, bất luận cái nào tiếp xúc được bọn họ quân địch, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Mọi người không ngừng đánh giết quân địch, dây đặc huyết vụ tràn ngập hư không, rất nhanh vừa chuyển hóa trận hình chiến trận, chính là lần thứ hai bị mạnh mẽ xé đã mở miệng tử. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn chuyển hướng Hoắc Khứ Bệnh bọn họ, Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Lệnh Hồ, mau chóng lui lại. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chấn thiên tiếng vó ngựa không ngừng đi xa, Lý Thiên Dịch mang theo thiên sở đại quân nhanh chóng hướng về, phía sau Hỏa Vân thành phương hướng buôn tập mà đi. Nhìn không ngừng rút đi thiên sở đại quân, Âu Dương Hạ trên mặt lộ ra cười đắc ý phá, ha ha, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên sở đại quân cũng chỉ đến như thế, còn không phải chạy chối chết. Thiên sở đại quân rút đi, tiếng trống trận im bặt đi, Ngô Dụng đem rủi trống giao cho bên cạnh binh lính, thật dài thở một cái khí, trên mặt lo lắng vẻ mặt tan thành mây khói. Bệ hạ. Hiện tại thiên sở đại quân đã bị quân ta trọng thương, tinh thần của bọn họ chắc chắn hề vải suy sụp, chờ ngày mai hãn tướng đến, chính là công phá Hỏa Vân thành thời gian, đến thời điểm quân ta thừa thế xung lên, trực tiếp đem thiên sở diệt. Ngô Dụng âm thanh vang dội vang lên, Âu Dương Hạ cười tươi như hoa, tất cả những thứ này đều là quân sư công lao, mới sẽ làm quân địch trọng thương, đợi được thiên sở diệt thời gian, chấm sẽ trọng thưởng quân sư. Truyền lệnh xuống, đại quân lui lại, trở về Hỏa Phong thành, ngày mai lần thứ hai tấn công. Chính là công phá Hỏa Vân thành, chém giết Lý Thiên Dịch thời gian, đến thời điểm tiến quân thần tốc, đến thẳng Bàn Long thành. Hiện tại Âu Dương Hạ lại như là nhìn thấy thiên sở diệt giống như vậy, hưng phấn tâm tình không cách nào truyền lời, chỉ có điều là thủ thắng mà thôi, liền để hắn có chút quên hết tất cả. Bệ hạ, Lý Thiên Dịch từ trước đến giờ gian trá cực kỳ, sẽ không dễ dàng như thế sẽ bị đánh bại, hy vọng bệ hạ không nên khinh thường. Nô Dụng nhắc nhở thanh âm vang lên, chỉ thấy một bên Âu Dương Hạ mặt trong nháy mắt khó coi cực kỳ. Toàn quân trở về. Như vậy lòng dạ chợt hẹp người, còn mưu toan tranh cướp thiên hạ. Nếu như không phải là bởi vì chính mình sự tình, ta sao lại lưu lại giúp ngươi? Nô Dụng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn biết Âu Dương Hạ cũng là một tinh thông tính kế hạng người, có điều hắn những thứ này đều là trò vặt mà thôi, tính cách đa nghi, lòng dạ chợt hẹp đây chính là vì là quân vương tối kỵ. Coi như hắn được thiên hạ, bởi vì tính cách của hắn cũng tuyệt đối không thể lâu dài. Mặt trời chiều ngã về tây, Thiên Sở đại quân trở lại Hỏa Vân trong thành, các vị tướng quân trên người vết máu đã khô cạn, từng cái không hề đấu trí, sĩ khí rơi xuống thung lũng. Lý Thiên Dịch biết bọn họ đều là bởi vì trận chiến này thất bại mà tự trách, vì lẽ đó hắn dự định muốn khao một hồi ba quân binh sĩ, tăng lên sĩ khí. Nhạc Phi, Khứ Bệnh, phái ra thám tử mật thiết chú ý Hỏa Long đại quân hướng đi. Tử Long, ngươi đi truyền lệnh, tối nay chấm muốn khao ba quân binh sĩ, để nhà bếp chuẩn bị kỹ càng đông đảo rượu và thức ăn, Kim Dạ Tam quân binh sĩ nhất định phải khỏe mạnh ăn uống một phen. Bệ hạ, đây là tại sao? Quân ta chiến bại, tại sao còn muốn khao thưởng tam quân? Làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho các tướng sĩ càng thêm kinh hoàng. Triệu Vân bọn họ đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Thắng bại là binh gia chuyện thường, hôm nay mặc dù là thất bại, nhưng cũng chỉ là thương vong mấy ngàn binh mã mà thôi. Mấy ngàn binh mã đổi lấy đối với Hỏa Long đại quân thực lực hiểu rõ rất đáng giá. Truyền lệnh cho ba quân binh sĩ, hôm nay chiến bại không cần canh cánh trong lòng, chấm muốn khao thưởng tam quân, để các tướng sĩ biết, hôm nay chiến bại, tương lai sẽ làm quân địch trả lại gấp đôi. Bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, nguyên bản mọi người cho rằng sẽ bởi vì chiến bại, Lý Thiên Dịch sẽ long nhan đại nộ, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại sẽ phải khao thưởng tam quân. Chương 580, Hãn tướng Vũ Văn Thành Đô. Màn đêm bao phủ bên trong đất trời, thương khung bên trên tròm sao óng ánh. Một trận dạ phong, gió đêm thổi mà đến, tướng quân phủ trong sân, Lý Thiên Dịch một thân một mình đứng tròi nghỉ mát trước, ngước nhìn thương khung. Hiện tại đã là khao thưởng tam quân qua đi 2 canh giờ, hắn ngày hôm nay khao thưởng tam quân chính là không muốn để cho các tướng sĩ sĩ khí hề vải suy sụp. Lúc này ở đầu góc của hắn ở trong, vẫn xuất hiện một bóng người, vậy thì là ngày hôm nay nổi chống người, hắn rõ ràng người này nhất định phải diệt trừ, bằng không sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Bệ hạ, Nhạc Phi tướng quân đến rồi. Triệu Tử Long xoải bước tiến lên, thi lễ nói rằng, ân, trước hết để cho bọn họ đi thư phòng đi, chấm sau đó liền quá khứ. Tướng quân phủ bên trong thư phòng, Nhạc Phi nhìn thấy Lý Thiên Dịch xoải bước đi vào sau khi, bá một hồi ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt tự trách vẻ mở miệng nói, bệ hạ, mặt tướng lần này đến đây là thỉnh tội. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, thỉnh tội. Tướng quân có tội tình gì? Cứ nói đừng ngại. Vừa nói vừa giơ tay đem Nhạc Phi thân thể nâng dậy. Bệ hạ, hôm nay nếu như không phải mặt tướng ngộ thức quân địch chiến trận, chỉ sợ cũng sẽ không có như thế trọng thương vong. Ha ha. Lý Thiên Dịch đầy mặt ý cười nhìn Nhạc Phi, thanh âm hùng hậu vang lên, Nhạc tướng quân, ngày hôm nay nếu như không phải ngươi, e sợ quân ta thương vong sẽ càng thêm nặng nề, đây là công lao, nơi đó là tội đây. Lý Thiên Dịch cũng không có đem ngày hôm nay chiến bại trách nhiệm giao cho Nhạc Phi, ngày hôm nay sở dĩ chiến bại chủ yếu là bởi vì quân địch có người quá giải phe mình đại quân. Nhạc Phi tướng quân, ngày hôm nay chiến bại, trách nhiệm không ở ngươi, mà là quân địch ở trong ẩn giấu một quá giải cao nhân rồi, hắn mới là chiến bại nguyên nhân thực sự vị trí. Nhạc Phi trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn kỹ Lý Thiên Dịch mở miệng nói, bệ hạ. Mặt tướng biết cái này cao nhân là ai? Ngươi biết? Hắn là ai? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc, âm thanh nghi hoặc nói rằng. Bệ hạ, Nhạc nhỏ sở dĩ có thể thấy được ngày hôm nay chiến trận, đều là bởi vì đã từng có người giảng giải quá bắt môn kim tòa trận, ngày hôm nay ở quân địch trận doanh ở trong, mặt tướng nhìn thấy người này. Có phải là ngày hôm nay nổi trống cái kia? Đúng, chính là hắn. Hắn tên là Ngô Dụng, là mặt tướng ở Đức Nạc Học Viện thụ nghiệp tân sư. Phụ trách giảng giải các loại chiến trận cùng chư quốc công tác tình báo, không biết là nguyên nhân gì, hắn sẽ xuất thủ Hỏa Long đế quốc. Ngày hôm nay nhìn thấy hắn, mặt tướng mới biết này 2 lần chiến bại, đều là bởi vì hắn. Ngô Dụng. Chí đa tinh Ngô Dụng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh hãi, hắn phi thường hiếu kỳ, Nhạc Phi nói cái này Ngô Dụng có phải là Thủy Bạc Lương Sơn bên trong cái kia Ngô Dụng. Nếu như đúng là hắn, này 2 lần chiến bại thật sự có thể lý giải, chí đa tinh Ngô Dụng nhưng là Lương Sơn ở trong quân sư. Ở vào thiên cương tinh người thứ 3, hắn chí sách tuyệt đối không phải thổi ra. Đối với thân phận của Ngô Dụng, Lý Thiên Dịch rất là hoài nghi, nếu hắn là Đức Nạc Học Viện lão sư, vì sao lại ra hiện tại Hỏa Long ngay trong đại quân, tại sao muốn cùng mình là địch đây? Nếu như nói Đức Nạc Học Viện cũng tham gia đến này chẳng chiến tranh, e sợ lần này đại chiến muốn thắng lợi, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Đức Nặc trong học viện đi ra tướng lĩnh, có thể đều là cường hãn hạng người, Nhan Lương, Văn Sửu, Nhạc Phi, Quan Thắng chờ đem năng lực, hắn nhưng là tự tay lĩnh giáo qua. Lần này Đức Nặc học viện sẽ phái đến ra sao hán tướng, qua tới tham gia hai nước chiến tranh đây. Nhạc tướng quân, ngươi đối với cái này Ngô Dụng có bao nhiêu hiểu rõ? Hồi bẩm bệ hạ, Ngô Dụng mặc dù là Đức Nặc học viện thụ nghiệp tân sư, có điều hắn cái này phong cách hành sự quái lạ, làm người lại rất biết điều, vì lẽ đó hắn rất ít cùng người tiếp xúc. Ở chưa đem cách khai Đức Nặc học viện thời điểm, hắn khi đó cũng không biết tung tích, hôm nay gặp mặt, mới biết hắn bây giờ làm Hỏa Long Đế quốc hiệu lực. Nghe được Nhạc Phi sau khi, Lý Thiên Dịch suy đoán, Ngô Dụng đến cùng là chân tâm đi theo Âu Dương Hạ, vẫn là lần này Đức Nặc học viện phái hắn lại đây, Hỏa Long kích bại Thiên Sở đây. Hiện tại Lý Thiên Dịch rõ ràng, cùng Hỏa Long Đế quốc trong lúc đó này chẳng chiến tranh, so với tưởng tượng khó quá hơn nhiều. Tiếp đó, Nhạc Phi đem hắn đối với Ngô Dụng hiểu rõ toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch, sau đó thi lễ sau khi, chính là rời đi thư phòng. Lý Thiên Dịch để Triệu Vân cũng theo dưới đi nghỉ ngơi, hắn một thân một mình ngồi ngay ngắn bên trong gian phòng. Dạ phong, gió đêm, thổi, hỏa phong bên dưới thành, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, hơn 10 bóng người tuấn mã buôn đằng mà đến, không ngừng tới gần cửa thành. Trên tường thành thủ thành tướng quân, nhìn phía dưới mọi người, giơ tay ra hiệu binh lính chung quanh đáp cung ở huyền, trực đối với dưới mọi người. Bọn ngươi người phương nào? Vì sao bán dạ tam càng đến đây hỏa phong thành? Thô lỗ thanh âm vang lên, bên dưới thành chỉ mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chúng ta là Đức Nặc học viện tướng lĩnh, lần này trước lai đặc địa giúp đỡ Hỏa Long kích bại Thiên Sở, mau chóng thông bẩm Hỏa Long quốc chủ. Thủ tướng nghe tiếng sau khi, đang định mở miệng lần nữa hỏi dò, lúc này trong lúc đó một bóng người nhanh chóng đi tới, người đến nhưng là Vũ Văn Thành Đô đại tướng quân. Đúng, bản tướng quân chính là Vũ Văn Thành Đô. Ngô Dụng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thủ tướng, thanh âm lạnh như băng vang lên, còn không mau mau mở cửa thành ra, bọn họ có thể đều là bệ hạ quý khách, nếu như đắc tội rồi, coi như là ngươi có 100 đầu cũng không đủ chém. Thủ thành tướng lĩnh bị Ngô Dụng sợ đến thân thể trong nháy mắt run rẩy lên, lập tức truyền lệnh nói, mở cửa thành ra, thả mấy vị tướng quân vào thành. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành từ từ mở ra, hơn 10 đạo chiến mã buôn đằng vào thành, mọi người nhìn thấy bên dưới thành thẳng tắp mà đứng Ngô Dụng sau khi, dồn dập nhảy xuống chiến mã. Vũ Văn Thành Đô bái kiến ân sư. Thành Đô A, bao nhiêu năm không gặp, không nghĩ tới hiện tại ngươi đã là danh tiếng chấn động mạnh. Lần này ngươi tự mình lại đây, xem ra Thiên Sở đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không hề cơ hội chiến thắng. Ngô Dụng mặt lộ vẻ cười nhạt, thanh âm hùng hậu vang lên. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt cung kính nhìn kỹ Ngô Dụng, mở miệng nói, ân sư mậu nói, học sinh hết thể đều là bái học viện ban tặng. Ân sư yên tâm đi, lần này học sinh mang đến đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường hán tướng, quanh năm chinh chiến, Thiên Sở những kia tướng lĩnh há có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Ngô Dụng nơi nào không biết, lần này Đức Nặc học viện phái tới được tướng lĩnh đều là cường hãn hạng người, bọn họ mỗi một ngày đều là quá liếm máu trên lưới đao tháng ngày. Đi, tiên tiến thành, đi gặp một lần Hỏa Long Đế quốc quốc chủ. Ngô Dụng phi thân nhảy lên chiến mã, có điều hắn dưới thân chiến mã lại như là bị Vũ Văn Thành Đô trên người bọn họ cái kia dày đặc huyết sát chi khí sợ rồi giống như vậy, không ngừng phát sinh tiếng hí. Thành Đô a, các ngươi trên người sát khí quá nặng, đêm này chiến mã đều dọa sợ. Ngô Dụng hưng phấn dị thường, thúc giục dưới thân chiến mã, mang theo Vũ Văn Thành Đô bọn họ hướng về tướng quân phủ phương hướng buôn tập mà đi. Giữ lời hương sau khi, Hỏa Phong Thành tướng quân phủ ở ngoài, mọi người ghim lại chiến mã, phi thân nhảy xuống, cùng sau lưng Ngô Dụng xoải bước hướng về tướng quân phủ bên trong đi đến. Chương 581, ngoài thành tiêu gạo. Như mực dưới bóng đêm. Hỏa Phong Thành, tướng quân phủ hậu viện ở trong, đèn đuốc sáng choang, êm thai cầm âm đồng bền. Bên trong đại sảnh, từng đạo thiến ảnh xoay tròn màn vũ, Âu Dương Hạ Đoan ngồi ở vị trí đầu. Tư Không Kiến, Lãnh Tưởng, Điển Úc chờ đem phân biệt ngồi ở dưới thủ hai bên, trước mặt một cán trên, xếp đầy rượu ngon món ngon. Lúc này chư vị tướng lĩnh từng cái mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ, hưng hực ánh mắt dừng lại ở trong sảnh thiến ảnh trên. Tiếng bước chân rồn dập truyền đến, Lý Kiến Hoa nhỏ giọng ở Âu Dương Hạ bên thai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy giơ tay ra hiệu, đông đảo vũ nữ rồn dập lui ra. Ngô Dụng xem đến trong đại sảnh đi ra đông đảo vũ nữ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, tâm lý đối diện với Âu Dương Hạ càng thêm chán ghét. Hiện tại song phương chính ở giao chiến ở trong, hắn lại vào lúc này, uống rượu mua vui. Xin mời, quân sư yết kiến. Lý Kiến Hoa sắc bén thanh âm vang lên, Ngô Dụng mang theo Vũ Văn Thành Đô chờ 10 vị hãn tướng xoải bước đi vào, mọi người tiến lên thi lễ. Âu Dương Hạ, Tư Không Kiến, Lãnh Tưởng bọn họ cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên người bọn họ đáng sợ kia huyết sát chi khí, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Quân sư, mau mau bình thân, cho chấm giới thiệu một chút này vài tên hán tướng. Âu Dương Hạ trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt dừng lại ở trên người mọi người, bọn họ đều là trên người mặc hàng giáp, tay vịn đại kiếm, thân thể thẳng tắp mà đứng. Bệ hạ, bọn họ đều là Đức Nặc học viện phái lại đây bệ hạ, công hám thiên sở chiến tướng. Vị này chính là Vũ Văn Thành Đô, Long Tiết, Sử Đại Nãi, Tống Hoa, Thiệu Hưng Liệt, Trương Viêm, Lê Ba Cuồng, Đường Sương Lâm, Phạm Hổ, Hoàng Chi Long. Bệ hạ, bọn họ 10 cái đều là dũng manh chiến tướng, lấy một địch 100, hiện tại bọn họ đến, muốn công phá thiên sở dịch như trở bàn tay. Nô Dụng kiên định thanh âm vang lên, Âu Dương Hạ nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Kiến Hoa, nhanh cho quân sư cùng mấy vị tướng quân cho ngồi. Thông báo xuống, để nhà bếp chuẩn bị bữa tối, vì là 10 vị tướng quân đón gió tẩy trần. Âu Dương Hạ âm thanh vang dội vang lên, giơ tay ra hiệu để mọi người vào chỗ, hai bên thị nữ dồn dập tiến lên, vì bọn họ rót rượu. Trong phòng, Hỏa Long chư tướng ánh mắt đều là đỉnh lưu lại nơi này 10 tên tướng lĩnh trên người, tuy rằng bọn họ đầu lĩnh người là Vũ Văn Thành Đô, có điều tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Lê Ba Cuồng cùng Hoàng Chi Long mới là 10 người ở trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Bởi vì Lê Ba Cuồng cùng Hoàng Chi Long hai người khí tức trên người, rất rõ ràng càng thêm mạnh mẽ, nghiền ép mọi người. Hỏa Phong Thành hậu viện, sáng rực đèn vẫn kéo dài đến nửa đêm sau khi. Một đêm lặng lẽ lưu quá, đảo mắt đi tới ánh bình minh. Giờ thìn, Hỏa Long đại quân của đế quốc toàn bộ ở Hỏa Phong ngoài thành tập kết xong xuôi, Lãnh Tường, Điển Úc chờ tứ đại quân đoàn thống suất dồn dập hướng về cửa thành nhìn lại. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, Âu Dương Hạ mang theo Đức Nặc học viện 10 tên hãn tướng đánh tới chớp nhoáng, chỉ thấy 10 người từng cái vẻ mặt hờ hững, không có một chút nào cảm giác sốt sáng, căn bản cũng không có đem công thành coi là chuyện đáng kể. Hiện tại Thiên Sở đại quân cũng phải đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đại quân trực tiếp tấn công Phong Hỏa thành. Tối ngày hôm qua, thám tử truyền về tin tức, có 10 tên tướng lĩnh suốt đêm vào thành, hắn đã đoán được 10 người này chính là Đức Nặc học viện phái lại đây Âu Dương Hạ. Âu Dương Hạ làm người Lý Thiên Dịch rõ ràng, ủng không có cách nào công phá chiến trận, thêm vào 10 tên hãn tướng giúp đỡ, hắn nhất định sẽ không an phận, sẽ chủ động đến đây công thành. Truyền lệnh xuống, đại quân bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến. Phái người khác thông báo trên tường thành thủ binh, mật thiết chú ý ngoài thành động tĩnh, tin tưởng Hỏa Long đại quân chẳng mấy chốc sẽ công đánh tới. Lý Thiên Dịch lời nói vừa rơi vào, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, người đến tiến lên thi lễ nói, "Bệ hạ, Gia Cát quân sư đã tiến vào trong thành." Quân sư rốt cục đến, Triệu tướng quân theo chấm ra đi nghênh đón quân sư. Hai người vừa mới đi ra phủ đệ, liền nhìn thấy trên đường phố Gia Cát Lượng, Tần Quỳnh hai nhân xách mã đánh tới chớp nhoáng. "Gia Cát quân sư, Tần tướng quân đường dài đánh tới chớp nhoáng, liền không cần đa lễ, mau mau vào phủ." Tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng nói rồi một hồi bắt môn kim tỏa chiến trận, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Vậy hạ, trong thiên hạ trận pháp, chỉ cần là thần tận mắt nhìn thấy, đều có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải." "Ha ha, được, có quân sư câu nói này chấm liền yên tâm, chấm liền muốn nhìn một chút, lần này đem bắt môn kim tỏa trận phá tan rồi sau khi, Âu Dương Hạ hắn còn có bản lãnh gì ở trương cuồng, liều lĩnh." "Báo." "Bẩm báo bệ hạ, ngoài thành Hỏa Long đại quân chính nhanh chóng hướng về nơi này tới nay, không ra thời gian một chén trà, liền có thể đến bên dưới thành." Nghe được thám tử truyền về tin tức, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, âm thanh hồng lượng nói rằng, "Truyền lệnh xuống, để chư vị tướng quân xuất binh cấp tốc đi tới cửa thành." Lý Thiên Dịch nắm lên binh khí giá trên Thương Long chiến kích, liếc nhìn ra Cát Lượng, hai người nhanh chân hướng về tướng quân phủ đi ra ngoài. Sau một hồi lâu, Lý Thiên Dịch thân thể đứng nghiêm ở trên tường thành, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngoài thành không ngừng tới gần quân địch. Mênh mông quần quận Hỏa Long đại quân đánh tới chớp nhoáng, sáng sủa ánh mặt trời chiếu ở Hỏa Long binh sĩ áo giáp trên, lập lòe chói mắt hàn quang. Rất nhanh Hỏa Long đại quân ở ngoài thành ngừng lại, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngày hôm nay quân địch lại không có bố trí bắt môn kim tỏa chiến trận, mà là một tên tướng lĩnh xuất lĩnh ngàn tên lính hướng về bên dưới thành đánh tới chớp nhoáng. Tường thành Thiên Sở quân địch nghe, mau chóng đem cửa thành mở ra đầu hàng, bệ hạ dày rộng nhân tử, có thể cho các ngươi một cái sinh lộ. Nếu không, Hỏa Vân thành bị phá đi thì chính là bọn ngươi chết thời khắc. Hung hăng, cho rằng ta Thiên Sở không có chiến tướng sao? Hoắc Khứ bệnh người nôn chi sau vẻ mặt tức giận, nắm chặt trong tay trượng bắt bình màn thương, mắt hổ ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, thanh âm lạnh như băng vang lên. "Bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh ra khỏi thành nên chiến địch tướng, xin mời bệ hạ đáp ứng." Lý Thiên Dịch trầm mặc không nói, ánh mắt bén nhọn đứng ở mà đem trên người, thần thức hơi động, để tiểu tuyết quét hình mà đem cá nhân. "Ha ha, quả nhiên là Đức Nặc học viện tới được tướng lĩnh. Hoắc Khứ bệnh ngươi ra khỏi thành nên chiến địch tướng, chỉ có thể thắng, bởi vì này chiến liên quan đến quân ta tinh thần, tuyệt đối không thể có chút bất cẩn. Bệ hạ yên tâm chính là, mặt tướng nhất định phải ở ba cái hiệp bên trong, đem địch tướng chém giết. Hoắc Khứ Bệnh một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, trên người tỏa ra mãnh liệt chiến ý, nắm chặt bình rất thương nhanh chóng hướng về bên dưới thành đi đến. Quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành chậm rãi mở ra, treo cao cầu treo cũng để xuống. Hoắc Khứ Bệnh mang theo ngàn tên Lôi Long quân đoàn tướng sĩ nhanh chóng từ trong thành buôn tập mà ra, rất nhanh sẽ vọt tới quân địch tướng lĩnh trước mặt. Địch tướng hãy xưng tên ra, bổ tướng quân trong tay đại đao xưa nay không giết vô danh người. Chương 582, đá vụn chém đem. Hỏa phong ngoài thành, Hoắc Khứ Bệnh cùng địch tướng hai người cách nhau không tới 100 mét, Trương Viêm cầm trong tay đại đao, thanh âm phách lối vang lên. Nghe tiếng, Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt lạnh lẽo, mắt hổ ở trong dần hiện ra mãnh liệt sát ý. Thiên Sở Lôi Long quân đoàn, Hoắc Khứ Bệnh là vậy, muốn chết cứ việc lại đây. Hoắc Khứ Bệnh. Ha ha, còn tưởng rằng là một nhân vật, không nghĩ tới là hạ người vô danh. Trương Viêm mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thúc ngựa về phía trước trong tay đại đao giơ lên cao, phá không hướng về Hoắc Khứ Bệnh chém qua khứ. Cuồng bạo đại đao chém xuống, giữa hư không gây nên từng trận chân khí gọn sóng, Hoắc Khứ Bệnh trong tay trượng bắt bình man thương dò ra, trực tiếp đối đầu trước mặt kéo tới đao mang. Oeng! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Hai người dưới thân chiến mã không ngừng phát sinh hí lên tiếng, nhanh chóng hướng về phía trước buôn đằng mà đi. Sau một đòn, hai người quay đầu ngựa lại, nhìn về phía ánh mắt của đối phương ở trong tràn ngập nồng đậm sát ý. Quân sư, tên này địch tướng thực lực bất phàm, không biết Trương Viêm tướng quân có thể không kỳ khai đắc thắng. Âu Dương Hạ thu hồi nhìn kỹ xa trường trên ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng, mở miệng tuân hỏi. Bệ hạ yên tâm được rồi, Trương Viêm tướng quân, trải qua chiến sự không xuống mấy trăm tràng. Chết thảm ở hắn đại đao dưới địch tướng nhiều vô số kể, thiên sở vị này tuổi trẻ tướng lĩnh lại há có thể là hắn đối thủ. Ngô Dụng một bộ định liệu trước dáng vẻ, không chút nào coi Hoắc Khứ Bệnh là sự việc, kiên định thanh âm vang lên, tiếp tục nhìn kỹ song phương giao chiến. Lúc này, Hòa Vân Thành trên tường thành Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, không có một chút nào tâm tình chập chờn. Bệ hạ, địch tướng đại đao dùng không sai, mặt tướng thật muốn ra khỏi thành cùng hắn chiến đấu một hồi. Lao tướng Hoàng thanh âm hùng hậu vang lên, nắm chặt trong tay đại đao, một bộ dục giả dục dịch dáng dấp. Ha ha, lão tướng quân yên tâm chính là, quân địch ở trong nhưng là có hơn 10 vạn đại quân đây, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội ra tay chém giết địch tướng sao? Bệ hạ nói rất có lý, mặt tướng có chút đường đột. Ầm. Hoắc Khứ Bệnh, Trương Viêm hai người binh khí, lần thứ hai va chạm quấn quýt cùng nhau, hai người đồng thời dùng sức, làm cho đại đao cùng trường thương đều là thiếp trên đất. Ầm. Chiến mã buôn tập mà qua, hai đạo binh khí trên đất lưu lại sâu sắc dấu vết, trong lúc nhất thời đá vụn, bụi trần nổi lên bốn phía. Tuổi còn trẻ lại có như vậy khí lực, đúng là bổn tướng quân đánh giá thấp ngươi, có điều có thể ngươi ngày hôm nay gặp phải chính là bổn tướng quân, vì lẽ đó nhất định ngươi muốn tráng niên mất sớm. Ha ha, thú vị, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, còn nếu muốn giết ta. Mơ háo. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm lạnh như băng vang lên, cười lạnh một tiếng, hai tay toàn lực khởi công, chỉ thấy thân thể từ trên chiến mã nhảy xuống. Một cước đá vào bình rất thương trên. Ầm. Bình rất mũi thương sâu sắc cắm ở đại địa bên trong, thân thương gãy đụng vào Trương Viêm đao trong tay chua trên. Trường thương ở to lớn đàn hồi chấn động sau, một lần nữa trở lại trong tay hắn. Trương Viêm cánh tay mở ra, thân thể cấp tốc từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài. Mạnh mẽ giữ vững thân thể, nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt ở trong, tràn ngập lạnh lẽo âm trầm sát ý. Người đi chết đi. Đấu tướng đối chiến quan trọng nhất chính là tâm thái. Hiện tại Trương Viêm lửa giận trong lòng trùng thiên, cả người đều là bị phẫn nộ đã khống chế, thân thể lăng không mà lên, lại như là mãnh hổ bình thường nào tới. Trước đã nói, trong vòng 3 chiêu đưa ngươi chém giết, đây là một chiêu cuối cùng, vì lẽ đó ngươi yên tâm đi lên đường thôi. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Hoắc Khứ Bệnh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tà ác, trường thương trong tay bắt đầu thay đổi khó lường, từng đạo ác liệt, dày đặc thương mang hướng về Trương Viêm trên người bao phủ mà đi. Ầm. Bình rất thương cùng đại đao ở thứ đánh tới đồng thời, chỉ thấy Trương Viêm trong tay đại đao bị sức mạnh khổng lồ chấn động bay ra ngoài, thân thể cũng về phía sau nghiêng, ngã trên mặt đất. Phúc! Gian nan bỏ dậy tử, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay trượng bắt bình man thương chính từng bước tới gần, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Bá! Trương Viêm vẻ mặt sợ hãi vạn phần, nhanh chóng nhảy lên phía sau chiến mã, điên cuồng hướng về Hỏa Long đại quân đội hướng về buôn tập mà đi. Chiến mã lao nhanh. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Trương Viêm bóng lưng. Ha ha, muốn chạy. Ngươi cho rằng ngày hôm nay thật sự có thể khó thoát khỏi cái chết sao? Bá. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay sâu sắc cắm trên mặt đất, mũi chân dùng sức đem trường thương bốc lên, mấy chục khối đá vụn huyền phù với không, bình rất thương quét ngang mà qua đánh ở đá vụn bên trên. Vèo. Đá vụn lại như là viên đạn như thế, lóe lên liền qua, từ phía sau lưng mà vào động xuyên liếu Trương Viêm thân thể. Bị đá vụn xuyên thủng thân thể Trương Viêm, cũng không có dừng lại ý tứ, vọt thẳng vào đến hỏa long ngay trong đại quân. Ẩm. Trương Viêm thân thể từ trên lưng ngựa rơi xuống ở địa, mà vừa khối này bay vụt đá vụn, đã đi tới hỏa long trước mặt đại quân. Ẩm. Chỉ thấy một người từ trên chiến mã nhảy xuống, thủ trưởng dò ra, trực tiếp đem đá vụn nắm ở trong tay, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Hạ trên người. Bệ hạ, mặt tướng Tống Hoa chờ lệnh, đi vào chém giết địch tướng. Âu Dương Hạ một bộ dáng dấp khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thiên sở ngay trong đại quân, tùy tùy tiện tiện đi tới một vị tuổi trẻ tướng lĩnh, lại đều sẽ ủng có như vậy thực lực đáng sợ. Tống Hoa tướng quân có chắc chắn hay không đem địch tướng chém ở dưới ngựa? Bệ hạ yên tâm, mặt tướng vậy thì đi vào đem địch tướng đầu người mang tới. Tống Hoa vẻ mặt dữ tợn, nắm chặt trong tay trường thương, xoay người nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về Hoắc Khứ Bệnh nơi nào chạy như điên. Hòa Vân trên tường thành, nhìn thấy quân địch lại có địch tướng đánh tới, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về phía Hoàng Trung, mở miệng nói, Lao tướng quân, ngươi thời điểm xuất thủ đến. Đa tạ bệ hạ, mặt tướng vậy thì đi vào đem địch tướng chém ở dưới ngựa. Hoàng Trung tuy rằng tuổi già, có điều nhưng là càng già càng dẻo dai, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay ngân long nhật nguyệt đao, thanh âm hùng hậu vang lên, xoay người hướng về bên dưới thành lao đi. Bên dưới thành, Hoắc Khứ Bệnh lúc này đã nhảy tốt lên ngựa, nhìn thấy địch tướng lại có một người xung phong mà đến, đang định đi vào tiếp tục nên chiến, lúc này lại nghe được phía sau tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Khứ Bệnh, địch tướng giao cho lão phu đi, ngươi đi về nghỉ trước. Lao tướng quân, địch tướng thực lực bất phàm, ngươi kiềm chế một chút, tuyệt đối không thể xem thường. Hoắc Khứ Bệnh nhắc nhở một câu sau khi, cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Tống Hoa lần này lại đây là muốn chém giết Hoắc Khứ Bệnh, vì là chết thảm Trương Viêm báo cựu tuyết hận, thấy rời đi, bạo nộ thanh âm vang lên. Địch tướng đừng chạy, lưu lại mệnh đến. Hoắc Khứ Bệnh lúc này đã tiến vào trong thành, không chút nào để ý tới Tống Hoa. Lao tướng quân Hoàng Trung hoành đao mà đứng, âm thanh vang dội vang lên, tiểu tử, ngươi đối thủ là Lao Phu. Tống Hoa liếc nhìn Hoàng Trung, mặt lộ vẻ khinh thường, thanh âm lạnh như băng vang lên, làm sao, thiên sở lẽ nào là không có ai sao? Phái cái qua tuổi thất tuần lao đầu quá đi tìm cái chết. Chương 583, một mình truyền lệnh. Qua tuổi thất tuần. Lại dám nói chào phúng, ăn trước ta một đao. Hoàng Trung tức giận thanh âm vang lên, nhấc lên đại đao, đi tới chính là mãnh liệt một đòn. Giơ tay chém xuống, đao mang chém phá hư không, Tống Hoa để thương đón lấy, binh khí va chạm đến cùng một chỗ, chỉ thấy song phương dưới thân chiến mã hí lên không ngừng. Một chiêu qua đi, Tống Hoa đại kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới, già nua Hoàng Trung lại ủng có như thế sức mạnh, quả thực chính là bảo đào chưa lão. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người quay đầu ngựa lại, lần thứ hai hướng về đối phương xung phong mà đi, liên tiếp quá khứ là mấy chục hiệp, Hỏa Vân trên tường thành, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi chờ đem trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Bệ hạ, địch tướng thương mang ác liệt, quái lạ, mặt tướng lo lắng Lao tướng quân không địch lại, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hoắc Khứ Bệnh lo lắng thanh âm vang lên, liếc mắt hướng về Lý Thiên Dịch nhìn lại, chỉ thấy hắn diện không một chút tâm tình biến hóa, hoàn toàn không có bởi vì Hoàng Trung mà lo lắng. Khứ Bệnh, địch tướng thương pháp tuy rằng lợi hại, có điều chỉ cần dựa vào cái này còn không thể đánh bại Hoàng Lao tướng quân. Lao tướng quân bảo đao chưa lão, sức mạnh không kém chút nào mà đem, đồng thời Lao nắm thận trọng, hai người mười mấy hiệp bên trong, rất khó phân ra cao thấp. Nói xong, quay đầu nhìn về phía trung tướng, lệnh Hồ Phạt Thiên nghe lệnh, xuất lĩnh hỏa phong doanh từ chính diện giết vào, ép thẳng tới quân địch trung quân. Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, hai người ngươi xuất lĩnh lôi long quân đoàn từ công kích quân địch hữu quân, quấy nhiễu loạn địch quân trận hình. Tiết Nhân Quý, Hoa Vinh, ngươi hai người xuất lĩnh thần tiễn quân đoàn tướng sĩ công kích quân địch cánh tả. Trận chiến này chặn đánh phá hỏa long đại quân, chém giết Âu Dương Hạ. Tần Quỳnh nghe lệnh, ngươi ở lại trên tường thành, bảo đảm hộ quân sư an toàn, tám hùng theo chấm ra khỏi thành giết địch. Mọi người lĩnh mệnh sau khi, dồn dập hướng về bên dưới thành đi đến, Gia Cát Lượng xoải bước đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, hờ hững thanh âm vang lên, bệ hạ, bắt giặc phải bắt vua trước, đánh bại hỏa long đại quân, chỉ cần chém giết Âu Dương Hạ một người là đủ. Quân sư yên tâm, chấm rõ ràng. Lý Thiên Dịch suy đoán, lần này Âu Dương Hạ dựa dẫm chính là Đức Nặc Học Viện đến đây tướng lĩnh, muốn chính đại quang minh kích bại thiên sở đại quân. Vì lẽ đó ngày hôm nay không có bố trí bắt môn kim tòa trận. Chính là bởi vì không nhìn thấy quân địch ở trong, không có bố trí chiến trận, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới quyết định phải cùng Hỏa Long đại quân quyết một trận tử chiến. Thiên sở tinh binh hãn tướng hiện tại có thể nói là tề tụ Hỏa Vân Thành, quân địch không có bắt môn kim tòa trận, Lý Thiên Dịch đối với hiện tại Hỏa Long đại quân không ý kỵ tí nào. Lúc này, lão tướng quân Hoàng Trung cùng Tống Hoa hai người ác chiến còn đang tiến hành, lại như là trước Lý Thiên Dịch nói như vậy, không có mười mấy hiệp, bọn họ căn bản là không phân ra được thắng bại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hỏa vân trên tường thành, đột nhiên tiếng trống chấn thiên, lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh hỏa phong doanh chiến sĩ khí thế hùng hổ từ thành môn ở trong giết ra. Hỏa Long đại quân quân doanh ở trong, Âu Dương Hạ nhìn thấy Thiên Sở đại quân chủ động khởi xướng tiến công, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc lên. Quân sư, Thiên Sở đại quân tại sao lại chủ động giết ra đến? Trong này sẽ có hay không có hạ quỷ kế? Bệ hạ, nghĩ đến là Lý Thiên Dịch dự định cùng quân ta một quyết sinh tử, bệ hạ không cần lo lắng. Lý Thiên Dịch quyết chiến bình thường đều là phái ra mấy đường đại quân, phân biệt tập kích quân ta trung quân, cánh tả cùng hữu quân, chỉ cần bệ hạ dựa theo thần kế sách, lần này định có thể để cho quân địch có đi mà không có về. Nói xong, Ngô Dụng quay đầu lại nhìn về phía sau Đức Nạc học viện các vị hán tướng, chỉ thấy bọn họ trong tay binh khí giơ lên cao, phía sau hơn 10 vạn đại quân bắt đầu diễn biến trận hình. Rất nhanh, ngay trong đại quân xuất hiện một con đường, Ngô Dụng cung kính nhìn kỹ Âu Dương Hạ, mở miệng nói, bệ hạ, mời theo mấy vị tướng quân lùi tới chiến trận phía sau, nơi này sự tình giao cho thần là có thể, chắc chắn để quân địch có đi mà không có về. Ngô Dụng có thể nói đối với Lý Thiên Dịch chỉ huy mỗi một tràng chiến tranh đều cẩn thận nghiên cứu qua, đối với hắn dụng binh rõ như lòng bàn tay. Đồng thời cũng nghĩ ra ứng phó phương pháp, Ngô Dụng sớm nói cho Hỏa Long các vị tướng lĩnh, nếu là Thiên Sở đại quân chủ động ra khỏi thành nên chiến, lập tức chuyển đổi trận hình, dẫn Thiên Sở đại quân tiến vào chiến trận ở trong. Đối với cái này bắt môn kim tỏa chiến trận uy lực, Tặc Thiên Hỏa Long chúng đem đều là tận mắt chứng kiến quá, làm cho Thiên Sở đại quân tan tác mà chạy. Ngô Dụng lần thứ hai đưa ra sử dụng chiến trận tới đối phó Thiên Sở đại quân, tất cả mọi người là hân nhiên tiếp thu, có thể đơn giản đem quân địch đánh bại, lại Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Ầm ầm ầm long, tiếng trống trận không ngừng truyền đến, Hỏa Vân trên tường thành ra cắt lượng nhìn thấy quân địch trận hình đột nhiên chuyển biến, mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không được, Tần Quỳnh tướng quân, mau chóng minh kim thu binh. Hỏa Long đại quân lâm thời thay đổi trận hình, sinh môn, tử môn, thương môn ba môn mở ra, quân ta một khi tiến vào bên trong, tử thương nặng nề, e sợ sẽ toàn quân bị diệt. Ra cắt lượng thanh âm dồn dập vang lên, Tần Quỳnh cấp tốc hướng đi đại cổ, tướng sĩ binh trong tay cổ truy đoạt được, điên cuồng gõ vang lên. Vừa phóng đi Hỏa Vân thành Thiên Sở đại quân, chợt nghe minh kim thu binh âm thanh sau khi, dồn dập ghìm lại chiến mã. Lý Thiên Dịch quay đầu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên tường thành, lộ ra vẻ nghi hoặc, xoay người liếc nhìn lúc này chính đang chuyển đổi chiến trận Hỏa Long đại quân. Lui lại. Quân sư hạ lệnh thu binh, nhất định là nhìn ra quân địch chiến trận ở trong có trò lửa, cấp tốc lui lại. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng Thiên Sở đại quân, hậu quân biến thành trước quân, đường cũ nhanh chóng hướng về Hỏa Vân thành trở về. Hai bên trái phải Lôi Long quân đoàn, cùng Thần Tiễn quân đoàn, cũng đều đi theo hướng về trong thành lui lại. Ngô Dụng nhìn thấy quân địch lui lại, vẻ mặt tức giận cực kỳ, ngẩng đầu viễn vọng, ánh mắt đứng ở Gia Cát Lượng trên người. Ân sư, chuyện gì thế này, tại sao Thiên Sở đại quân lại đột nhiên lui lại? Thanh Đô, Hỏa Vân trên tường thành có vị cao nhân tồn tại, hắn nhìn ra bắt môn kim tỏa chiến trận cải biến, cho nên mới phải mình kim để, Lý Thiên Dịch thu binh. Muốn kích bại Thiên Sở đại quân, e sợ còn cần nghĩ biện pháp. Nói xong, Ngô Dụng quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau Âu Dương Hạ buôn đằng mà đi, đem Thiên Sở đại quân lui lại nguyên nhân nói ra. Hiện tại Âu Dương Hạ sắc mặt tái xanh, trong lòng đối với Ngô Dụng vô cùng bất mãn, hắn lại dám cong lấy chính mình một mình truyền lệnh cho ba quân binh sĩ. Vừa 15 vạn đại quân binh sĩ đột nhiên thay đổi trận hình, chuyện này Âu Dương Hạ cũng không biết, đều là Ngô Dụng trong bóng tối thao tác. Âu Dương Hạ nghĩ đến đây, không khỏi có chút bận tâm, hắn mới là Hỏa Long đại quân thống suất, tuyệt không thể để cho như vậy sự tình phát sinh lần thứ hai. Lãnh tường, Điện Úc truyền lệnh xuống, đại quân lui lại 20 lý an doanh cắm trại, ngày hôm nay quân địch đã lui về trong thành, sẽ không xuất hiện ở thành nên chiến. Lúc này Hỏa Vân bên dưới thành Hoàng Trung cùng Tống Hoa hai người ác chiến vẫn là tiếp tục, thương ảnh đao mang phá toái hư không. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Tống Hoa dùng sức đem kéo tới đại đao đẩy lùi, quay đầu ngựa lại, thanh âm lạnh như băng vang lên, hôm nay liền chấm dứt ở đây, tương lai xa trường ở ngộ, định đưa ngươi chém ở dưới ngựa. Chương 584, âm binh mượn đường. Hỏa Vân bên dưới thành, một hồi chưa triển khai đại chiến kết thúc. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân rút về trong thành, Âu Dương Hạ không có hạ lệnh công thành, mà là xuất lĩnh đại quân lùi về sau 20 lý an doanh cắm trại. Nhìn quân địch như thủy triều lùi sau khi đi, Gia Cát Lượng, Tần Quỳnh hai người xoải bước hướng về bên dưới thành đi đến. Thiên Sở đại quân toàn bộ rút về đến trong thành, Lý Thiên Dịch hạ lệnh thành cửa đóng chặt, quay đầu lại phát hiện Gia Cát Lượng cùng Tần Quỳnh hai người đều ở phía sau. Truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý ngoài thành đại quân hướng đi, chư vị tướng quân theo chấm phản hồi tướng quân phủ. Bát môn kim tỏa chiến trận này xuất hiện để Thiên Sở đại quân vô cùng bị động, không cách nào đánh bại ngoài thành Hỏa Long đại quân, điều này làm cho Lý Thiên Dịch phi thường sốt ruột. Trên đường hơn trăm tính ít ỏi, vì lẽ đó chúng tướng dục ngựa lao nhanh, rất nhanh sẽ chống đỡ đạt tướng quân phủ ở ngoài. Mọi người đem chiến mã giao cho phủ ở ngoài binh lính, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Trong phòng nghị sự, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Nhạc Phi chờ đem vào chỗ, ánh mắt bén nhọn chuyển hướng ra Cát Lượng trên người. Quân sư, ngày hôm nay đột nhiên Minh Kim thu binh, nhưng là nhìn ra rồi quân địch có gì đầu mối. Hồi bẩm bệ hạ, quân địch ở trong mưu thần trí tuệ hơn người, biết rõ bệ hạ dụng binh chi pháp, tam lộ đại quân giết ra thời khắc, bắt môn kim tỏa chiến trận lâm thời chuyển biến. Từ môn, sinh môn, thương môn ba cửa mở ra, đối ứng vị trí chính là Hỏa Phong doanh, Thần Tiễn quân đoàn cùng Lôi Long quân đoàn buôn tập phương hướng. Chỉ cần là quân ta tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết, tiến công càng mạnh mẽ liệt, như vậy quân địch thế tiến công sẽ càng mạnh mẽ liệt. Thân để tần tướng quân Minh Kim thu binh, chính là muốn cho bệ hạ không nên tiến nhập đến quân địch cạm bẫy ở trong. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch sắc mặt khó coi đến cực điểm, thanh âm lạnh như băng vang lên, là hắn, chính là cái kia Ngô Dụng. Thực sự là không nghĩ tới à, Ngô Dụng thực sự là chuyên tâm nghiên cứu chấm, xem ra nhất định phải thay đổi sách lược, nếu không, không cách nào đánh bại ngoài thành đại quân. Gia Cát, ngươi có thể có cái gì thượng sách đánh bại quân địch? Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do, Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng nói, bệ hạ, muốn công phá quân địch, chỉ có thể là sử dụng che mắt pháp, Âu Dương Hạ hạ lệnh đại quân lui lại, phương pháp này vừa vặn vì là quân ta xây dựng cơ hội thủ thắng. Nói xong, Gia Cát Lượng thân thể đứng lên, xoài bước đi tới địa đồ trước, duỗi tay chỉ vào mặt trên bản đồ vị trí. Bệ hạ, ngươi cảm giác này hai nơi địa phương làm sao? Lý Thiên Dịch đứng dậy, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Gia Cát Lượng chỉ vào vị trí, phát hiện này hai nơi địa phương đều là cự ly Hỏa Long đại quân đại doanh chỉ có mấy dặm hẻm núi. Gia Cát đây là ý gì? Lý Thiên Dịch nghi hoặc hỏi, Nhạc Phi chờ đem cũng đều là không rõ nhìn Gia Cát Lượng. Bệ hạ, Âu Dương Hạ người này tính cách đa nghi, thần che mắt pháp, chính là âm binh mượn đường. Âm binh mượn đường. Quân sư xin mời công khai, chấm rửa thai lắng nghe. Lý Thiên Dịch cấp thiết thanh âm vang lên. Chỉ thấy Gia Cát Lượng chỉ vào này hai nơi hẻm núi nói, vậy hạ, này hai nơi hẻm núi, cao sơn san sát, cổ thụ giả thiên, có thể nói là quanh năm không thấy được Thái Dương. Dương nhược cơ mạnh, âm khí cực thịnh, phi thường thích hợp giả thần giả quỷ, chỉ cần bệ hạ phái đi mấy ngàn binh mã, ở trong đó ngụy trang song phương đại quân chinh chiến chém giết. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, tiếng trống đều muốn cùng chân thực giao chiến không khác, nhất định phải làm cho Hỏa Long đại quân tin là thật. Gia Cát đây là ý gì? Đúng đấy. Quân sư, chỉ phái mấy ngàn binh mã quá khứ, nếu là quân địch giết tới, này mấy ngàn binh mã sẽ toàn quân bị diệt. Gia Cát Lượng nghe được mọi người không rõ âm thanh sau khi, nhẹ lay động trong tay vũ phiến, lạnh nhạt nói, dân gian truyền lưu, nửa đêm sau khi, trong thiên địa âm khí nặng nhất, coi trọng nhất, một ít cực âm chi địa thường thường sẽ xuất hiện âm binh mượn đường câu chuyện. Tuy rằng những thứ này đều là nghe đồn, cũng không chân thực, nhưng Âu Dương Hạ cá tính nhưng là đa nghi, liên tục xuất hiện mấy lần, hắn có thể không tin. Vì mình đại quân không chịu đến tổn thương, hắn chắc chắn hạ lệnh lui binh, hay là tối nay lần thứ nhất thực thi, là có thể thành công. Quân địch lúc rút lui, không thể vẫn là bắt môn kim tỏa chiến trận, đến thời điểm quân ta ngụy trang thành âm binh giết ra, từ tâm lý trên quân địch sẽ hoảng sợ, làm sao không có thể đem quân địch giết tan tác. Ha ha, âm binh mượn đường, thú vị, thật biết điều. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong đầu không khỏi tưởng tượng Hỏa Long đại quân lui lại hình ảnh. Gia Cát Lượng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, mở miệng nói: Bệ hạ, nếu như tối nay chưa thành công, ẩn giấu ở hai nơi hẻm núi tướng sĩ nhất định phải ẩn giấu được, tuyệt đối có thể làm cho quân địch phát hiện đầu mối. Còn có một việc chính là cần bệ hạ hạ lệnh, trong thành hết thể họa sĩ đều mời đi theo, đánh bại quân địch, còn cần bọn họ. Triệu Vân, dựa theo quân sư ý tứ, hoa giá cao đem trong thành hết thể họa sĩ, đều mời đến trong quân doanh. Triệu Vân lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt chuyển hướng chúng tướng trên người, mở miệng nói, chư vị tướng quân. Không biết ai muốn y xuất binh đi vào ngụy trang âm binh. Bệ hạ, quân sư nói như thế thú vị, mặt tướng đồng ý đi tới. Trương Phi thân thể dựng lên, ôm quyền thi lễ, âm thanh chất phác nói rằng. Được, Trương Phi tướng quân đồng ý đi tới, còn có ai đồng ý đi? Bệ hạ, mặt tướng cũng đồng ý đi tới hẻm núi ngụy trang âm binh mượn đường. Nhiễm Mẫn mắt hổ mở to, kiên định thanh âm vang lên. Trương Phi, Nhiễm Mẫn nghe lệnh, hai người ngươi đem lĩnh 3.000 tinh binh đi tới hai nơi hẻm núi, lần này sau khi thành công. Đều ký đại công một lần. Hai vị tướng quân dừng chân. Giữa lúc hai người chuẩn bị sau khi rời đi, Gia Cát Lượng đột nhiên mở miệng gọi lại hai người, nhanh chân về phía trước, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Trương Phi cùng Nhiễm Mẫn hai người đều là ồn ào cười to, xoài bước đi ra ngoài. Lý Thiên Dịch mặc dù là không biết Gia Cát Lượng cùng Trương Phi bọn họ nói rồi gì đó, có điều nhìn bọn họ đều là mặt lộ vẻ ý cười rời đi, khiến người ta hiếu kỳ vô cùng. Quân sư, không biết đón lấy quân ta phải làm như thế nào đây? Tiếng hỏi thăm vang lên, Gia Cát Lượng liếc nhìn Lý Thiên Dịch cùng chúng vị diện lộ nghi hoặc tướng quân, mở miệng nói, bệ hạ, chỉ cần họa sĩ đến sau khi, để bọn họ cho ba quân binh sĩ họa thật quỷ mị Facebook là được. Còn lại sự tình liền cần xem thiên ý cùng Âu Dương Hạ trong lòng tố chất. Lý Thiên Dịch đại khái đoán được Gia Cát Lượng ý tứ, sau đó hạ lệnh, để ba quân binh sĩ ở quân doanh ở trong chờ đợi họa sĩ đến. Lúc này, Hỏa Vân ngoài thành 20 dặm nơi, Hỏa Long quân doanh ở trong, Âu Dương Hạ vẻ mặt tức giận, liếc nhìn bên cạnh Lý Kiến Hoa. Kiến Hoa, truyền lệnh xuống để các vị tướng quân đến đây thương nghị. Bệ hạ, có muốn hay không thông báo Ngô Dụng quân sư cùng Đức Nặc học viện vài tên tướng lĩnh? Lý Thiên Kiến Hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc sau khi, mở miệng tuân hỏi. Không cần. Bạo nộ thanh âm vang lên, Âu Dương Hạ xoài bước hướng quân doanh đi ra ngoài, liếc nhìn xa xa Ngô Dụng vị trí lều trại, lửa giận trong lòng không khỏi càng thêm cường thịnh. Chương 585, quân địch khủng hoảng. Hoàng hôn thời khắc, bách điểu về tổ. Một trận thu gió thổi qua, cổ thụ không ngừng phát sinh xa tiếng vang. Hỏa Long quân doanh ở ngoài, Ngô Dụng một thân một mình thân thể thẳng tắp mà đứng dưới cây cổ thụ, trên mặt che kín sầu dung. Hắn rõ ràng hiện tại Âu Dương Hạ bắt đầu xa lánh chính mình. Nhân vì chính mình một lòng muốn cầu thắng, không có bận tâm Âu Dương Hạ đế vương uy nghiêm, hắn như thế làm cũng là vô cùng bình thường. Ân sư, Thành Đô xem cái này Âu Dương Hạ lòng dạ chật hẹp, rất khó thành liền đại sự, vì sao ân sư muốn ở lại dưới trướng hắn đây? Ngô Dụng vẻ mặt tâm u, quay đầu lại liếc nhìn Vũ Văn Thành Đô, âm thanh trầm thấp nói rằng, coi như là không toán học viện phái hạ xuống nhiệm vụ, liền chỉ cần ta cùng Lý Thiên Dịch trong lúc đó ân oán, không đem thiên sở diện, ta tâm khó bình. Vũ Văn Thành Đô cảm nhận được Ngô Dụng trên người cái kia lạnh lẽo âm trầm sắc ý, mặt lộ vẻ không hiểu, hiện tại hắn nhìn có chút không hiểu chính mình cái này ân sư. Ngô Dụng cùng Ngô Văn Thành Đô không có nói quá nhiều, chỉ cần mấy câu nói mà thôi, để hắn khỏe mạnh động viên tướng lĩnh. Nói xong, Ngô Dụng xoài bước hướng về chính mình lều trại đi đến, vẫn luôn đến màn đêm buông xuống, cũng đều không có trở ra. Màn đêm buông xuống sau khi, Âu Dương Hạ mang theo Lý Kiến Hoa đi tới Ngô Dụng lều trại ở ngoài. Quân sư có thể ở trong lều. Đột nhiên nghe được Âu Dương Hạ âm thanh, Ngô Dụng thả hạ thủ bên trong điện tịch, thân thể dựng lên, hướng về trướng đi ra ngoài. Thần không biết bệ hạ giá lâm, có thất viễn nên, kính xin bệ hạ thứ tội. Âu Dương Hạ mặt lộ vẻ ý cười, giơ tay đem nâng dậy, quân sư nghiên cứu đối địch chi sách cực khổ rồi, chấm lần này đến đây chính là muốn nhìn một chút quân sư có nhu cầu gì, chấm thật phái người vì là quân sư chuẩn bị. Đa tạ bệ hạ, thần nơi này hết thảy đều tốt. Ngô Dụng thi lễ sau khi, xin mời Âu Dương Hạ tiến vào chính mình trong doanh trướng. Quân sư, ngày hôm nay Lý Thiên Dịch phát hiện đúng lúc lui lại, đón lấy phải nên làm như thế nào đây? Bệ hạ, từ khi trở về sau khi, thần vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, thiên sở đại quân lui giữ Hỏa Vân Thành, thần lượng chức lương thảo của bọn họ đúng giờ đều gửi ở Triệu Dương Thành bên trong, hiện tại quân ta ở trong nhưng là có ngàn bộ hỏa phong doanh trang bị. Quân sư ý tứ lẽ nào là? Âu Dương Hạ mắt lộ ra rảo hoạt vẻ, lạnh lẽo é hẻm âm vang lên. Đúng. Để quân ta ngụy trang thành hỏa phong doanh, tiến vào Triệu Dương Thành bên trong, đem thiên sở đại quân lương thảo toàn bộ đốt rủi, đến thời điểm không có lương thảo, quân địch chỉ có thể là ra khỏi thành nên chiến. Ha ha, quân sư kế sách quả nhiên lợi hại, hơn 10 vạn thiên sở đại quân, cũng không đủ lương thảo, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì tam thiên thời gian. Kiến Hoa, truyền lệnh để Ám Viêm, Hắc Viêm hai đại quân đoàn thống xuất binh đi tới Triệu Dương Thành, nhất định phải đem Triệu Dương Thành bên trong lương thảo thiêu sạch sành sanh. Vâng, bệ hạ. Lý Kiến Hoa sau khi rời đi, Âu Dương Hạ lại cùng Ngô Dụng nói đơn giản vài câu sau khi, liền đi ra lều trại. Thời gian cực nhanh, loáng một cái quá khứ mấy canh giờ. Lúc nửa đêm, Hỏa Long quân doanh ở trong sáng rực khắp, tới lui lui binh lính tuần tra, không ngừng nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Đông nhiên một trận âm phong thổi mà qua, tiếp theo từng trận tiếng kêu thê thảm vang lên, xa xa ân trong hẻm núi, không độc đoán truyền đến binh khí va chạm, cùng nổi trống tiếng. Quân doanh ở trong tuần tra sĩ binh thần sắc kinh hãi, đều là nắm chặt trong tay binh khí, thất kinh nhìn kỹ thanh nguyên. Âm phong từng trận, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đầy giấy toàn bộ quân doanh, thật lâu không tiêu tan. Các binh sĩ bị sợ hãi đến tê cả da đầu, lúc này nghe được một tên binh lính run rẩy nói rằng, nửa đêm âm phong nổi lên bốn phía, gọi giết không ngừng, xem ra quân ta quân doanh phụ cận, có thứ không sạch sẽ. Cái gì? Thứ không sạch sẽ? Ta từng nghe nói, âm khí trọng địa phương, dễ dàng xuất hiện âm binh mượn đường. Mấy chục tên binh lính tuần tra sợ đến trong lòng run sợ, chăm chú dựa vào nhau. Không được, mau đưa chuyện này bẩm báo cho tướng quân, để tướng quân đến đây định đoạt. Lúc nửa đêm, âm khí rất nặng, âm binh mượn đường, gặp người liền liền giết, nhanh đi thông báo tướng quân đi, nếu không, đều phải chết ở âm binh tay bên trong. Các binh sĩ càng nói càng sợ sệt, đến cuối cùng cũng không dám tiếp tục nói, chỉ thấy hai tên lính cầm cây đuốc, nhanh chóng hướng về một chỗ lều trại ở trong chạy đi. Lúc này Hỏa Long đại quân quân doanh ở trong, bầu không khí quỷ dị cực kỳ, xa xa trong hẻm núi, không ngừng có sương mù màu trắng bay tới, các binh sĩ sợ đến cả người run rẩy. Lãnh tướng nghe được binh lính tuần tra bẩm báo sau khi, cầm trong tay trường sóc cấp tốc lao ra lều trại. Bên trong đất trời một mảnh linh tĩnh, nhưng là xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, binh khí tiếng va chạm có vẻ đặc biệt chói tai. Lãnh tướng sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lòng âm thầm nói rằng, chẳng lẽ nói, thế gian thật sự tồn tại âm binh mượn đường. Nghĩ đến đây, lãnh tướng lập tức mang theo hơn 10 tên lính hướng về Âu Dương Hạ lều trại đi đến, tình huống bây giờ khẩn cấp, nhất định phải ngay đầu tiên thông báo Âu Dương Hạ, miễn cho đại quân gặp phải thai bay vạ gió. Bệ hạ, lãnh tướng tướng quân cầu kiến bệ hạ. Lý Kiến Hoa sắc bén thanh âm vang lên, trong doanh trướng Âu Dương Hạ thu dọn quần áo một chút, quát lớn giống như thanh âm vang lên, để hắn tiến vào đến nói chuyện. Lãnh tướng tiến vào trong doanh trướng, đem vừa binh sĩ nói tới âm binh mượn đường việc, toàn bộ nói cho Âu Dương Hạ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, nhưng là nghe được cuối cùng, sắc mặt của hắn đại biến. Đi, mang chấm qua xem một chút. Ở Lý Kiến Hoa nâng đỡ, Âu Dương Hạ rất nhanh sẽ đi tới lều lớn ở ngoài, cảnh giác nhìn kỹ xa xa hắc ám, cái kia vang vọng phía chân trời tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, đinh thai nhức góc tiếng trống trận không ngừng vang lên. Chỉ chốc lát sau, một trận dạ phong, gió đêm, thổi mà qua, chỉ thấy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh cực kỳ, nếu như không phải Lý Kiến Hoa nâng hắn, hay là đã sớm là có quắp ngã xuống đất. Âu Dương Hạ mặc dù là một thân thực lực cường hoành phi thường, nhưng nó nhưng là mê tin quỷ thần nói chuyện. Hỏa Long quân doanh ở trong trở nên huyên nháo cực kỳ, rất nhiều tất cả mọi người đều là đi ra chính mình lều trại, Nô Dụng xoài bước đi tới Âu Dương Hạ bên cạnh. Quân sư, nơi đây chính là cực âm chi địa, lúc này âm binh mượn đường, dự phong bất ngờ phát sinh, vẫn là triệt binh trở về Hỏa Phong thành đi. Bệ hạ, âm binh mượn đường đây là không tồn tại, hiện tại tất cả những thứ này nhất định là thiên sở đại quân dở cho quỷ, này bên trong đất trời làm sao sẽ tồn tại quỷ thần nói chuyện. Nô Dụng đọc nhiều sách vở, hắn sao yêu bất biết dân gian nghe đồn âm binh mượn đường nói chuyện. Cái gọi là âm binh mượn đường chỉ do hiện tượng tự nhiên, tên là ầm ầm, sở dĩ hình khả năng là bởi vì thiên tai, hay hoặc là khí trời dị thường. Vì lẽ đó căn bản là không tồn tại quỷ thần nói chuyện, hiện tại bọn họ dựng trại đóng quân nơi trong hẻm núi, căn bản là không thể hình thành ầm ầm. Quân sư, âm binh mượn đường không giống tiểu khả, nếu như trễ lui lại, e sợ đều phải táng thân với này. An nói linh tinh, nếu như ngươi ở dám nhiễu loạn quân tâm, ngay tại chỗ đưa người chém giết. Nô Dụng căm tức vừa nói tiểu binh, vẻ mặt lạnh lẽo cực kỳ nói. Chương 586, sợ mất mật một đêm. Viện phương bóng đêm nồng nặc, trong bóng tối tinh bóng người lay động. Hỏa Long bên trong trại lính, Nô Dụng thanh âm lạnh như băng vang lên, liếc mắt ở chúng tướng sĩ trên người xẹt qua, cuối cùng đứng ở Âu Dương Hạ trên người. Bệ hạ, cái gọi là âm binh mượn đường, kỳ thực chính là ầm ầm, nơi đây tuy rằng nằm ở hai nơi trong hẻm núi. Có điều này hai nơi hẻm núi căn bản là không đầy đủ sản sinh ầm ầm điều kiện, vì lẽ đó thần kết luận đây là thiên sở đại quân dở trò quỷ. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn, bất kỳ quỷ quái tà linh nào dám tiếp cận bệ hạ. Nô Dụng cái này trí giả không thể không nói thực sự là trí tuệ phi thường, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong liền suy đoán đi ra tất cả những thứ này đều là thiên sở đại quân gây nên. Có điều Âu Dương Hạ có tin hay không, này không phải là hắn có thể khống chế, Âu Dương Hạ đang nghi. Gặp chuyện yêu thích đem độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, huống chi lần này nhưng là liên quan đến hắn tính mạng của chính mình. Ầm ầm. A a. Xa xa tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết vẫn là không ngừng truyền đến, Hỏa Long đại quân binh lính đã sớm là bị sợ hãi đến sống dở chết dở, trong lòng đều nhận định đây chính là trong truyền thuyết âm binh mượn đường. Lúc này, Hỏa Vân thành thành trên, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân, Gia Cát Lượng thân thể hai người thẳng tắp mà đứng. Gia Cát Lượng nhẹ lay động trong tay vũ phiến, vẻ mặt tự nhiên, tầm nhìn ánh mắt nhìn kỹ Hỏa Long quân doanh phương hướng. Bệ hạ, hiện tại là thời điểm để chư vị tướng quân ra khỏi thành, triệt để đem âm binh mượn đường việc hoàn thành. Gia Cát ý của ngươi là để Hỏa Phong doanh chiến sĩ đi tới Hỏa Long quân doanh ở ngoài, kim dạ vũ khí tràn ngập, phi thường có lợi cho quân ta, chính là cho Âu Dương Hạ kinh hỉ cơ hội. Người ngôn chi sau, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm lạnh như băng vang lên, Âu Dương Hạ, lần này âm binh mượn đường, hù chết ngươi. Triệu Vân thông báo lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Vương Ngạn Trường, để bọn họ xuất binh đi tới Hỏa Long quân doanh phụ cận. Rất nhanh, Lệnh Hồ Phát Thiên, Vương Ngạn Trương hai người mang theo 5.000 tên hỏa phong doanh chiến sĩ, đi tới hỏa vân bên dưới thành, tuy rằng ăn mặc cùng với bình thường như thế trang bị. Có điều lúc này chúng tướng sĩ mặt nhưng cùng thường ngày không giống, đều là bị vẽ lên dữ tợn khủng bố quỷ quái tà linh đồ án. Hai vị tướng quân, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc liền có thể. Quân sư yên tâm, chúng ta rõ ràng. Nhìn Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ xuất binh rời đi, mông lung nguyệt quang tùy ý trên người bọn họ, rất nhanh sẽ biến mất ở hắc ám dạ vụ dưới. Từng trận dạ phong, gió đêm, tia sáng tối tăm, dạ vụ mù mịt. Một nén hương sau khi, Hỏa Long quân doanh ở ngoài, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Hỏa Long tướng sĩ theo tiếng đi tới, loang thoáng có thể nhìn thấy có lượng lớn thiết kỵ chính đánh tới chớp nhoáng, có điều định thần cẩn thận quan sát, nhưng không thấy thiết kỵ hình bóng. Bên trong quân doanh trong lều, nghe được binh sĩ vừa tự thuật thiết kỵ việc, Âu Dương Hạ liếc nhìn vẫn kiên trì không thể lui lại Ngô Dụng, thanh âm lạnh như băng vang lên, "Lãnh tướng, Điền Úc, hai người ngươi truyền lệnh xuống, đại quân suốt đêm trở về Hỏa Phong thành." "Bệ hạ không thể à, nếu là quân ta lui lại, quân địch sẽ nhân cơ hội truy giết tới, lần này âm binh mượn đường, xác thực chính là quân địch quỷ kế." Ngô Dụng thân thể dựng lên, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nỗ lực muốn thay đổi Âu Dương Hạ quyết định, bởi vì hắn rõ ràng, nếu là đại quân lui lại, Hỏa Long đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. "Nô quân sư, chuyện này quá mức quỷ dị, thà rằng tin có, không thể tin không, chấm tâm ý đã quyết. Coi như là thiên sở đại quân đến đây truy sát, chấm nơi này nhưng là có 15 vạn tinh binh, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn Lý Thiên Dịch không được sao?" Âu Dương Hạ bá đạo thanh âm vang lên, liếc nhìn phía sau Lý Kiến Hoa, hai người xoải bước hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Trong lúc nhất thời, Lãnh Tường, Điện Úc hai người truyền lệnh ba quân binh sĩ, đại quân chuẩn bị lui lại, toàn bộ Hỏa Long quân doanh bầu không khí trở nên huyên náo lên. Xa xa Lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Vương Ngạn Trương hai người phát hiện Hỏa Long đại quân động tĩnh, rõ ràng quân địch là dự định lui lại. "Nhanh, mau chóng trở về Hỏa Vân Thành, đem quân địch lui lại việc bẩm báo cho bệ hạ." "Vâng, tướng quân." Thám tử tuân lệnh sau khi xách mã phi buồn, nhanh chóng hướng về Hỏa Vân Thành phương hướng buôn tập mà đi. Lệnh Hồ Phạt Thiên có chút hí ngược ánh mắt nhìn về phía Vương Ngạn Trương nói, "Ngạn Trương là thời điểm cho Hỏa Long đại quân nhiều bị một phần lễ vật." Sau nửa canh giờ, Hỏa Long đại quân đã chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu hướng về Hỏa Phong thành phương hướng hành quân. Trong đại quân, Ngô Dụng không ngừng quan sát bốn chu động tĩnh, trong lòng an ủi mình, thiên sở đại quân hay là sẽ không vào lúc này đi ra truy sát. Thông qua mấy ngày nay cùng Âu Dương Hạ tiếp xúc, Ngô Dụng biết rõ muốn dựa vào Âu Dương Hạ đến đánh bại Lý Thiên Dịch, đem thiên sở diệt đây là không thể sự tình. Âu Dương Hạ mặc dù là Hỏa Long quốc chủ, nhưng thiếu hụt chính là phách khí vương giả, ngược lại hắn tính cách đa nghi, lòng dạ nhỏ mọn, người như vậy rất khó thành liền đại sự. 15 vạn Hỏa Long đại quân suốt đêm hướng về Hỏa Phong thành mới tiến về phía trước, Lệnh Hồ Phát Thiên, Vương Ngạn Trương bọn họ mang theo Ngũ Thiên Hỏa Phong doanh chiến sĩ một đường theo đuôi, lén lút chém giết đại quân phần cuối binh lính. Tảng sáng lúc, Y Hi có thể nhìn thấy xa xa bạch vụ dưới bao phủ Hỏa Phong thành đường viền, Hỏa Long đại quân binh sĩ trải qua âm binh mượn đường kinh hãi cùng một đêm buôn tập, đã là vẻ vải không thể tả. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Hỏa Phong thành đường viền, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Có điều đang lúc này, một tên phó tướng xách mã phi buôn mà đến, ghim lại dây cương đứng ở lãnh tường bên cạnh. "Tướng quân, tạc hành quân đêm, quân ta có một nhánh đội ngũ thần bí biến mất." "Một nhánh đội ngũ thần bí biến mất? Đội ngũ này có bao nhiêu người?" Lãnh tường vẻ mặt nghi hoặc, có chút kinh hoàng ánh mắt nhìn kỹ phó tướng, mở miệng tuân hỏi. "Hồi bẩm tướng quân, đội ngũ này người mấy không nhiều không ít, vừa vặn 800 người." Nghe vậy, lãnh tường cảm giác tê cả da đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đại quân phần cuối. Sắc mặt trong nháy mắt biến thảm bạch khởi đến, thiếu một chút từ trên lưng ngựa rơi xuống đến địa. "Lãnh tướng quân, ngài không có sao chứ?" Phảng phất vừa trong nháy mắt đó, hắn tận mắt nhìn thấy khát máu kỵ binh, điên cuồng tàn sát này tám bách nhân đội ngũ cảnh tượng. "Âm binh mượn đường, đây chính là âm binh mượn đường." Lãnh tướng vẻ mặt sợ hãi, thúc mã nhanh chóng đi tới Âu Dương Hạ bên cạnh, thanh âm run rẩy vang lên, đem 800 người thần bí biến mất sự tình truyền cáo. "Lãnh tướng, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 10.000 tinh binh lưu lại lót sau. Nhìn đến tuột cùng là người nào đang dở trò quỷ." Âu Dương Hạ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, thanh âm lạnh như băng vang lên, nói xong nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lúc này, ở Hỏa Phong bên dưới thành, không ngừng truyền đến tiếng chém giết, tiến lên Âu Dương Hạ ghìm lại chiến mã, hai mắt mở to, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Thiết cốt tử sĩ nghe lệnh, mau chóng giết vào trong thành, chấm mặc kệ phía trước là người là quỷ, giống nhau đổ giết sạch. Chương 587, sẽ tái diễn. Vù vù. Thần phong thổi mà qua, sương mù nồng nặc theo gió mà động, hình ảnh nhìn qua như tiên cảnh, có điều nhưng là tràn ngập làm người trong lòng run sợ hoảng sợ khí tức. Đạp đạp, âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Âu Dương Hạ hướng về đại quân phần cuối nhìn lại, phát hiện mấy vạn kỵ binh từ Bạch Vụ bên trong đánh tới chớp nhoáng. Vạn mã buôn đẳng, âm thanh vang vọng vần tiêu, xa xa đánh giết mà đến kỵ binh, tất như phong, liệt như lửa, chỗ đi qua, hỏa long binh sĩ không người còn sống. Âu Dương Hạ cùng bản liền không biết đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, bởi vì khoảng cách quá xa, vì lẽ đó hắn xem không phải rất rõ ràng. Lãnh tường, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mặt sau xung phong mà đến có phải là thiên sở đại quân? Ngay ở Âu Dương Hạ nghi hoặc thời khắc, lãnh tường xách mã phi chạy vội tới bên cạnh hắn, chỉ nghe quát lớn tiếng vang lên. Bệ hạ, những kỵ binh kia máu me khắp người, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, căn bản là không thấy rõ hình dạng. Mặt tướng cảm giác bọn họ chính là hành quân âm binh. Lãnh tường ở vừa nhìn thấy thiên sở đại quân kéo tới thời điểm, liền sợ đến hồn không phụ thể, giờ khắc này tiếng nói của hắn run rẩy không ngớt. Sau lưng Ngô Dụng Vũ Văn Thành Đô, một mặt vẻ khinh bỉ, lãnh tường nhưng là quân đoàn thống suất, lại gặp chuyện sao thành bộ dáng này, làm sao có thể mang binh đánh giặc. Bệ hạ, phía sau mặc kệ có phải là âm binh, mặt tướng chờ lệnh, xuất lĩnh 10.000 tinh binh, đi vào nên chiến. Vũ Văn Thành Đô vẻ mặt lạnh lùng, cầm trong tay phượng xí mạ vàng thang thân thể thẳng tắp ngồi ở trên chiến mã. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Đem quân thần dũng cực kỳ, chấm đúng, chỉ cần có thể đem phía sau đột kích quân địch đẩy lùi, chấm sẽ tầng tầng ban thưởng với tướng quân. Nghe vậy, Vũ Văn Thành Đô quay đầu lại liếc nhìn Ngô Dụng sau khi, xuất lĩnh 10.000 tinh binh về phía sau buôn tập mà đi. Chết, toàn quân lui lại, trở về Hỏa Phong Thành. Âu Dương Hạ thanh âm hùng hậu vang lên, áp chế một cách cưỡng ép chính mình sợ hãi của nội tâm, có điều nói xong lời cuối cùng thời điểm, âm thanh vẫn còn có chút run rẩy. Ngô Dụng thất vọng lắc lắc đầu, hiện tại thiên sở đại quân đánh tới, Âu Dương Hạ tưởng đến không phải liệt trận nên chiến, trái lại nghĩ chạy trốn. Như vậy quân vương, hoàn toàn không để ý tới các binh sĩ sự sống còn muốn phúc diệt thiên sở, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn xuất lĩnh đại quân đi xa Âu Dương Hạ, Ngô Dụng quay đầu hướng Đức Nặc học viện chư vị tướng lĩnh nói rằng, Âu Dương Hạ khó thành đại khí, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thiên sở đánh bại. Hiện tại Hỏa Long đế quốc đã là cung dương hết đà, mau mau rời đi nơi này. Miễn cho vì cái này sắp chết người, mà đưa tới họa sát thân. Quân sư, Vũ Văn tướng quân dặn dò để nghe lệnh của ngươi, chỉ cần quân sư nói một tiếng, lập tức hộ tống quân sư rời đi. Tống Hoa vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn đi xa Âu Dương Hạ, kiên định thanh âm vang lên. Lần này thực sự là hối tức chết rồi. Huynh đệ chúng ta trải qua đại đại tiểu tiểu chiến tranh mấy trăm tràng, nơi nào như thế chật vật quá, lại còn tổn thất một tên huynh đệ. Hỏa Long quốc chủ thực sự là hạ người vô năng. Hắn cách làm người lạnh lẽo tâm gan, liền hắn như vậy còn muốn nhất thống cấp 7 đế quốc, cười chết người. Long Tiết vẻ mặt tức giận, lửa giận trong lòng từ lâu trùng thiên, vốn cho là có thể Âu Dương Hạ nhất thống cấp 7 đế quốc, để hoàn thành Đức Nặc học viện nhiệm vụ, đến thời điểm chính mình liền có thể lấy khôi phục sự tự do. Nhưng là bây giờ nhìn lại, muốn cách khai Đức Nặc học viện ý nghĩ lại muốn phá diệt. Các vị tướng quân, mau mau rời đi nơi này đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng, còn học viện nhiệm vụ, này chính là bao ở trên người ta. Ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Ngô Dụng hai mắt hết sạch lực động, biết Long Tiết sự lo lắng của bọn họ, âm thanh hồng lượng nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu tán thành, nhanh chóng hướng về một bên đường nhỏ phóng đi. Quân sư, Thành Đô tướng quân làm sao bây giờ? Hắn nhưng là còn ở cùng quân địch chém giết đây. Long Tiết đột nhiên ghim lại chiến mã, mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy Ngô Dụng hờ hứng thanh âm vang lên, không cần phải lo lắng Thành Đô tướng quân, hắn tự có biện pháp an toàn rời đi nơi này. Lúc này, Hỏa Vân ngoài thành triệt để náo nhiệt lên. Bốn phương tám hướng giết ra đến đều là thiên sở đại quân. Cho dù hiện tại Hỏa Long binh sĩ đều hiểu, nay cái gọi là âm binh mượn đường đều là thiên sở đại quân dở cho quỷ, nhưng vẫn là không ngừng chết thảm ở thiên sở tướng sĩ trong tay. Phẫn Quỷ Trương Phi cùng Nhiễm Mẫn hai người xuất binh từ Hỏa Long thành hai bên giết ra, đem Hỏa Long đại quân ngăn lại, Hỏa Phong Doanh cùng Lôi Long quân đoàn từ phía sau truy sát, nhảy vào đến Hỏa Long ngay trong đại quân, trực tiếp quay dày bọn họ trận hình. Tuy rằng Hỏa Phong thành đang ở trước mắt, bất quá bọn hắn vẫn là không cách nào chạy trốn tới trong thành. Trong lúc nhất thời, Hỏa Long đại quân bị đột nhiên giết ra thiên sở giết tan tác không nớt. Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, ánh mắt bén nhọn không được nhìn kỹ quân địch, phát hiện có một tên địch tướng, cầm trong tay phượng xí mạ vàng thang, không ngừng đổ lục thiên sở binh sĩ, căn bản cũng không có ngăn được hắn. Ha ha, không nghĩ tới a, Âu Dương Hạ dưới trướng lại có như vậy hắn tướng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, thần thức hơi động, bắt đầu quét hình, nhìn Tiểu Tuyết truyền tống tới được. Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đức Nặc học viện tướng quân, Vũ Văn Thành Đô. Lý Thiên Dịch có biết này Vũ Văn Thành Đô nhưng là đại tùy siêu cấp dũng tướng, được gọi là thiên hạ thứ hai, chỉ đứng sau Lý Nguyên Bá tồn tại. Vũ Văn Thành Đô đầu đội hai mắt phượng kim khôi, trên người mặc lượng kim chiến giáp, thiện khiến phượng xí mạ vàng thang, nặng đến 500 cân, dân gian nghe đồn hắn là thiên thần biến thành, dũng mãnh vô địch. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cũng Vũ Văn Thành Đô, từ trang bị, binh khí cùng tướng mạo trên, sách sử miêu tả nhất trí. Ha ha, thú vị thực sự là số mệnh a, Âu Dương Hạ ngươi có Vũ Văn Thành Đô, có điều chấm có thể có đệ nhất thiên hạ hảo hán Lý Nguyên Bá. Trên Vũ Văn Thành Đô bị Lý Nguyên Bá truy chết, e sợ Kim Thiên tướng sẽ tái diễn. Nhìn lại liếc nhìn không ngừng tàn sát hỏa long binh sĩ Lý Nguyên Bá, thanh âm hùng hậu vang lên, "Nguyên Bá, nhìn thấy cái kia sử dụng phong sĩ mạ vàng thang địch tướng sao? Ngươi qua đối phó hắn, nếu như đầu hàng, lưu hắn một cái mạng, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngay tại chỗ chém giết không chút lưu tình." Nghe được Lý Thiên Dịch tâm thanh, Lý Nguyên Bá đánh bay trên người các vị địch binh, thu hồi Uống Thiên Truy, ánh mắt lạnh như băng hướng về Vũ Văn Thành Đô nhìn lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cả người tản mát ra sát khí. Bệ hạ yên tâm, tên này địch tướng mặc dù là có chút bản lãnh, có điều ở Nguyên Bá này Lý Căn vốn là không đáng chú ý, hắn nếu như thức thời, đầu hàng tốt nhất, nếu như nếu không, đem sẽ trở thành mạt tướng song chủ y dưới vong hồn. Mặc dù là khoảng cách Vũ Văn Thành Đô khoảng cách rất xa, nhưng Lý Nguyên Bá cũng cảm nhận được trên người chiến ý. Có thể cùng như vậy hãn tướng quyết đấu, Lý Nguyên Bá ngẫm lại đều là có chút hưng phấn. Đem lôi cổ ông Kim truy kháng ở hai bờ vai, thúc ngựa cấp tốc hướng về Vũ Văn Thành Đô xung phong mà đi. Chương 588, tan tác hỏa long đại quân. Ác chiến hai quân ở trong, phong sĩ mạ vàng thang sẽ qua, mười mấy tên thiên sở binh sĩ bay ngược ra ngoài, ngã vào trong vũng máu, sền sệt huyết vụ tràn ngập hư không. Thiên sở binh sĩ dồn dập khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới quân địch ở trong, lại sẽ có mãnh liệt như vậy chiến tướng, dồn dập đoạt được Vũ Văn Thành Đô rất xa, miễn cho bị đánh giết. Cách đó không xa tiểu Lý Quảng Hoa Vinh nhìn thấy dưới trướng tướng sĩ không ngừng bị Vũ Văn Thành Đô đánh giết, đề thương dục ngựa hướng về sông tới giết. Thương mang phá không đâm tới, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô trong tay phong sĩ mạ vàng thang quét ngang, một tiếng cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên. Oeng! Hoa Vinh trường thương trong tay, bị chấn động phát sinh ong ong than nhẹ, cánh tay bị chấn động tê dại. Vũ Văn Thành Đô đánh Hoa Vinh liên tục bại lui, chỉ có thể là cắn răng, nhắm mắt khổ sở kiên trì, lúc này trong cơ thể hắn khí huyết đã sớm là bị chấn động lan lộn. Ha ha, liền chút bản lĩnh này, là có thể ở thiên sở ngay trong đại quân làm tướng quân, xem ra nghe đồn thiên sở chiến tướng dũng mãnh, đều là không có lửa mà lại có khói. Vũ Văn Thành Đô đầy mặt vẻ khinh thường, phong sĩ mạ vàng thang không ngừng hướng về Hoa Vinh trên người đánh giết mà đi. Ngày hôm nay bổn tướng quân liền tiễn ngươi lên đường, đi theo ta hôm qua chết thảm huynh đệ. Bá. Cự thang phá không oanh đến, chỉ thấy Hoa Vinh sắc mặt trắng bệnh, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Xem ra mạng ta xong rồi. Oanh. Tiếng nổ cực lớn lên, cuồng bạo chân khí gợn sóng làm cho chu vi hư không phá nát, chờ đợi tử vong Hoa Vinh mở mắt ra giác, chỉ thấy lăng không oanh đến phong sĩ mạ vàng thang bị một thanh cự chủ y cho ngăn lại. Tướng quân nên rời đi trước, địch tướng giao cho Nguyên Bá liền vâng. Bá đạo thanh âm vang lên, Vũ Văn Thành Đô vẻ mặt khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình phong sĩ mạ vàng thang lại bị Lý Nguyên Bá một tay liền cho ngăn trở đỡ được. Địch tướng báo lên tên gọi, bổ tướng quân chưa bao giờ giết hạ người vô danh. Thiên sở tám hùng một trong, Lý Nguyên Bá. Tám hùng Lý Nguyên Bá. Được, ngày hôm nay hay dùng đầu người đến tế điện ta chết thảm huynh đệ. Vũ Văn Thành Đô âm thanh vang dội vang lên, thần lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ ở trên hai cánh tay, muốn đem Lý Nguyên Bá trong tay ông Kim chủ y đè xuống. Bá. Chỉ thấy cười lạnh một tiếng, mặt khác một cánh tay vung lên, cự chủ y hướng về Vũ Văn Thành Đô trên người đánh giết mà đi. Vũ Văn Thành Đô mau mau thu hồi binh khí, thân thể hướng về một bên tránh né. Ông Kim chủ y tập quá, cuồng bạo chân khí gợn sóng làm cho chấn động Vũ Văn Thành Đô, mặt bên mơ hồ làm đau, trong lòng không khỏi càng thêm chấn kinh rồi. Bá. Nhìn thấy Lý Nguyên Bá một đòn chưa bên trong, thân thể bỗng nhiên dựng lên, quay đầu ngựa lại, ánh mắt bén nhọn đứng ở trên người. Thiên sinh thần lực, nghĩ đến các hạ hẳn là Lý Thiên Dịch coi trọng người, Kim Thiên tướng ngươi chém giết ở đây, sẽ khiến thiên sở đại quân trọng thương. Muốn đánh liền đánh, nơi nào nhiều như vậy phí lời. Sau đó hai người liên tục gác chiến hơn 20 cái hiệp, mới vừa lúc mới bắt đầu, Vũ Văn Thành Đô không sợ hãi chút nào vẻ, có điều rất nhanh hắn thể lực chính là bị tiêu hao mất phần lớn. Trong tay phong sĩ mạ vàng thang cũng không có trước tốc độ cùng sức mạnh. Lúc này, trên người hắn cái kia đánh đâu thang đó không gì cản nổi khí thế biến mất không còn tăm hơi, đối diện cuồng bạo đánh giết mà đến song chủ y, hắn có chút không chống đỡ được. Lý Nguyên Bá nhưng là một cái hiếu chiến hạng người, địch tướng càng mạnh mẽ, hắn chính là càng hăng, bây giờ nhìn đến Vũ Văn Thành Đô khí tức từ từ yếu đi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi không phải muốn giết ta tế điện huynh đệ ngươi sao? Làm sao? Tiếp tục a. Nghe vậy, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt khó coi đến cực điểm, lửa giận trong lòng trùng thiên, làm sao chính mình thể lực có chút không xong, trái lại Lý Nguyên Bá thể lực không có một chút nào yếu bớt, vẫn là cuồng chiến thiên hạ khí thế. Nhìn lướt qua chu vi đại quân, mặc dù là có 15 vạn chi chúng, nhưng là khí thế hùng hổ thiên sở đại quân công kích dưới, quân lính tăng dã, không ngừng ngã vào trong vũng máu. Ngô Dụng cùng Long Tiết bóng người của bọn họ, phát hiện bọn họ từ lâu rời đi, giờ khắc này hắn lòng sinh ý lui, biết ở đây tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ chết thảm ở Lý Nguyên Bá song chủ y bên dưới. Nghĩ đến đây, cấp tốc quay đầu ngựa lại, về phía sau bỏ chạy, Lý Nguyên Bá cười gần một tiếng, theo sát phía sau. Ha ha, muốn chạy. Nổi lên bốn phía bụi trần bay tán loạn với hư không, lúc này hỏa phong bên dưới thành, thiên sở đại quân cùng hỏa long đại quân ác chiến không tới hai cái canh giờ, cũng đã muốn tiếp cận kết thúc. Hỏa long đại quân thảm bại, ngoài thành trồng chất như núi thi thể chỗ nào cũng có, chảy xuôi tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Hồi bẩm bệ hạ, trận chiến này chém giết quân địch hơn 6 vạn người, tù binh 15,000, còn lại cũng đã tứ tán chạy trốn. Nghe được Hoắc Khứ Bệnh bẩm báo sau khi, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, âm thanh vang dội vang lên, Nguyên Bá, trở về rồi sao? Hồi bẩm bệ hạ, Lý tướng quân còn chưa trở về, có điều đã sắp xếp thám tử, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ân, tiến công Hỏa Phong thành, sau đó tiến quân thần tốc, ép thẳng tới Thánh Quang thành. Gia Cát, trận chiến này quân ta đại hoạch toàn thắng, Âu Dương Hạ tuy rằng chạy trốn, có điều hắn chỉ có một địa phương có thể đi. Chúc mừng bệ hạ, trận chiến này thắng lợi, cấp 7 đế quốc ở trong, ta Thiên Sở hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nhất thống cấp 7 ngay trong tầm tay. Gia Cát, không giết Âu Dương Hạ liền không tính việc vui. Lý Thiên Dịch vừa nghĩ tới Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Lâu Thần Phong vì là bảo vệ mình chết thảm, thi thể bị treo lơ lửng ở thánh quang trên tường thành, liền nổi trận lôi đình. Thiên Sở đại quân binh lâm thành hạ, đang định Hỏa Phong thành tiến công, lúc này nghe được cửa thành mở ra thanh âm vang lên. Quạt kẹt, quạt kẹt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thành mở ra, cầu treo thả xuống, mấy chục bóng người từ trong thành đi ra, đi tới Thiên Sở trước mặt đại quân, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Chúng ta đồng ý đến thành đầu hàng, hy vọng Thiên Sở bệ hạ pháp ở ngoài khai ân, lưu một cái sinh lộ. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Gia Cát Lượng ba nhân sách mã từ phía sau đánh tới chấp nhoáng. Bọn ngươi là người phương nào? Hồi bẩm bệ hạ, Thảo Dân chính là Hỏa Phong thành Thái Thú Vương Thượng Nâng, những người còn lại đều là trong thành quan chức, lần này mở cửa thành ra chỉ vi thần phục với Thiên Sở bệ hạ. Thái Thú Vương Thượng Nâng, đem bọn họ dẫn đi, đại quân tiếp tục tiến lên, tiến công Thánh Quang thành. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, đối với cái này Vương Thượng Nâng để Lý Thiên Dịch có không sai hảo cảm. Bởi vì hắn là một hiếm thấy thanh quan, vì là bách tính làm chủ, thâm trong thành bách tính kính yêu, như vậy quan chức, chính là Thiên Sở cần thiết. Trong đám người, có mấy đạo ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, chỉ thấy mặt lộ vẻ cười nhạt, không chút nào để ở trong lòng. Gia Cát, ngươi mang theo 5.000 binh mã ở lại Hỏa Phong trong thành xử lý tiếp quản cùng công việc. Chấm xuất binh đi vào tấn công Thánh Quang thành. Vâng, bệ hạ, thần lĩnh mệnh. Gia Cát Lượng căn bản là không lo lắng Thiên Sở đại quân tấn công Thánh Quang thành sẽ có bất kỳ khúc chiết, bởi vì hiện tại 15 vạn đại quân cũng đã bị đánh tan tác, trước mắt Thánh Quang thành chỉ có điều chính là một tòa bất cứ lúc nào có thể bị công phá thành trống không mà thôi. Chương 589, cùng đường mặt lộ. Hỏa trong phong thành trên đường phố vô cùng trống trải, bách tính dồn dập đóng cửa không ra, vì lẽ đó từ lâu, cửa hàng cũng đều là đại cửa đóng chặt. Mênh mông quần quận Thiên Sở đại quân buôn tập mà qua, trên đất khô diệp theo gió bay tán loạn. Lúc này, ở Hỏa trong phong thành một quán rượu ở trong bên trong gian phòng, một trận tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Thanh Tuyết vào đi. Êm hai thanh âm vang lên, Thanh Tuyết đẩy cửa phòng ra, trên mặt ngọc lộ ra vẻ kinh hoàng, mở miệng nói, tiểu thư, đại quân ở ngoài thành bị Thiên Sở đại quân đánh bại, hiện tại Hỏa Vân thành đã bị Thiên Sở khống chế, vậy hạ chạy trối chết không biết tung tích. Ân. Âu Dương Hạ giơ tay đem cửa sổ đóng lại. Trên mặt ngọc không có một chút nào tâm tình biến hóa, tựa hồ tất cả những thứ này nàng đã sớm biết. Thanh Tuyết, đem lão sư kêu đến, có chút sự tình muốn thương lượng với hắn thương lượng. Âu Dương Hy vẻ mặt có chút âm u, tuy rằng đã sớm biết Hỏa Long đại quân sẽ bị đánh bại, nhưng kiên trì lâu như vậy, xác thực là để hắn có chút bất ngờ. Quân sư Ngô Dụng cùng Đức Nặc học viện chiến tướng xuất hiện, nàng cũng thu. Thần, Lưu Ba Ôn, bái kiến tiểu thư. Thanh Tuyết, ngươi ở bên ngoài phòng bảo vệ, bất luận người nào không được đến gần. Nói xong, chỉ thấy tay ngọc giơ lên, ra hiệu Lưu Bá Ôn vào chỗ, hờ hững thanh âm vang lên, hết thảy đều cùng lão sư nghĩ tới như thế, Hỏa Long đại quân tan tác. Phu hoàng đã hướng về Thánh Quang thành bỏ chạy. Hỏa Long chiến bại, dựa theo Thiên Sở bệ hạ ca tính, hắn sẽ không dừng tay như vậy, Hỏa Long diệt tất nhiên. Tiểu thư là hạ dự định. Trở về Thánh Quang thành vẫn là. Lưu Bá Ôn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Lão sư, các ngươi không thể sẽ giúp ta một lần. Ta biết lão sư ở Lý Thiên Dịch nguy nan thời khắc rôi ra cứu viện, không phải vậy hắn cũng không thể thoát khỏi phụ hoàng chu diện. Âu Dương Hy vẻ mặt hờ hững, Lưu Bá Ôn ánh mắt ở trong một vệt hết sạch lực động, gật đầu một cái nói, công chúa thông minh, đúng là để thần khâm phục, nếu công chúa cố ý, thần lĩnh mệnh. Có điều, lần này công chúa cần nghĩ cho rõ, trở về Thánh Quang Thành, đây chính là tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Lão sư, Hy Nhi đã quyết định, lập tức lên đường đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lưu Bá Ôn thân thể dựng lên, mới vừa dự định xuống chuẩn bị, đột nhiên bước chân im bặt đi, công chúa, hiện tại Hỏa Phong Thành đã bị phong tỏa, muốn rời khỏi, e sợ sẽ vô cùng khó khăn. Lão sư không cần phải lo lắng, cái này giao cho Thanh Tuyết đến xử lý liền có thể. Vào buổi trưa, Thánh Quang bên dưới thành, Âu Dương Hạ, Lý Kiến Hoa mang theo mấy ngàn thiết cốt tử sĩ đến. Âu Dương Hạ quay đầu lại nhìn kỹ phía sau quan đạo, phát hiện mình 15 vạn đại quân không có một bóng người. Bệ hạ, đã liên tục buôn tập 10 cái canh giờ, vẫn là sớm chút hồi cung nghỉ ngơi, mấy vị tướng quân truyền về bất cứ tin tức gì, nô tài sẽ ngay đầu tiên bẩm báo bệ hạ. Lý Kiến Hoa thanh âm trầm thấp vang lên, thúc ngựa về phía trước đi tới bên dưới thành. Tiến vào hoàng thành sau khi, Âu Dương Hạ không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nếu như lần này đại quân toàn quân bị diệt, như vậy Hỏa Long Đế quốc liền đi đến cuối con đường. Thánh Quang trong thành chỉ có 1 vạn người thủ binh, làm sao có thể chống lại Thiên Sở 10 vạn đại quân? Kiến Hoa, đi cho thủ thành tướng lĩnh dưới chết mệnh lệnh, nếu là Thiên Sở đại quân lại đây công thành, huyết chiến đến cùng, tuyệt không thể để cho Thánh Quang thành bị công phá. Chấm, trước tiên đi trạm dịch ở trong, nhìn Đức Nặc học viện 2 vị sứ giả, có thể hay không mượn chấm một ít binh mã, đối kháng Thiên Sở đại quân. Chính là đến hiện tại, Âu Dương Hạ vẫn không có từ bỏ, vẫn là nghĩ dựa vào Đức Nặc học viện sức mạnh đến mình, kích bại Thiên Sở đại quân. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Âu Dương Hạ mang theo mấy ngàn thiết cốt tử sĩ đi tới trạm dịch ở ngoài, vừa đến, liền nhìn thấy trạm dịch phụ trách quan chức bước nhanh chạy ra. Hoàng Tấu, 2 vị kia quý khách còn ở trạm dịch bên trong. Bệ hạ, 2 vị quý khách đã rời đi, bọn họ lưu lại một phong thư hàm, nói là cho bệ hạ. Hoàng Tấu đem tin hàm trình lên, thi lễ sau khi, lui sang một bên. Âu Dương Hạ mở ra tin hàm, cẩn thận xem lên, chỉ thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên người tản mát ra làm người hoảng sợ sát khí. Đáng chết, lại dám nói như vậy chấm, liền các ngươi người như vậy, cũng xứng cùng chấm hợp tác. Thực sự là mơ hão. 2 ngày trước, Ngô Dụng trong bóng tối phái người đem Âu Dương Hạ các loại sự tình chuyển cáo 2 tên sứ giả, đồng thời đồng ý bọn họ mau mau rời đi Thánh Quang Thành, miễn cho vì đó chôn cùng. Long Nhan đại nộ, Âu Dương Hạ quay đầu ngựa lại, trong đầu xuất hiện vạn ngàn ý nghĩ, bạo nộ thanh âm vang lên, trước về Hoàng Cung. Âu Dương Hạ rõ ràng, Hỏa Long Đế quốc lần này là thật sự xong, muốn bảo vệ tính mạng mình, chỉ có thể dựa vào Âu Dương Hy. Trở về Hoàng Cung, để Âu Dương Hy tự mình đứng ra, khuyên bảo Lý Thiên Dịch khiến cho lui binh, ý nghĩ của hắn tốt vô cùng, có điều nhưng là không tưởng mà thôi. Thánh Quang Thành, Hỏa Long Hoàng Cung Ngọc Phượng Điện bên trong, Âu Dương Hy đã sớm là không biết tung tích. Trong lúc nhất thời Âu Dương Hạ trong nháy mắt giàn mua đi rất nhiều, cả người co quắp ngồi ở Long Y Điệp, trên mặt sinh ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Hắn bây giờ thật sự rõ ràng mình đã đi tới tuyệt cảnh, thủ hạ không có có thể dùng đại quân, liền còn lại một tòa hoàng thành, thì lại làm sao có thể chống lại Thiên Sở cường hãn quân tiên phong. Ánh mắt đình trệ ở cửa điện ở ngoài Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trên, hết thảy trước mắt hiện tại, dưới cái nhìn của hắn đều là xem qua Vân Yên, việc cấp bách, hắn đang suy nghĩ còn có biện pháp gì có thể giữ được tính mạng của chính mình. Quang thời gian trước, Âu Dương Hạ còn đã từng trào phúng quá Lăng Vũ cha con 2 cái, bị Thiên Sở đánh bại, trở thành chó mất chủ, nhưng là hiện tại đây. Chính hắn như thế là kết cục này, Hỏa Long Đế quốc vận mệnh chôn vùi ở trong tay chính mình. Lăng Vũ cha con 2 người bọn họ chết rồi, nhưng cũng là chết rất thoải mái, không có chịu đến cái gì giàn vặt. Âu Dương Hạ lo lắng kết cục của chính mình e sợ còn không bằng Lăng Vũ bọn họ, bởi vì Lý Thiên Dịch là một có tứ tất báo người. Hắn ghi nhớ Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Lâu Thần Phong chết thảm ở Hoàng Thành, thi thể bị treo lơ lửng đi ra thị chúng. Mặt trời chiều ngã về Tây, Âu Dương Hạ co quắp ngồi 3 canh giờ, lúc này Lý Kiến Hoa bước chân gấp gáp đi tới, thanh âm lo lắng vang lên. Bệ hạ, nô tài rốt cuộc tìm được ngài. Thiên Sở đại quân đánh tới, đã liên tục 4 lần công thành, cửa thành thủ binh e sợ kiên trì không được bao lâu. Nô tài hộ tống bệ hạ rời đi, ít hôm nữa sau Đông Sơn tái khởi. Kiến Hoa, này chiến tranh đại lục rất lớn. Có điều chấm còn có thể trốn tới chỗ nào? Thiên Sở đại quân vây quanh hoàng thành, chấm trốn đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Hạ thân thể dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chấm không chiếm được đồ vật, hắn Lý Thiên Dịch cũng mơ tưởng được. Kiến Hoa truyền lệnh xuống, để thiết cốt tử sĩ tử thủ hoàng cung, chấm muốn Lý Thiên Dịch chôn cùng. Nghe được Âu Dương Hạ xâm hàn âm thanh, Lý Kiến Hoa trong nháy mắt liền rõ ràng Âu Dương Hạ tưởng muốn làm gì, trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc lui ra đại điện. Xuống chuẩn bị. Chương 590, cuối cùng lá bài tẩy. Gió thu lạnh lẽo, sát ý trường tồn. Thiên Sở đại quân điên cuồng công kích dưới, Thánh Quang thành bị chiếm đóng, Thiên Sở đại quân mênh mông quần quận giết vào hoàng thành. Dân chúng trong thành sợ hãi không ngớt, Thiên Sở đại quân đằng đằng sát khí vào thành, bọn họ có thể làm chỉ có thể là trốn ở nhà của chính mình bên trong, cầu khẩn người cả nhà không bị tàn sát. Cuồng bạo tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, khí tức sơ xác quanh quẩn ở hoàng thành bên trên, trên đường phố ít ỏi hỏa long binh sĩ dồn dập chạy tứ tán, rất sợ chính mình phát hiện. Hồi bẩm bệ hạ, trong thành thủ binh 12.000 người, chém giết hơn 6.000 người, tù binh 3.000, còn lại tứ tán trốn thoan. Được, Triệu Vân truyền lệnh cho chư vị tướng quân, đi tới Hỏa Long Hoàng Cung, nơi nào chính là Âu Dương hạ táng sinh nơi, đúng rồi truyền lệnh cho tứ môn thủ tướng, cửa thành phong tỏa, bất luận người nào không được rời. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn quét hướng bốn phía, đối với cái này đường phố, hắn có thể nói là rất quen thuộc, ở trước đây không lâu. Hắn cùng Triệu Tử Long hai người bị đuổi giết không còn chỗ ẩn thân. Nhưng là ngắn thời gian ngắn ngủi sau khi, chính mình xuất hiện lần nữa đã trở thành nơi này kẻ thống trị, từ Lý Chi sau Hỏa Long Đế quốc không còn tồn tại nữa, đã trở thành Thiên Sở quốc thổ. Thiên Sở đại quân xuyên qua đường phố, Lý Thiên Dịch hai mắt ở trong, tràn đầy sát ý, thúc ngựa cấp tốc hướng về Hoàng Cung phương hướng buôn tập mà đi. Bên ngoài Hoàng Cung, Thiết Nhân Quý Hoàng Trung chờ đem xuất lĩnh thần tiễn quân đoàn đã cùng cấm vệ quân, Thiết Cốt Tử Si giao đánh nhau. Giữa hư không, lít nha lít nhít mũi tên điên cuồng bắn giết quân địch, từng đạo cấm vệ quân bóng người ngã vào trong vũng máu. Có điều mấy ngàn tên Thiết Cốt Tử Sĩ, bọn họ toàn bộ ở trận. Không có gì lo sợ hướng về thần tiễn quân đoàn tướng sĩ xung phong mà đi, Thiết Nhân Quý, Hoàng Trung mấy người đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì trước mắt Thiết Cốt Tử Sĩ đau thương bất nhập, lít nha lít nhít mũi tên cũng không thể đem bọn họ bắn giết. Nhìn điên cuồng kéo tới Thiết Cốt Tử Sĩ, Thiết Nhân Quý vội vàng hạ lệnh, để đại quân cấp tốc lui lại. Đạp đạp đạp đạp. Lại là một trận cuồng bạo tiếng vó ngựa truyền đến, lệnh Hồ Phạt Thiên mang theo Hỏa Phong doanh trọng kỵ binh xuất hiện. Công kích bọn họ con mắt, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Giết. Chấn thiên tiếng la giết không dứt bên tai, lệnh Hồ Phạt Thiên xông lên trước, trong tay ngân thương phá không đâm ra. A. Trong nháy mắt nhất đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, một tên Thiết Cốt Tử Sĩ con mắt bị trường thương đâm trúng, ân hồng tiên huyết không ngừng từ trong mắt chảy ra. A, ta muốn giết ngươi. Lệnh Hồ Phạt Thiên cánh tay dùng sức, đem ngân thương giật trở về. Chỉ thấy một cột máu tung tóe mà ra, bị đâm bên trong Thiết Cốt Tử Minh, ngã trên mặt đất, hai tay chăm chú nắm bị đâm mù hai mắt. Nhìn thấy lệnh Hồ Phạt Thiên tìm tới Thiết Cốt Tử Sĩ nhược điểm, Thiên Sở đại quân bắt đầu điên cuồng công kích đông đảo Thiết Cốt Tử Sĩ hai mắt. Rất nhanh, Hoắc Khứ Bệnh, Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa bọn họ cũng đều là xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đến. Thiên Sở ngũ đại quân đoàn, hơn 10 vạn đại quân, lôi đỉnh chi thế đem mấy ngàn tên Thiết Cốt Tử Sĩ vây quanh lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Binh khí va chạm tiếng vang không ngừng truyền đến, dần dần Thiên Sở tướng sĩ xung phong thanh càng lúc càng lớn, mà Thiết Cốt Tử Sĩ tiếng la giết từ từ yếu bớt, không tới nửa nén hương thời gian, mấy ngàn Thiết Cốt Tử Sĩ toàn bộ bị chém giết. Kim Loan Điện ở ngoài, tiếng bước chân rồn dập truyền đến, Lý Kiến Hoa vọt vào, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Hạ trên người mặc chiến giáp, ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên. "Bệ hạ, Thiên Sở đại quân đã phá tan cửa cùng, chẳng mấy chốc sẽ giết tới Kim Loan Điện nơi này." Lý Kiến Hoa ánh mắt có chút bối rối nhìn kỹ trước mắt Âu Dương Hạ, thanh âm run rẩy vang lên. Lúc này Âu Dương Hạ nghe vậy, trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ hoang mang vẻ, có chỉ là bình tĩnh. "Ha ha, thực sự là không nghĩ tới à, Thiên Sở đại quân nhanh như vậy liền giết tới, sức chiến đấu của bọn họ coi là thật là cường hãn." "Kiến Hoa, Hỏa Long xong, chấm tự mình gặp gỡ một lần Lý Thiên Dịch, ngươi lưu lại khởi động lòng đất khai quan. Chấm muốn chết, tất cả mọi người đều muốn theo chấm ra đi." "Lý Thiên Dịch, ngươi thật sự cho rằng thắng chấm sao?" Âu Dương Hạ thân thể từ long ý rìa dựng lên, cầm lấy một bên trường thương, xoài bước đi về phía trước. "Vâng, bệ hạ, nô tài tuân mệnh." Nhìn Âu Dương Hạ rời đi bóng lưng, Lý Kiến Hoa thở dài một tiếng, bóng người lược động rất nhanh biến mất ở Kim Loan Điện bên trong. "Giết, giết, giết." Chấn thiên tiếng la giết càng ngày càng gần, Thiên Sở đại quân binh sĩ giơ lên cao binh khí, nhảy vào đến Kim Loan Điện trước. Chỉ thấy Âu Dương Hạ cầm trong tay trường thương thân thể thẳng tắp mà đứng. Ánh mặt trời chiếu ở hắn chiến giáp trên, có vẻ càng ở ngoài chói mắt. Thiên Sở đại quân thủ đoàn, Nhạc Phi, lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Cựu Thiên Lãnh, chờ tướng, ghim lại chiến mã, ánh mắt đều là đứng ở Âu Dương Hạ trên người. "Âu Dương Hạ, ngươi hiện tại đã không đường tối lui, mau chóng thả xuống trong tay binh khí, miễn cho bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết." Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Thiên Sở đại quân chúng trong tay binh lính đại cùng, dồn dập nhắm ngay Âu Dương Hạ, chỉ cần hắn hơi có dị động, cả người sẽ bị xạ thành nhím. "Có đảm liền đến giết chấm, chấm biết ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết, có điều các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi hoàng cung. Âu Dương Hạ vẻ mặt tự nhiên, không có chút cảm giác, Thiên Sở chúng tướng sĩ đều là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu hắn đến tột cùng là làm sao. Lẽ nào là điên rồi? Lý Thiên Dịch, ngươi không phải là muốn giết chấm sao, làm sao hiện tại còn không hiện thân? Âu Dương Hạ, ngươi đã là sắp chết người, còn có hoa chiêu gì? Để chấm đi ra tiễn ngươi lên đường. Bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch rục ngựa tiến lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Âu Dương Hạ. Âu Dương Hạ, ngươi hiện tại đã là cùng đường mặt lộ. Lấy cái gì cùng đấu với chấm? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắt sống Âu Dương Hạ, chiêu cáo thiên hạ, hỏa long diệt. Ra lệnh một tiếng, Nhạc Phi cho tướng, dồn dập nhảy xuống chiến mã, muốn tiến lên đem Âu Dương Hạ bắt. Dừng tay. Phía sau nhất đạo quát lớn thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch đối với này đạo âm thanh chủ nhân hết sức quen thuộc, hắn không nghĩ tới vẫn chưa từng xuất hiện Âu Dương Hy, sẽ chọn ở thời gian này xuất hiện. Hy nhi, người rốt cục đến rồi. Âu Dương Hạ phảng phất là nhìn thấy hy vọng giống như vậy, có điều rất nhanh hai mắt của hắn ở trong sát ý bắt đầu ác liệt. Phu hoàng, không thể cứu vãn ngươi buông tha đi, Hy nhi bảo vệ cho ngươi bình an vượt qua nửa đời sau. Hy nhi, phu hoàng sắp chết còn có thể thấy ngươi một mặt đã thấy đủ. Thanh Tuyết, mau chóng mang Hy nhi rời đi hoàng cung. Âu Dương Hạ quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay giơ lên cao trực đối với Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch, chấm coi như là ngày hôm nay chết rồi, có ngươi làm bạn cũng sẽ không cô độc, ngày hôm nay là chấm tử kỳ, tương tự cũng là ngươi tử kỳ. Ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang lên, đột nhiên đại địa bắt đầu run rẩy lên, lòng đất nổ vang liên tục, lại như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Không tốt. Tử Long, Khứ Bệnh, bọn ngươi cấp tốc xuất lĩnh đại quân rút khỏi hoàng cung. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, Âu Dương Hạ lại điên cuồng như thế, ở hoàng cung phía dưới sắp xếp cơ quan. Chính mình chết muốn lôi kéo Thiên Sở 10 vạn đại quân cùng chôn cùng. Chương 591, độc chiến ba đại cao thủ. Ầm ầm ầm. Đại địa kịch liệt run rẩy. Bụi trần nổi lên bốn phía tràn ngập với hư không, trước mặt cung điện cũng bắt đầu theo lay động. Âu Dương Hy thiến ảnh hơi lắc, mặt ngọc trắng xám, tất cả những thứ này, phát sinh quá mức đột nhiên, làm cho nàng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Công chúa, vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Thanh Tuyết, người trước tiên mang theo lão sư rời đi. Thanh Tuyết mặt lộ vẻ khó khăn, gấp gáp nói rằng, công chúa đất này nguy hiểm, ngươi không rời đi, Thanh Tuyết là không sẽ rời đi. Thanh Tuyết. Mang theo lão sư rời đi, đây là mệnh lệnh. Âu Dương Hy thanh âm lạnh như băng vang lên, thiên ảnh nhanh chóng hướng về Âu Dương Hạ đuổi theo. Lý Thiên Dịch nhìn phía sau Thiên Sở đại quân không ngừng lui lại, trong hai mắt sát ý lạnh lẽo, nắm chặt thương long chiến kích, phi thân nhảy xuống chiến mã, thân thể lăng không mà lên, trong chớp mắt ra hiện tại Âu Dương Hạ trước mặt. Âu Dương Hạ, ngươi hưu muốn rời đi, ngày hôm nay chấm nên vì Yến Vân thập bát kỵ cùng Lâu Thần Phong báo cửu tuyết hận. Ha ha, chấm sẽ không trốn. Ta nói rồi ngày hôm nay muốn ngươi bồi tiếp chấm cùng nhau lên đường. Âu Dương Hạ vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chân bước ra, trường thương trong tay phá không hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Lúc này hai người đã đánh lên, Âu Dương Hy gian nan ổn định thiên ảnh, mỹ nữ nhìn kỹ trước mắt hai người, mặt lộ vẻ khó khăn, không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải. Cung điện hạ diện cơ quan đã khởi động, toàn bộ hoàng cung đều sẽ hãm sâu ở mặt đất dưới. Nàng rõ ràng Âu Dương Hạ là dự định cùng Lý Thiên Dịch đồng quy vu tận. Bá, bá. Đột nhiên từ giữa hư không hạ xuống mấy đạo hắc ảnh, bọn họ đều là cầm trong tay trường kiếm, dùng miếng vải đen che mặt, rơi vào giao chiến hai người bên cạnh. Cùng lúc đó, còn có một bóng người cũng xuất hiện, chính là vừa khởi động hoàng cung cơ quan Lý Kiến Hoa. Bệ hạ, hiện tại dưới cơ quan đã mở ra, dùng không được thời gian một chén trà, toàn bộ hoàng cung sẽ triệt để rơi vào đến đại địa ở trong. Nô tài vẫn là trước tiên mang bệ hạ rời đi đi. Rời đi. Lý Thiên Dịch vẫn không có diệt trừ, chấm cái nào đều không đi. Âu Dương Hạ nói xong, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa mấy tên người mặc áo đen, không biết các vị là cái gì. Là địch là hữu. Lý Thiên Dịch kẻ địch, nếu như Hỏa Long Quốc chủ đồng ý, có thể cùng ra tay, đem chém giết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Mộ Dung Kiếm Tuyệt cả người tỏa ra sát khí, ánh mắt bén nhọn khẩn chăm chú vào Lý Thiên Dịch trên người. Lại là ngươi. Lý Thiên Dịch trực tiếp liền nhận ra tên này hắc y dị nhân thân phận, hắn chính là mấy ngày trước ước chiến chính mình đi Tàng Phong Sơn đỉnh quyết đấu, Vạn Nguyên cung chủ Mộ Dung Kiếm Tuyệt. Ha ha, Thiên Sở ta vậy, thực sự là không nghĩ tới à, Lý Thiên Dịch kẻ thù của ngươi thật nhiều, hiện tại ngươi thành cô gia quả nhân, chúng ta liên thủ, chỉ sợ ngươi không có phần thắng chút nào đi. Lý Thiên Dịch mối thù giết con, không đội trời chung, nếu ngươi không chấp nhận giang hồ ước chiến, thì đừng trách bản cung chúa cùng Hỏa Long quốc chủ liên thủ. Cùng đối phó ngươi. Mộ Dung Kiếm Tuyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, hai mắt ở trong tràn đầy sát ý, cánh tay giơ lên, chỉ thấy phía sau hắn mấy tên người mặc áo đen nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Hắn mưu toan giết chấm, chấm chẳng lẽ không đáng chết hắn? Mộ Dung Hiếu chết chưa hết tội, nếu ngươi muốn báo thù cho hắn, như vậy hết thể sự Kim Thiên Nhất cũng giải quyết. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, thanh âm hùng hậu vang lên, trong tay Thương Long chiến kích múa, thả ra mạnh mẽ công kích, trước mặt đánh giết mà đến mấy tên người mặc áo đen trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài. Mộ Dung Kiếm Tuyệt thấy thế, bóng người về phía trước lao đi, ở giữa hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, ác liệt kiếm mang hướng về Lý Thiên Dịch trên người bao phủ đi. Ầm ầm, len ken ken. Hai người thân ảnh đều là huyền phù với không, trong tay binh khí không ngừng đụng vào nhau, giữa hư không gây nên từng trận cuồng bạo chân khí gọn sóng. Âu Dương Hạ quay đầu lại liếc nhìn Lý Kiến Hoa, cười lạnh một tiếng. Kiến Hoa, ngươi theo chấm cùng ra tay, hôm nay ba người liên thủ, chỉ cần đem Lý Thiên Dịch chém giết, chấm tương lai còn có thể đồng sơn tái khởi. Vâng, bệ hạ. Lý Kiến Hoa cầm trong tay phất trần, thân thể lăng không mà lên, lạnh lẽo âm trầm công kích về phía Lý Thiên Dịch đánh tới. Âu Dương Hạ theo sát phía sau, trong lúc nhất thời giữa hư không, ba bóng người đem Lý Thiên Dịch vây quanh lên. Nhìn trước mắt ba người, chỉ thấy Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, coi như là các ngươi ba người liên thủ. Chẳng có gì sợ chi. Bá đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy trên người bàng bạc chân khí toàn diện buộc phát ra, từng đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm vang vọng vân tiêu. Hống hống hống. Long ngâm chấn thiên, sát ý trường tồn. Ba người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, liếc mắt nhìn nhau sau khi, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch phát động công kích. Lạnh lẽo kiếm mang, cương liệt mũi thương, lạnh lẽo âm trầm phất trần, nhìn ba đạo công kích kéo tới. Trong tay hắn Thương Long chiến kích thay đổi khó lường, trực tiếp đối đầu ba đạo binh khí. Chiến kích nghiền ép ba đạo binh khí, chỉ thấy bốn thân thể người đồng thời hạ xuống, Lý Thiên Dịch đùi phải ngang trời đá ra, mãnh liệt công kích thẳng đến ba người. Ầm ầm ầm. Mỗi một chân đều đá vào ba trên thân thể người, chỉ thấy ba thân thể người đều là trật lui, Lý Thiên Dịch đem chiến kích dựa vào phía sau, lại như là chiến thần giáng thế. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới thực lực của ngươi cường hãn như vậy, bản cung chúa coi là thật là coi thường ngươi. Các hạ, này Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn cực kỳ, đã từng lấy sức một người đẩy lui thú triều, đồng thời chính là ở đây hắn cùng dưới trướng 20 người chém giết ta Hỏa Long tinh binh hơn 5000 chúng. Âu Dương Hạ lòng vẫn còn sợ hãi, trong đầu không ngừng hồi tưởng, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh, Triệu Vân, Yến Vân thập bát kỵ giết ra hoàng cung răng rớp, ngựa khí kiên định nói rằng: "Hỏa Long quốc chủ, Lý Thiên Dịch tuy mạnh, có điều lão phu ở trên giang hồ lang bạt mấy chục năm, cùng chúng hơn cao thủ giao chiến, chưa bao giờ có bại trận." Ngày hôm nay liền để hắn mở mang ta Vạn Nguyên Cung kiếm tuyệt. Cuồng kiếm diệt thiên. Mộ Dung Kiếm Tuyệt quát lên một tiếng lớn, trường kiếm phi ra, trong cơ thể bàng bạc chân khí, toàn bộ ngưng tụ ở trường kiếm bên trên. Bá. Lại như là nhất đạo lưu tinh giống như vậy, trường kiếm động thoái hư không tập đến, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn thẳng, thân thể về phía sau chợt lui, rút ra eo bên trong chạm lô kiếm. Trời kiếm kỹ. Ngày hôm nay chấm liền để ngươi mở mắt, cái gì gọi là chân chính kiếm kỹ. Vạn Kiếm Quý Tông. Giết chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, giữa hư không xuất hiện vô số đạo chân khí ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm. Vèo. Vèo. Mộ Dung Kiếm Tuyệt thả ra ngoài kiếm khí màu bạc cùng Lý Thiên Dịch kiếm khí màu vàng nóng va chạm, giữa hư không gây nên cuồng bạo khí lưu. Nhìn hai người điên cuồng chém giết, Âu Dương Hạ hai mắt ở trong hết sạch lóe lên, ở Lý Kiến Hoa bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy hai người đồng thời ra tay, ác liệt công kích về phía Lý Thiên Dịch đánh tới. Chương 592. Viêm thương ra tay. Veng, veng. Từng tòa kim bích huy hoàng cung điện thâm hãm địa dưới, nồng đậm bụi mù tung bay. Âu Dương Hi mặc dù là thiến ảnh không được lay động, có điều ánh mắt của nàng vẫn luôn đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, khi nàng phát hiện chính mình phụ hoàng cùng Lý Kiến Hoa hai người đánh lén thời khắc. Thiến ảnh lăng không mà lên, gấp gáp tiếng kêu gào truyền đến. Cẩn thận đánh lén. Cung điện sụp xuống, cuồng bạo tiếng nổ mạnh, hoàn toàn che kín rồi Âu Dương Hi nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch vốn là không nghe thấy. Hiện tại Lý Thiên Dịch cùng Mộ Dung Kiếm Tuyệt hai người ác chiến đã đạt đến đỉnh cao nhất, tâm tư hoàn toàn đặt ở trên người đối phương. Bá, bá. Âu Dương Hạ, Lý Kiến Hoa hai người từ phía sau lưng đánh lén, liền bọn họ đắc ý thời khắc, cho rằng có thể một đòn chí mạng, đem Lý Thiên Dịch chém giết, có điều đang lúc này, nhất đạo thiến ảnh đột nhiên xuất hiện. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, làm Âu Dương Hạ cùng Lý Kiến Hoa hai người thấy rõ thiến ảnh, dự định thu hồi thế công của chính mình. Nhưng là đã trưởng. Phúc, phúc. Âu Dương Hạ, Lý Kiến Hoa đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngân thương, phất trần đều là đâm tới Âu Dương Hy thiến ảnh trên, cảm giác được phía sau dị dạng. Lý Thiên Dịch đống nhiên nhìn lại, phát hiện lúc này Âu Dương Hy mặt ngọc trắng bệnh, trên khỏe môi mang theo vết máu, khí tức trở nên suy nhược cực kỳ. Âu Dương Hạ, ngươi thực sự là không bằng cầm thú, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi lại đối với nữ nhi mình ra tay, ngươi còn có phải là người hay không? Đưa tay đem Thiến Ảnh ôm vào trong ngực, Lý Thiên Dịch vẻ mặt tức giận, phẫn nộ gầm hét lên. Quay đầu lại liếc nhìn công kích tới được Mộ Dung Kiếm Tuyệt, gión mũi chân, thân thể bay lên. Bá. Lý Thiên Dịch đột nhiên biến mất rồi, Mộ Dung Kiếm Tuyệt công kích chuyển như lưu tinh, nhanh chóng đâm về đằng trước, Âu Dương Hạ nhìn thấy kéo tới anh kiếm, đưa tay đem một bên Lý Kiến Hoa nắm lấy, che ở trước mặt chính mình. Phúc. Trường kiếm phá thể mà ra, mũi kiếm đâm vào Âu Dương Hạ áo giáp trên, Lý Kiến Hoa hai mắt mở to mở, đầy mặt vẻ khó tin, hắn không nghĩ tới Âu Dương Hạ sẽ hy sinh chính mình. Bệ hạ, nô tài trung thành tuyệt đối hầu hạ ngài 40 niên, không nghĩ tới hôm nay biết. Phúc. Lý Kiến Hoa miệng phun tiên huyết, hai mắt ở trong tràn ngập nồng đậm vẻ không cam lòng. Kiến Hoa, ngươi liền an tâm lên đường thôi. Âu Dương Hạ vẻ mặt dữ tợn, thanh âm rét lạnh vang lên, giơ tay đem Lý Kiến Hoa thi thể vứt trên mặt đất. Tràn đầy lửa giận ánh mắt không ngừng tìm tòi Lý Thiên Dịch ảnh tử, phát hiện hắn giờ khắc này chính ôm Âu Dương Hy hướng về cung ở ngoài lao đi, Âu Dương Hạ nắm chặt trường thương nhanh chóng đuổi theo. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Kiếm Tuyệt theo sát Âu Dương Hạ phía sau, kim loan điện sụt xuống, hãm sâu ở đại địa chi hạ, nồng đậm bụi mù tràn ngập ở hoàng cung bầu trời. Bên ngoài hoàng cung thiên sở đông đảo tướng lĩnh, từng cái lo lắng, đến hiện tại Lý Thiên Dịch còn chưa hề đi ra. Nếu như Lý Thiên Dịch đúng là phát sinh cái gì bất ngờ, bọn họ coi như là vạn tử cũng khó từ tội lỗi. Bá. Nhất đạo cùng bạo kình phong kéo tới, Lý Thiên Dịch ôm ấp Âu Dương Hy Thiến Ảnh xuất hiện, lúc này Âu Dương Hy máu me khắp người, bởi vì mất máu quá nhiều, đã hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng hiện tại ôm ấp giai nhân, nhưng hắn lúc này lại là lòng như lửa đốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Hạ cùng Mộ Dung Kiếm Tuyệt hai người đuổi bất xá. Nếu như không phải lo lắng Âu Dương Hy thương thế, hắn tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, đem hai người chém giết, có điều tình huống bây giờ cho phép hắn làm như vậy. Thánh Quang Thành, trên đường phố đều là thiên sở đại quân ảnh tử, Lý Thiên Dịch ôm Âu Dương Hy ra hiện tại trên đường phố, Âu Dương Hạ, Mộ Dung Kiếm Tuyệt sau đó giết tới. Binh sĩ phân phát phát hiện Lý Thiên Dịch bọn họ, dồn dập đáp cùng với huyền. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc mũi tên kéo tới, Âu Dương Hạ, Mộ Dung Kiếm Tuyệt hai người chỉ có thể là không ngừng vung lên binh khí, đem kéo tới mũi tên đánh bay ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người còn như thân ảnh quỷ mị ra hiện tại binh sĩ trước mặt, ánh kiếm thương ảnh, chỗ đi qua, thiên sở binh sĩ, không ngừng ngã vào trong vũng máu, căn bản là không cách nào ngăn cản trụ bước chân của bọn họ. Lý Thiên Dịch, chuyện hôm nay, không chết không thôi, ngươi đừng hòng chạy thoát. Âu Dương Hạ, Mộ Dung Kiếm Tuyệt, hiện tại thánh quang trong thành đều là ta thiên sở đại quân, đừng nói là giết chớm, chính là muốn an toàn rời đi, đều là không thể biết được. Thiên sở binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ đem Nhạc Phi, Triệu Vân chờ đem dẫn lại đây. Bệ hạ, ngươi nên rời đi trước, hai người này tặc tử giao cho chúng ta. Triệu Tử Long âm thanh vang dội vang lên, đem Lý Thiên Dịch cản ở phía sau. Có điều chỉ thấy bước dài ra, đem Âu Dương Hy Thiến Ảnh giác ở trong tay chính mình. Nhạc Phi ngươi ra tay đem Mộ Dung Kiếm Tuyệt chém giết, Âu Dương Hạ để cho chấm tự mình ra tay. Ha ha, Vạn Nguyên Cung chủ đại giá quang lâm, thần môn Viêm Thương đến đây lĩnh giáo cao chiêu. Nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy giữa hư không từng trận chân khí gợn sóng truyền đến, một bóng người lăng không hạ xuống. Chỉ thấy người tới tay nắm một cái quạt giấy, trên người tản mát ra một loại nho nhã chi khí. Thần môn Viêm Thương. Viêm Thương các chủ, ta Vạn Nguyên Cung cùng thần môn không có bất kỳ thù hận. Chẳng lẽ nói các chủ muốn vì là Lý Thiên Dịch mà cùng ta Vạn Nguyên Cung kết toán? Ha ha, cùng Vạn Nguyên Cung kết toán. Vạn Nguyên Cung xúc phạm đến ta thần môn tối kỵ, ngày hôm nay Mộ Dung Cung chủ tự mình đến đây, cái kêu bản các chúa rồi cùng ngươi tính toán một chút trong lúc đó ân oán. Viêm Thương thân thể lực động, giữa hư không cuồng bạo chân khí gợn sóng tràn ngập ra. Bá. Viêm Thương trong tay quạt giấy mở ra, ác liệt công kích về phía Mộ Dung Kiếm Tuyệt trên người bao phủ đi. Mộ Dung Kiếm Tuyệt vạn phần nghi hoặc, không biết hắn Vạn Nguyên Cung lúc nào đắc tội rồi bọn họ thần môn. Có điều hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, quạt giấy kéo tới, chỉ thấy thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong tay trường kiếm vũ động, cùng quạt giấy đánh vào nhau. Vâng! Âu Dương Hạ, là thời điểm tính toán một chút ngươi và ta trong lúc đó ân oán. Ngươi đi chết đi! Bá! Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, từ càn khôn bên trong chiếc nhẫn lấy ra thương lòng chiến kích, trong cơ thể cự lực toàn bộ ngưng tụ ở trên cánh tay. Ác liệt công kích đem Âu Dương Hạ bao phủ lên. Âu Dương Hạ thương ra như long, thân thể không ngừng biến hóa, cuồng bạo công kích Lý Thiên Dịch, ý đồ đem chém giết. Bá. Lý Thiên Dịch trong tay chiến kích lăng không chém xuống, trên đường hai bên vách tường bị loại này cuồng bạo chân khí gợn sóng đập vỡ tan nước. Âu Dương Hạ âm thầm hoảng sợ, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh ở trên cánh tay, trường thương giơ lên cao, tiến lên nên tiếp. Ầm. To lớn lực va đập lượng, làm cho thân thể hai người đồng thời chợt lui mấy chục bước mới mạnh mẽ ổn định. Âu Dương Hạ, ngươi đúng là không có chấm tưởng tượng như vậy vô năng. Làm cho một tay thật thương pháp, có điều từ khi lần trước Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Lâu Thần Phong chết thảm ở Thánh Quang trong thành, kết cục của ngươi cũng đã nhất định. Đi chết đi. Long chiến thiên dưới. Chương 593, thành lập quần anh các. Thánh Quang thành trên đường phố, Thiên Sở tướng sĩ cầm trong tay binh khí mà đứng, giữa hư không kình phong đột kích. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích phá toái hư không, ác liệt công kích về phía Âu Dương Hạ trên người đánh giết đi. Hống. Cuồng phong gào thét, chiến kích như long. Một chiêu long chiến thiên giới kích pháp thả ra, Âu Dương Hạ đồng tử co rút nhanh, giơ súng đón lấy. Oeng. Chấn thiên tiếng va chạm truyền đến, một chiêu bên dưới, Âu Dương Hạ thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào phía sau trên vách tường, chỉ thấy phía sau hắn vách tường xuất hiện lượng lớn nát van, phảng phất bất cứ lúc nào muốn sụp xuống. Âu Dương Hạ quỳ một chân trên đất, một tay nắm thương, trong miệng phun ra ân hồng tiên huyết, hai mắt ở trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không thể, không thể. Hắn vốn là không chịu nhận, chính mình lại không tiếp nổi Lý Thiên Dịch vừa cái kia một đòn. Vừa cái kia một đòn Âu Dương Hạ rõ ràng cảm giác được, Lý Thiên Dịch về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép chính mình, không hề sức chống cự. Đùng đùng đùng. Một trận lanh lảnh tiếng vỡ nát, Âu Dương Hạ trên người chiến giáp phá nát, đã biến thành vô số đạo mảnh vỡ. Âu Dương Hạ, trẫm đã cho ngươi cơ hội. Nhưng là ngươi nhưng dã tâm bừng bừng, khư khư cố chấp, nhất định phải cùng ta Thiên Sở tranh đấu. Rơi vào hôm nay kết cục, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão, có điều ngươi yên tâm, chấm sẽ không để cho ngươi bị chết quá dễ dàng. Ẩm. Giơ tay đem thương long chiến kích cắm trên mặt đất, giơ tay rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, xoài bước hướng về phía trước Âu Dương Hạ đi đến. Lý Thiên Dịch, van cầu ngươi, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Lý Thiên Dịch ngươi phải biết, ta nhưng là Hy Nhi phụ hoàng, ngươi nếu là đem ta giết, hắn cả đời này đều sẽ ghi hận cho ngươi, vì lẽ đó ngươi bất luận làm sao không có thể giết ta. Âu Dương Hạ nhìn cầm kiếm đi tới Lý Thiên Dịch, cố nén trên thân thể đau khổ, bắt đầu khổ sở xin tha, có điều ở tại ánh mắt nơi sâu xa, một vệ sát ý thoáng hiện. Âu Dương Hạ, ngươi vì là quân vương phóng bỏ quên 15 vạn đại quân sinh tử không để ý một mình rời đi, vì bảo vệ chính mình, hy sinh trung thành tuyệt đối, hầu hạ ngươi hơn 40 năm láo nô. Vì phụ, vì giết chấm, lại đối với con gái của chính mình ra tay. Muốn như ngươi vậy căn bản là không xứng làm người, chấm làm sao có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, đã nhanh chân đi đến Âu Dương Hạ trước mặt, có điều lúc này, Âu Dương Hạ đột nhiên thân thể dựng lên, vẻ mặt dữ tợn, trường thương trong tay hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Lý Thiên Dịch đã sớm là nghĩ đến Âu Dương Hạ sẽ đến một chiêu như thế, vì lẽ đó hắn có chuẩn bị, ở trường thương đâm tới thời điểm, chỉ thấy thân thể lóe lên, biến mất ở Âu Dương Hạ trước mắt. Bá. Ánh kiếm lực động, trường thương rơi xuống đất, Âu Dương Hạ trên cánh tay tiên huyết chảy ròng. A, Lý Thiên Dịch, ta muốn giết ngươi. Âu Dương Hạ vẻ mặt thống vẻ mặt dữ tợn, căm tức Lý Thiên Dịch lớn tiếng gầm thét lên. Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lâu Thần Phong, tổng cộng 19 cái mạng. Bá. Lại là nhất đạo ác liệt ánh kiếm, Âu Dương Hạ hai cánh tay gân tay toàn bộ bị chém đứt, hai tay đã là ở địa, sắc mặt trắng bệnh, hào không có chút máu. Bá, bá, bá. Trạm lô kiếm nhỏ máu. Sát khí tràn ngập. Âu Dương Hạ thân thể ngã trên mặt đất, lúc này hắn máu me khắp người, tuy rằng còn không có tử vong, nhưng hơi thở của hắn đã kinh biến đến mức phi thường suy nhược. Hoắc Khứ Bệnh, Lệnh Hồ Phát Thiên, Cựu Thiên Lanh chờ đem từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bọn họ không thể tin được, xem ra Ôn Văn Nhị Nhã Lý Thiên Dịch cũng sẽ xuất hiện như vậy một mặt. Đem nó dẫn đi đi, nhớ kỹ bảo vệ hắn mệnh, không nên để cho hắn dễ dàng chết đi. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về Triệu Vân đi đến, giơ tay đem Âu Dương Hy Thiến Ảnh ôm vào trong ngực, phi thân nhảy lên chiến mã, hướng về một chiêu kiếm tiểu lâu phương hướng buôn tập mà đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ bao phủ đại địa, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến vào một chiêu kiếm tiểu lâu đỉnh cấp bên trong gian phòng. Nhất đạo tiếng thở gấp vang lên, hôn mê Âu Dương Hy tỉnh lại, đôi mắt đẹp mở, phát hiện giờ khắc này Lý Thiên Dịch chính nắm cánh tay của chính mình, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Rốt cục tỉnh rồi. Âu Dương Hy Thiến Ảnh gian nan di chuyển, có điều đau đớn kịch liệt cấp tốc tràn ngập toàn thân, nàng cau mày, khỏe miệng hơi động dưới. Ngươi trên người bây giờ thương rất nặng, tốt nhất không nên lộn xộn, khỏe mạnh nằm xuống tu dưỡng, qua mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Lý Thiên Dịch, ta phụ hoàng đây. Hắn thế nào rồi? Âu Dương Hy thanh âm khàn khàn vang lên, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Âu Dương Hạ chịu đến hắn nên có trừng phạt, chấm xem ở ngươi không để ý tính mạng cứu chấm để lại hắn một cái mạng. Tội chết có thể miễn. Mang vạ khó thoát, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lâu Thần Phong chết thảm, 19 cái mạng, 10 cựu kiếm, này đã là chấm to lớn nhất mức độ, nếu như không phải chấm hạ thủ lưu tình, hắn hiện tại từ lâu là thi thể lạnh như băng. Lý Thiên Dịch cũng không có đối với Âu Dương Hy có bất kỳ ẩn dấu, bởi vì chuyện này coi như là giấu nàng, sớm muộn cũng sẽ bị nàng biết đến, còn không bằng nhanh chóng ăn ngay nói thật, để hắn tiếp thu. Ha ha, 10 cửu mệnh, 10 cửu kiếm. Âu Dương Hy đột nhiên. Lý Thiên Dịch nhìn sắc mặt trắng bệch Âu Dương Hy, gật gật đầu, thả ra cánh tay kia, xoài bước hướng về bên ngoài phòng đi đến. Lúc này, một chiêu kiếm trong tiểu lâu, Nhạc Phi chờ đem cùng ra cắt lượng đã tới đã lâu, nhìn thấy Lý Thiên Dịch xoài bước xuống lầu, dồn dập tiến lên thi lễ. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Gia Cát, hiện tại có thể hay không có Lý Nguyên Bá tin tức? Hồi bẩm bệ hạ, ngày hôm qua đêm khuya, Lý tướng quân trở về, đồng thời còn mang về 3 vị dũng manh dũng tướng. Áo, có thật không? Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, trong lòng âm thầm thiết hỉ, hắn biết Gia Cát lượng có thể để mắt tướng lĩnh, vậy tuyệt đối đều là dũng manh hạng người. Bệ hạ, thần không dám vọng luôn. Ha ha, Lý Nguyên Bá vì là chấm mang về 3 tên hán tướng, quả thật đại công, trở về bàn Long Thành, chấm sẽ trọng thưởng. Vừa dứt lời, Triệu Vân xoải bước tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, Lâu Thần Phong cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ thi thể đã tìm tới. Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lâu Thần Phong, bọn họ trung quân ái quốc, không màng sống chết bảo vệ chấm an nguy, quả thật ta thiên sở tấm gương, bọn họ đều là anh hùng. Gia Cát truyền lệnh xuống, ở Hoàng Thành ở trong thành lập quân anh cát, phàm là ta thiên sở có công chi thần, chấm đều sẽ ở quân anh cát ở trong vì đó lưu dưới một vị trí. Yến Vân Thập Bát Kỵ mặc dù là Lý Thiên Dịch từ hệ thống triệu hoán tới được quân đoàn, bất quá bọn hắn dọc theo đường đi nương theo hắn nam chinh bắc chiến, vẫn thể sống chết bảo vệ Lý Thiên Dịch an nguy. Ở Yến Vân Thập Bát Kỵ trên người chiến công hiển hách, như vậy trung can nghĩa đảm, trung quân ái quốc người, Lý Thiên Dịch không muốn chôn đối với bọn họ công tích. Chương 594, Âu Dương Hy mất tích. Thánh Quang Thành, trên đường tàn tạ khắp nơi, tuy rằng đại chiến đã qua một đêm thời gian, nhưng chiến đất, trên tường vết máu vẫn như cũ là mơ hồ có thể thấy được. Một chiêu kiếm tiểu lâu ở ngoài, Lý Thiên Dịch mang theo Nhạc Phi chờ đem xoải bước hướng về Lưu Bá Ôn phủ đệ đi đến. Hiện tại Hỏa Long Đế quốc đã diệt, hắn trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lưu Bá Ôn, Lưu Bá Ôn nhưng là hiếm có trị quốc hiền thần. Lý Thiên Dịch không muốn liền nhẹ như vậy dịch bỏ qua Lưu Bá Ôn, hắn tự mình đi tới Lưu Bá Ôn phủ đệ, không đơn thuần là bởi vì tài năng. Càng quan trọng chính là hắn đã từng quá Lý Thiên Dịch tránh né quan binh lục soát. Nếu như không có Lưu Bá Ôn, e sợ lần trước rất bất an toàn trốn về thiên sở. Mọi người một đường đi tới Lưu Bá Ôn phủ đệ, Lý Thiên Dịch để Hoắc Khứ Bệnh tiến lên bẩm báo, có điều Lưu phủ hạ nhân lại nói từ lúc mấy ngày trước cũng đã rời đi, vẫn luôn chưa từng trở về. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ tên này hạ nhân, biết hắn không có cùng mình nói dối. Nếu Lưu tiên sinh không ở trong phủ, ít hôm nữa sau hắn trở về thời khắc, phiền phức các hạ chuyển cáo Lưu tiên sinh một tiếng, liền nói cô nhân tới gặp, kính xin hắn hiện thân. Nói xong, xoay người rời đi. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi chờ đem trở về trong thành quân doanh, Lý Thiên Dịch một mình đi trở về một chiêu kiếm tiểu lâu, trong lòng rất là lo lắng Âu Dương Hy. Mới vừa đi tới tiểu lâu ở trong, chỉ thấy Viêm Thương Rộng đi tới, tiến lên thi lễ nói, thần tôn, thuộc hạ có sự bẩm báo. Ân, nói đi. Vạn Nguyên Cung chủ Mộ Dung Kiếm Tuyệt, tuy rằng bị thương nặng, có điều lại bị hắn cho chạy thoát, là thuộc hạ hành sự bất lực, xin mời thần tôn giáng tội. Còn có một việc chính là, Viêm Thương đột nhiên trở nên ấp a ấp úng lên, Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, đến tột cùng là chuyện gì, để ngươi như vậy khôn kể. Thần tôn, Âu Dương cô nương mất tích. Làm sao sẽ? Một chiêu kiếm tiểu lâu để phòng nghiêm ngặt, còn có chúng hơn cao thủ ở trong này, nàng làm sao sẽ mất tích? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, sắc mặt tái xanh, Viêm Thương, huyết sắt cùng vài tên thần môn thành viên kinh hoàng không ngớt, thân thể có chút run lẩy bẩy. Thần tôn, chuyện này phi thường kỳ lạ. Âu Dương cô nương là vô thanh vô tức mất tích, căn bản cũng không có bất luận người nào phát hiện. Thuộc hạ cho rằng, hẳn là cao thủ ra tay, mới sẽ như vậy không kinh động bất luận người nào tình huống đem Âu Dương cô nương mang đi. Huyết sát hoảng loạn ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh run rẩy nói rằng, chẳng lẽ nói không có để lại bất kỳ manh mối. Thân môn mọi người trầm mặc không nói, Lý Thiên Dịch bước nhanh hướng về đi lên lầu, đánh thuê phòng, ánh mắt bén nhọn cẩn thận quan sát đến. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, dùng sức ngửi một hồi. Phát hiện bên trong gian phòng trong không khí, bảo lưu một loại nhàn nhạt dị hương, loại này dị hương cùng Âu Dương Hy trên người không giống. Người đến lại là một cô gái. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch bóng người nhanh chóng từ cửa sổ bay ra, hạ lệnh cho thủ vệ tiểu lâu thiên sở binh sĩ. Quá khứ truyền lệnh cho bốn cửa thành lớn thủ tướng, hết thể muốn ra khỏi thành nữ nhân, toàn bộ trừ đi, một không thể đi. Nhìn lính liên lạc rời đi bóng lưng, Lý Thiên Dịch trong đầu tâm tư nhanh chóng, suy đoán đến tột cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy. có thể lặng yên không một tiếng động đem như thế một người lớn sống sờ sờ mang đi. Thanh Tuyết. Trong nháy mắt Lý Thiên Dịch liền là phủ định, coi như Thanh Tuyết có bản lĩnh này, có điều cũng không thể nào làm được này bộ. Huyết sát thực lực cường hãn, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch xác định, người đến thực lực tuyệt đối ở huyết sát bên trên, bằng không huyết sát sẽ không có bất kỳ phát hiện. Đồng thời vừa nghe thấy được loại kia dị hương tựa hồ đã từng nghe thấy được quá, chỉ có điều trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Tử Long, ngươi theo chấm đi tới cửa thành. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy lên trước cửa chiến mã, hắn luôn cảm giác, lần này Âu Dương Hy mất tích quá kỳ lạ, suy đoán trong này nên có âm mưu gì. Màn đêm buông xuống, thiên sở chúng tướng trở lại trong quân doanh, cả ngày lục soát, vẫn là không có phát hiện bất kỳ manh mối. Thanh Tuyết, Lưu Bá Ôn hai người bị tìm tới, nhưng bọn họ cũng không biết Âu Dương Hy ở nơi nào. Lý Thiên Dịch xác định ý nghĩ của chính mình, cái này cướp đi Âu Dương Hy người, nhất định là có mưu đồ khác. Để ra cắt lượng phái người thu xếp Lưu Bá Ôn cùng Thanh Tuyết hai người, hắn tạm thời thả xuống Âu Dương Hy sự tình, bởi vì lúc này, Lý Nguyên Bá mang theo ba tên tướng lĩnh lại đây cầu kiến hắn. Thảo Dân Long Tiết bái kiến thiên sở bệ hạ. Thảo Dân Lê Ba cùng bái kiến thiên sở bệ hạ. Thảo Dân Vũ Văn Thành Đô bái kiến thiên sở bệ hạ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cả kinh, áp chế một cách cưỡng ép chính mình chấn động tâm tình, cười nhạt một tiếng, ra hiệu để Vũ Văn Thành Đô bọn họ bình thân, vào chỗ. Long Tiết, Lê Ba Cuồng, Vũ Văn Thành Đô. Thần thức hơi động, cấp tốc để Tiểu Tuyết quét hình ba người bọn hắn cá nhân. Vũ Văn Thành Đô nhưng là tùy đường thời kỳ, thiên hạ đệ nhị dũng tướng, có điều ở ba người ở trong thực lực của hắn cũng không phải mạnh nhất, Lê Ba Cuồng thực lực của hắn, lại hai người bên trên. Long Tiết Tam mọi người là đến từ chính Đức Nặc Học Viện, lần này bọn họ đột nhiên lại đây nương nhờ vào thiên sở, không khỏi để Lý Thiên Dịch phi thường nghi hoặc, bắt đầu cẩn thận kiểm tra bọn họ tỉ mỉ. Họ tên, Long Tiết. Tuổi tác, 27 tuổi. Địa chỉ, Bắc Giã Hoàng Thành, Đức Nặc Học Viện. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 98 điểm. Thể lực trị, 99 điểm. Trí lực trị, 86 điểm. Thống suất, 91 điểm. Chính trị, 86 điểm. Binh khí, điểm cương thương. Tọa kỵ, Tuyết Bạch Ngọc Sư Tử. Chiến giáp, Thất Tinh Hoàng Long Giáp. Trung thành, 35 điểm. Huyết mạch, Cuồng Chiến Sĩ. Hệ thống ước định, Long Tiết dũng manh cực kỳ, vô cùng thiện chiến, việt chiến càng hăng, mỗi khi gặp chiến sự, tất thân trước tiên sĩ tốt, có điều hiện tại trung thành chỉ có 35 điểm, kiến nghị thận dùng. Họ tên, Vũ Văn Thành Đô. Tuổi tác, 26 tuổi. Địa chỉ, cả kinh thành nhân sĩ, Đức Nặc Học Viện. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới cao cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 110 điểm. Thể lực, 105 điểm. Trí lực, 92 điểm. Chính trị, 86 điểm. Thống suất, 94 điểm. Thần binh, Phong Xí Mạ Vàng Thang. Tọa kỵ, Buôn Đằng Hỏa Long Mã. Chiến giáp, Ám Kim Tỏa Giáp. Trung thành, Tạm Không. Huyết mạch, Cuồng Chiến Sĩ. Hệ thống ước định, Vũ Văn Thành Đô Chi Dũng, thế gian ít có người có thể so với, có điều hắn tâm mang ý xấu, đối với túc chủ không có bất kỳ trung thành độ, trong này định là ẩn giấu đi âm mưu gì, kiến nghị túc chủ cẩn tắc vô ưu. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Vũ Văn Thành Đô, Lý Thiên Dịch nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Trong lòng âm thầm nói rằng, muốn ẩn nút ở chấm bên người. Đức Nặc Học Viện cũng thật là tính kế đủ thâm a, tuy rằng chấm yêu nhân tài, có điều tiếc đều là trung thành với chấm. Như là Vũ Văn Thành Đô như vậy không hề trung thành người, chấm giữ lại có ích lợi gì. Muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, nhưng bất kỳ ẩn dấu ở hệ thống trước mặt đều là phí công. Chương 595, Thử Long Quốc Chủ. Họ tên, Lê Ba Cuồng. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Đường Thành Nhân Sĩ, Đức Nặc Học Viện. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới cao cấp. Vũ lực, 140 điểm. Thể lực, 132 điểm. Trí lực, 91. Thống suất, 94 điểm. Chính trị, 88 điểm. Binh khí, Hỗn Độn Càn Khôn Thương. Tọa kỵ, Ngọc Truy. Chiến giáp, Phích Lịch Lôi Đình Khải. Trung thành, 55 điểm. Huyết mạch, Đồ Lục. Hệ thống ước định, Lê Ba của người này trung can nghĩa đảm, ghét gai ác như kẻ thù, hắn huyết mạch chính là chuyên vì chiến trường Đồ Lục sinh, túc chủ có thể mang biến thành của mình. Một hơi xem xong ba người cá nhân, Lý Thiên Dịch cảm thấy cái này Lê Ba Cuồng ở lại chính mình dưới trướng không sai, có điều cái này Vũ Văn Thành cùng Long Tiết hai người bọn họ tâm mang ý xấu, nương nhờ vào thiên sở, chính là có âm mưu vị trí. Lý Thiên Dịch mặc dù là xem xuyên liễu, có điều hắn cũng không có trực tiếp vạch trần, dự định vẫn là thuận theo tự nhiên, nói không chắc đến ngày sau. Hai người hay là cũng sẽ chân tâm thần phục với thiên sở. Ba vị tướng quân, bọn ngươi đều là hiếm có hạn tướng, bây giờ đồng ý đến ta Thiên Sở ngay trong đại quân, quả thật Thiên Sở chi hạnh. Nguyên bá, ba người bọn hắn tạm thời ở lại ngươi dưới trướng, còn phối binh việc, chờ trở về bàn Long Thành sau khi ở định đoạn. Chúng ta đa tạ bệ hạ Long Ân. Ba người dồn dập quỳ xuống thi lễ, âm thanh chất phác nói rằng. Sau ba ngày, Thanh Quang Thành bị đổi tên là Hỏa Long Quận, Lý Thiên Dịch để Tiết Nhân Quý lưu lại trấn thủ, đồng thời đem Hỏa Phong Thành Thái Thú Vương Thượng nâng thăng quan vì là Hỏa Long Quận quân thủ, phụ trách quản lý Hỏa Long Quận mọi việc. Vương Đại Nhân, Hỏa Long Quận 15 thành liền đều giao cho ngươi, hy vọng ngươi cùng Nhân Quý hảo hảo hợp tác, thế chấm quản lý tốt này Hỏa Long Quận Vạn Lý Hà Sơn. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn đem hết toàn lực vì là bệ hạ thống trị thật Hỏa Long Quận. Ở này tam thiên thời gian trong, Lý Thiên Dịch vẫn là không hề từ bỏ Âu Dương Hạ tâm tích, thế nhưng là một cái như vậy người sống sơ sờ, lại như là biến mất rồi giống như vậy, căn bản cũng không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Ngày hôm nay Lý Thiên Dịch quyết định xuất binh trở về bàn Long Thành, sắp tới thời gian nửa tháng, diệt Hỏa Long Đế Quốc, làm cho Thiên Sở quốc thổ lần thứ hai tăng cường mấy vạn giảm. Thánh quang bên dưới thành, Thiên Sở đại quân xếp thành hàng mà đứng, đại quân hàng đầu thình lình chính là Thiên Sở các vị hàng tướng. Lý Thiên Dịch cuối cùng liếc nhìn Vương Thượng Ngân cùng Tiết Nhân Quý hai người, sau đó chuyển hướng bàn Long Thành phương hướng thanh âm hùng hậu vang lên. Đi tới. Cấp 7 Tử Long Đế Quốc bên trong hoàng cung, dễ nghe êm thai cầm âm quanh quẩn. Mỹ nhân trong cung, một mảnh xa mỹ vẻ, Tử Long Quốc chủ Lý Lịch ngồi ngay ngắn ở lòng trên giường, trong lòng hai tên nữ tử đều là diện như học trò, quyến rũ sắc sỡ. Bên trong cung điện, mười mấy tên vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, Lý Lịch ánh mắt nóng rực, nắm chặt Quách Mỹ Nhi tay ngọc, một mặt vẻ đắc ý. Tử Long Quốc chủ Lý Lịch chính là 100% không hơn không kém hôn quân, mỗi ngày mê muội với tiểu ở trong không thể tự thoát ra được, hướng Trung Văn Vũ bách quan nhân lòng người Hàn, hiện tại Tử Long Quốc đại quyền đều là khống chế ở đại tướng quân Bành Biện, cùng thừa tướng Trương Khiếu Lâm trong tay. Trong cung thỉnh thoảng truyền ra ngân linh giống như cười duyên thanh, lúc này hai bóng người ra hiện tại cung ở ngoài, tiểu thái giám bước tới bên trong đi đến, nhỏ giọng ở Lý Lịch bên thai nói nhỏ vài câu. Bá! Chỉ thấy Lý Lịch đột nhiên dựng lên, giơ tay ra hiệu để đông đảo vũ nữ lui ra, đơn giản thu dọn một hồi y phục của chính mình. Để đại tướng quân cùng thừa tướng đều đi vào. Lý Lịch âm thanh vô cùng không thích, ánh mắt nhìn về phía cửa cung điện phương hướng. Thần Trương Khiếu Lâm bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt tướng Bành Đừng bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đều đứng lên đi. Hai vị không biết lần này đến đây cái gọi là chuyện gì đây. Lý Lịch một bộ mất tập trung dáng vẻ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Hồi bẩm bệ hạ, từ lúc mấy ngày trước, Thiên Sở đại quân công phá Thánh Quang Thành, Hỏa Long Đế Quốc triệt để diệt, hiện tại cấp 7 đế quốc ở trong, chỉ có Tử Long Quốc cùng Thiên Sở, mặt tướng lo lắng Thiên Sở vì nhất thống, sẽ phát binh tấn công nước ta. Hỏa Long Đế Quốc nhanh như vậy liền xong. Âu Dương Hạ cũng quá không đỡ nổi một đòn, như thế dễ dàng liền bị Lý Thiên Dịch đánh bại. Thiên Sở quân tiên phong cường thế, không thể lực chiến, không biết tướng quân là hạ ý nghĩ đây. Lý Lịch nụ cười trên mặt quét một cái sạch sành sanh. Thay vào đó chính là, nồng đậm vẻ lo âu. Bệ hạ, Thiên Sở nhất thống cấp 7 đế quốc chính là chiều hướng phát triển, nếu như muốn bảo vệ nước ta cơ nghiệp, mặt tướng chờ lệnh hướng về lục cấp Nam Lương đế quốc ngự binh. Nam Lương. Lý Lịch lẩm bẩm nói nhỏ, liếc mắt liếc nhìn Quách Mỹ Nhi mở miệng nói, Mỹ Nhi, hiện tại Tử Long nguy hiểm, cũng không biết này Nam Lương quốc chủ có thể hay không dối ra cứu viện. Bệ hạ yên tâm chính là, Mỹ Nhi sau đó sẽ viết một phong thư cho Hoàng Huynh. Tin tưởng Hoàng Huynh nhất định sẽ phái binh đến đây trợ giúp bệ hạ. Quách Mỹ Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Lịch, cười duyên nói. Bệ hạ, nếu nương nương mở miệng, tin tưởng Nam Lương quốc chủ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, chỉ cần Nam Lương phát binh, vậy ta Tử Long nguy cơ liền có thể giải trừ. Thừa tướng Trương Khiếu Lâm tiến lên thi lễ, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, âm thanh kiên định nói rằng. Ha ha, hảo hảo được, Mỹ Nhi, ngươi đúng là chấm nữ thần may mắn, có ngươi ở, bất kỳ khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bành tướng quân, sau đó ngươi theo Mỹ Nhi đi tới Thúy Trúc Cung, mang theo thư, hỏa tốc đi tới Nam Lương. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Quách Mỹ Nhi thiến ảnh dựng lên, thanh âm dễ nghe vang lên, bệ hạ, thần thiếp liền xin được cáo lui trước. Rất nhanh, Bành Đừng tìm Trương Khiếu Lâm hai người liền lần lượt rời đi, ở Quách Mỹ Nhi trước khi đi thời khắc, cho Lý Lịch bên cạnh hai tên giai nhân một cái ánh mắt, hai người đều là hiểu ý gật đầu. Đến, tiếp tục múa lên. Lý Lịch thấy mọi người sau khi rời đi, trong nháy mắt chính là đem Thiên Sở việc quăng ở sau gáy, tiếp tục hưởng lạc. Thúy Trúc trong cung, Bành Đừng theo sát Quách Mỹ Nhi phía sau, tiến vào điện bên trong, đưa tay chính là đem Thiến Ảnh ôm vào trong ngực. Chỉ thấy Quách Mỹ Nhi gò má ửng đỏ, thở gấp một tiếng nói, tướng quân không cần như vậy nóng ruột, tối hôm nay ngươi có thể ở lại trong cung qua đêm. Kỳ thực Bành Đừng tìm Quách Mỹ Nhi hai cái từ lâu tư thông, hiện tại mỹ nhân đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể khắc chế chính mình. Đều thời gian dài như vậy, cũng không gặp tướng quân đến đây tìm mỹ nhi, làm sao hiện tại vừa thấy mặt đã vội vã như thế.